Vạn Cổ Thần Đế chương 3655 tới chương 3674. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần có đạo hồn đài thủ hộ thần hồn, có ma ni châu chống cự tinh thần lực công kích, lúc này mới dám sờ râu hùng của Khôi Lượng Hoàng. Nhưng, 12 đạo vận mệnh thần quan gia thân, Trương Nhược Trần vẫn cảm giác được một cổ bất lực từ tận đáy lòng, phản phất chính mình từng bước một biến thành phàm nhân, căn bản không thể có thực lực giao thủ với Khôi Lượng Hoàng. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào 12 đạo vận mệnh chi môn, không thể suy yếu hắn đến mức đó. Là tinh thần lực công kích. Tinh thần lực công kích vô hình, lách qua đạo hồn đài cùng Ma Ni Châu, đàn tàn ra ý chí của Trương Nhược Trần, muốn bắt hắn mà không cần giao chiến, khi hắn không hề phòng bị. Tại Bạch Y Cốc, Trương Nhược Trần đã trực diện Khôi Lượng Hoàng, thậm chí còn trọng thương hắn, bởi vậy trong lòng không hề sợ hãi. Chính vì thế, Trương Nhược Trần rất nhanh dùng ý niệm cùng tinh thần, ngăn trở tinh thần lực công kích của Khôi Lượng Hoàng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng tới, nói, ngươi cả đời mưu tính, lại nhiều lần thất bại. Ngươi nói ta sai vô cùng, có thể lần này cũng giống như trước kia, kẻ sai vẫn là ngươi. Thua với không phạm nộ cùng Hạo Thiên, không tính là thất bại, ngược lại là ma luyện khó được trên con đường tu hành. Đáng tiếc, ngươi Trương Nhược Trần không phải là không phạm nộ, càng không phải là Hạo Thiên. Khôi Lượng Hoàng tâm không dao động, chân đạp lên từng đạo quang ngấn, trận vượt sức mạnh tinh thần vô hình bao trùm toàn bộ hư không. Dù A Vi cùng Băng Hoàng đứng ở nơi rất xa, cũng cảm giác được thần hồn bị áp chế, thần khí trong thể nội vận chuyển không trôi chảy. Có thể tưởng tượng, Trương Nhược Trần bị 12 đạo vận mệnh chi môn vây quanh, áp lực phải gấp 10 lần so với họ. Trận so tài này, lực lượng chênh lệch quá lớn. Trương Nhược Trần có thể giữ được bình tĩnh trước nguy nan, khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác, ít nhất họ không thể trấn định được như vậy. Vậy hôm nay, ta mạo muội hướng Khôi Lượng Hoàng lĩnh giáo một hai, coi như là ma luyện trên con đường tu hành. Trương Nhược Trần đứng thẳng người, dưới chân diễn hóa thời gian quang hải, bốn đỉnh chìm nổi trong quang hải, trường thương trong tay chỉ thẳng Khôi Lượng Hoàng, chiến ý không ngừng dâng cao, màn khí phách chống trời khi trời sập, lấp đất khi đất lở. Hắc hắc, tiểu tử, người đứng sang một bên đi, giao phong của thế hệ trước, người xem náo nhiệt gì. Âm thanh của Hắc lão đầu, không biết từ đâu, vang lên trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. La Tham, chân thân ngươi rốt cục lộ diện, còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn tránh mãi. Phía trên Trương Nhược Trần và 12 đạo vận mệnh chi môn, tinh thể khổng lồ Bạch Thương Tinh đang vận chuyển, khi nhấp nhô, hư không vặn vẹo dữ dội, quy tắc thiên địa sôi trào vui mừng. Trên Bạch Thương Tinh, không chỉ có Đại Tề Tổ Phù Thần Trận. Thực tế, trận pháp ẩn nấp trên Bạch Thương Tinh mới là lợi hại nhất, nếu không thì vì sao nhiều năm như vậy đều không bị tu sĩ ngoại tộc tìm thấy. Chính vì thế, khi Trương Nhược Trần cố gắng thu hút sự chú ý của Khôi Lượng Hoàng, Bạch Thương Tinh mới có thể giấu giếm được tinh thần lực cấp 92 của hắn, lặng lẽ xuất hiện phía trên vận mệnh chi môn. Bành bành. 12 đạo vận mệnh chi môn bị Bạch Thương Tinh nghiền nát. Trương Nhược Trần thoát khốn, lập tức thu hồi đế phù, xé mở không gian, vọt vào. Đế phù uy lực vô tận, nhưng nếu có thể không cần bại lộ, Trương Nhược Trần muốn che giấu, để khi gặp cường địch không thể chiến thắng, mới có thể phát huy hiệu quả bất ngờ. Thấy Trương Nhược Trần xông vào vết nứt không gian, Điện Chủ và Thanh Vân Khuyết ở phía xa vây xem, đều biến sắc, rồi triển khai tốc độ nhanh nhất, bỏ chạy vào sâu trong vũ trụ. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần không coi họ là đối thủ, mà xuất hiện ở hư không nơi Thương Thiên Ma Thi. Sau khi đánh bại Diêm Vô Thần, Trương Nhược Trần không còn để tu sĩ cùng cảnh giới vào mắt, không ai xứng làm đối thủ. Chúng ta tái chiến. Trương Nhược Trần xông ra không gian, một thương đâm ra, thiên địa thời không xoay chuyển, thẳng hướng mi tâm Thương Thiên Ma Thi. Bốn đỉnh thủ tứ tượng, trấn tứ phương, Trương Nhược Trần có lực lượng lớn hơn, nghênh chiến vị bất diệt vô lượng uy tín lâu năm này. Thương Thiên Ma Thi đã sớm đoán trước Trương Nhược Trần sẽ coi mình là đối thủ chủ yếu, trong nháy mắt Trương Nhược Trần xông ra không gian, đã đánh ra một kích mạnh nhất trong Thiên Hoang Bát Kỷ, Thiên Hoang Địa Lão. Xuất thế xuất thủ, thần lực trào dâng, trời có thể khô, đất có thể diệt. Ầm ầm. Cú đụng nhau cấp bất diệt vô lượng, chôn vùi hết thảy vật chất trong thời không, ngay cả quy tắc cũng bị đánh gãy, hóa thành hỗn độn. Về thực lực tu vi, Trương Nhược Trần kém xa Thương Thiên, dù cầm trong tay Vĩnh Hằng Chi Thương, mang theo cửu đỉnh thứ tư, vẫn rơi vào hạ phong. Nhưng, hắn tinh lực thịnh vượng, huyết khí trong thể nội như thần hỏa thiêu đốt, dù liên tục bại lui, vẫn cứng đối cứng với Thương Thiên. Bất động minh vương quyền. Hồng đỉnh. Đứng im thời gian, đóng băng không gian. Trương Nhược Trần không phóng thích vạn Phật trận, nhưng Thương Thiên Ma Thi chiến đấu đến cố hết sức, rõ ràng mình chiếm ưu thế tuyệt đối, lại không thể đánh tan đối thủ. Dù Trương Nhược Trần bị chỉ kình đánh xuyên lồng ngực, vẫn dũng cảm tiến lên, đánh ra quyền pháp phản kích. Dưới sự gia trì của thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc, uy năng của bất động minh vương quyền cuồn cuộn, như đại tôn trở về, khiến Thương Thiên Ma Thi tâm thần bất ổn, nội tâm dậy sóng. Trương Nhược Trần, với tu vi hiện tại của ta, muốn đánh tan hắn, phải trả giá không nhỏ. Hơn nữa, hắn còn chưa sử dụng vạn Phật trận. Thương Thiên hiểu rõ, Trương Nhược Trần không sử dụng vạn Phật trận là không muốn tốc độ bị hạn chế, muốn giữ hắn lại, để A Vi và Băng Hoàng đối phó Thanh Vân Khuyết và Điện Chủ, tạo môi trường có lợi. Thương Thiên tự tin, chỉ cần mình đủ cẩn thận, dù Trương Nhược Trần tế ra vạn Phật trận lúc nào, hắn đều có thể độn thân ra ngoài trận trong khe hở thời gian. Nói cách khác, hắn và Trương Nhược Trần không ai làm gì được đối phương. So ra mà nói, ưu thế của hắn lớn hơn một chút, có thể tiến thoái tự nhiên. Nhưng sự tồn tại của vạn Phật trận vẫn là một mối đe dọa không nhỏ. Điều khiến Thương Thiên lo lắng hơn là chân thân Khôi Lượng Hoàng đình trệ trong tầng khí quyển huyết sắc dày đặc của Bạch Thương Tinh bên trong phù quan tổ phù. Rõ ràng mẫu thù sinh trưởng trên đế mộ Đại Tề Thiên Đế không phải là trận nguyên của Đại Tề tổ phù thần trận. Trúng kế. Việc họ có thể chạy ra khỏi Bạch Thương Tinh là sách lược Mai Thiên Nhân và Trương Nhược Trần đã sớm định. Bành, bành, bành. Trong tầng khí quyển Bạch Thương Tinh, thân ảnh Khôi Lượng Hoàng và Mai Thiên Nhân lay động phiêu du, bộc phát ra từng đạo thần lực đụng nhau. Phá. Khôi Lượng Hoàng từ đầu đến cuối giữ khoảng cách với Mai Thiên Nhân, rồi vẫy ra một mảnh mệnh tổ thủy tổ huyết, để sinh diệt đang thiêu đốt dữ dội, sẽ mở một vết nứt cao vài trượng trong phù quang đầy trời mà chạy ra ngoài. Chạy ra khỏi giam cầm, Khôi Lượng Hoàng phóng thẳng về phía Băng Hoàng. Khôi Lượng Hoàng biết rõ, so với Trương Nhược Trần, Mai Thiên Nhân chắc chắn quan tâm đến sinh tử của Băng Hoàng hơn. Với tinh thần lực của hắn, có lẽ không thể giết Trương Nhược Trần trong thời gian ngắn, nhưng chắc chắn có thể giết chết Băng Hoàng. Chạy đi đâu? Mai Thi Nhân điều động toàn bộ lực lượng của Bạch Thương Tinh và Đại Tề Tổ Phù Thần Trận, hội tụ thành một đạo tổ phù đẫm máu, phong thiên lấp địa, đuổi sát sau lưng Khôi Lượng Hoàng. Tề sư, chỉ dựa vào một đạo phù lục, e là ngươi không giữ được ta. Khôi Lượng Hoàng đỉnh đầu lơ lửng sinh diệt đăng, phóng xuất ra ức vạn đạo chùng sáng, hóa thành một đóa dù xanh lớn như tinh vân, đụng thẳng vào tổ phù. Trong tiếng oanh minh, Khôi Lượng Hoàng phun ra máu tươi, dẫn theo sinh diệt đăng, thân hình bay ra ngoài. Đại Tề tổ phù, không gì hơn cái này. Lực lượng của Bạch Thương Tinh cũng không giết được ta La Tham. Dù bị thương, Khôi Lượng Hoàng vẫn phát ra tiếng cười đắc ý già nua, nhảy vọt trong không gian, không ngừng rút ngắn khoảng cách với Băng Hoàng. Thương Thiên và Trương Nhược Trần đều nhìn ra mục đích của Khôi Lượng Hoàng, giết Băng Hoàng là giả, ép Mai Thi Nhân ra khỏi Bạch Thương Tinh mới là thật. Trương Nhược Trần liều mạng đuổi theo Khôi Lượng Hoàng, còn Thương Thiên lại tung ra các loại thần thông thuộc pháp áp đáy hòm, ngăn cản bước tiến của hắn. Trương Nhược Trần, người rốt cục không còn trầm ổn, chiến pháp cũng không còn viên mãn, nếu người tiếp tục như vậy, nhất định được cái này mất cái khác, hôm nay sẽ chết trong tay ta. Thương Thiên đứng trong ma vân dày đặc, râu tóc bay lên, tay phải chỉ lên trời. Đầu ngón tay bay ra một kiện ma khí hình thái quỷ dị, như nhật nguyệt trùng điệp cùng một chỗ, theo ma khí này xoay tròn, không biết bao nhiêu ức dặm hư không đều xoay tròn theo. Ma uy cuồn cuộn, sát khí nồng đậm, khiến Trương Nhược Trần toàn thân phát lạnh, máu trong cơ thể xuất hiện dấu hiệu ngưng kết. Uy thế này, không hề thấp hơn thần khí chương 01. Ma tổ Tí Ngọ Việt. Trương Nhược Trần đoán trước Thương Thiên có nhiều ác chủ bài, có chiến binh, không chỉ đơn giản là một cây ma thần thạch trụ. Nhưng không ngờ rằng, ma khí ma tổ ngày xưa lưu lại ở trong tay hắn. Việc này được đào ra từ thể nội một tôn loạn cổ ma thần, hôm nay, ta sẽ dùng máu tươi của ngươi, để nó mở miệng trở lại. Thương Thiên đánh ra ma tổ Tí Ngọ Việt, tốc độ phi hành của ma khí này, trong nháy mắt vượt qua chùng sáng, biến mất trong cảm giác thần niệm của Trương Nhược Trần. Quá nhanh. Tí Ngọ, chính là âm dương. Tí Ngọ Việt, chém chính là âm dương, từng gần như giết tuyệt đạo tu thiên hạ. Nếu Trương Nhược Trần không tu luyện ra ngũ hành viên mãn, chắc chắn sẽ bị ma tổ Tí Ngọ Việt đánh một kích phá đạo, âm dương tứ tượng đều không thể cản. Lúc này, thôi động đế phù và vạn Phật trận, đã không kịp. Bốn đỉnh cùng bay. Trương Nhược Trần khống chế bốn đỉnh, đón lấy ma tổ Tí Ngọ Việt. Bành. Oanh. Một phòng một công, năm kiện chiến binh kinh thiên động địa, va chạm trong vũ trụ, mỗi lần đều bộc phát ra âm thanh hồng chung đại lửa. Sóng âm có thể truyền đến thiên đình vũ trụ và hoàng tuyền tinh hà. Một số thần linh cường đại đã cảm giác được dị động ở đây. Ngươi muốn đánh, vậy ta thành toàn ngươi. Trương Nhược Trần thần uy cuồn cuộn, sát khí đằng đằng, không để ý đến sự hung hăng của ma tổ Tí Ngọ Việt, liều đến bị thương, cũng không ngừng tiến gần Thương Thiên. Thương Thiên thấy tình thế không ổn, định rút lui. Nhưng, vào thời khắc mấu chốt này, hắn sao có thể lui? Tu vi của đối phương kém xa hắn, sao hắn có thể lui? Sự kiêu ngạo và bất hủ ma tâm của hắn thúc đẩy hắn phải nghênh chiến Trương Nhược Trần, dù bại, cũng phải bại oanh oanh liệt liệt. Ta chấp chưởng ma tổ Tí Ngọ Việt, chém âm dương, cũng phá thời không. Dù là vạn Phật trận, cũng có thể hủy diệt. Ma khí dưới chân Thương Thiên, ngừng hóa thành thể lỏng, biến thành một mảnh hắc hải vô biên, lan tràn mấy tỷ dặm. trong biển, sóng dâng cao vạn trượng. Tốt. Chúng sinh bình đẳng. Trương Nhược Trần đã bố trí vạn Phật trận, từng cây Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ, cắm rễ trong ma hải, trên cành cây màu bạc, các đại Phật thiên hình vạn trạng, phát ra phạn âm vang dội và tiếng chú. Cùng lúc đó, trên Bạch Thương Tinh, vang lên tiếng thở dài của Mai Thi Nhân. Rồi, hắn bay ra tầng khí quyển đỏ như máu. Mới ra khỏi tầng khí quyển, thân thể hắn bốc cháy, ngọn lửa không ngừng tiêu tán từ khe hở trong vải liệm màu đen, như người hình bó đuốc. Trương Nhược Trần, vĩnh hằng chi thương. Hắn đưa tay về phía hư không, thân hình không còn còng lưng, mà thẳng tắp. Tu sĩ bất tử huyết tộc thích dùng các loại binh khí dài như thương, kích, mâu, Mai Thi Nhân cũng không ngoại lệ. Một mực dùng trận pháp giao thủ, có ý gì? Tu sĩ bất tử huyết tộc ta, thủ luyện huyết khí, lấy nhục thân đối cứng với hết thảy địch trong thế gian, La Tham, hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, tề sư của ngươi vĩnh viễn là tề sư của ngươi. Bắt lấy vĩnh hằng chi thương bay tới, Mai Thi Nhân đâm ra một thương. Trật tự thời gian trên thân thương phun trào, lập tức quy tắc thiên địa trong toàn bộ hư không trở nên đứng im. Hắn nhanh chân đi trong quy tắc thiên địa đứng im, từ đi biến thành chạy, càng lúc càng nhanh, thẳng hướng Khôi Lượng Hoàng mà đi xông ra khỏi Bạch Thương Tinh, Mai Thi Nhân liền triệt để bại lộ giữa thiên địa quy tắc. Hắn vốn là người sớm đáng phải chết, thiên địa không dung, hiện tại chỉ có thể dựa vào tấm vải liệm trên người, chống cự thiên địa chi lực thiêu đốt. Vô luận thế nào, hắn đều phải trước khi bị phân diệt, đánh giết Khôi Lượng Hoàng, vì bất tử huyết tộc thanh trừ tai họa. Khôi Lượng Hoàng cảm nhận được sát ý mãnh liệt trên người Mai Thi Nhân, dừng truy kích băng hoàng, giờ cao sinh diệt đăng. Ánh đèn soi sáng ra bóng dáng vận mệnh thần điện, to lớn tráng lệ, không thể phá vỡ. Sinh diệt hóa hình, vận mệnh bất hủ. Thần âm của hắn cao vút, vang vọng vùng tinh không này. Giờ phút này, hắn căn bản không cần mạo hiểm chủ động công kích, chỉ cần phòng ngự trước tuyệt sát của Mai Thi Nhân trước khi chết, liền có thể khóa chặt thắng cục. Oanh! Mai Thi Nhân như hỏa cầu, phá không mà tới. Một thương đâm xuyên qua quang ảnh sinh diệt đăng. Thần điện đổ sụp, ánh đèn chôn vùi. Một thương này, không gì không phá, ảo diệu vô tận, lấy thuần túy lực lượng phá hết thảy mê hoặc. Phốc. Vĩnh hằng chi thương đánh trúng nhục thân Khôi Lượng Hoàng, đâm rách nửa cái đầu của hắn, một khối xương sọ lớn chừng bàn tay, bị đâm bay ra ngoài. Chỉ là một chiếc sinh diệt đăng liền muốn cản ta. Nếu ngươi còn chấp chưởng lấy nguyên bản đăng, có lẽ làm được. Mai Thi Nhân run run trường thương trong tay, trên thân thương vung ra từng dòng thời gian trường hà sáng tỏ, tiếp theo lại đâm ra lần nữa, thẳng đến tim Khôi Lượng Hoàng. Khôi Lượng Hoàng cao minh đến cực điểm, bằng tinh thần lực sâu không lường được, hóa giải lực lượng thời gian. Sau khi bị vĩnh hằng chi thương đâm trúng, hắn không hề sói mòn thọ nguyên, vẫn như cũ tinh thần sung mãn. Đối mặt thương thứ hai của Mai Thi Nhân, Khôi Lượng Hoàng lấy tinh thần lực thi triển tuyệt thế thần pháp, lưu quan quy tắc, không gian quy tắc, thời gian quy tắc gia thân, trong nháy mắt biến mất khỏi phiến tinh không này. Thân thể chỉ là một cái thoáng đã xuất hiện ở mấy tỷ dặm bên ngoài. Nhưng dù vậy, vĩnh hằng chi thương của Mai Thi Nhân vẫn sượt qua đầu vai hắn, mang đi một mảng huyết nhục. Chạy đi đâu? Vải liệm trên người Mai Thi Nhân hiện ra huyết sắc bí văn, chạy trong hư không, không gian không ngừng lùi lại. Trong chốc lát, đuổi kịp Khôi Lượng Hoàng, một thương đánh trúng phía sau lưng hắn, xuyên qua thân thể hắn. Mai Thi Nhân rất rõ ràng, thương tích trên nhục thân không gây tổn thương được căn bản của Khôi Lượng Hoàng. Nhất định phải dùng lực lượng thời gian của vĩnh hằng chi thương hào hết thọ nguyên, dùng cổ lão huyết sát thi khí ẩn chứa trong vải liệm, phá thần hồn của hắn. Mai Thi Nhân vung vẫy trường thương, kéo lên từng dòng thời gian trường long, không cho Khôi Lượng Hoàng cơ hội kéo dài khoảng cách lần nữa. Một thương lại một thương rơi vào nhục thân hắn, đâm ra mấy chục cái lỗ máu. Tề sư! Thật lợi hại! Nếu không phải huyết khí khô kiệt, lão nhân gia ngươi có thể lay thiên tôn. Thân thể Khôi Lượng Hoàng không ngừng bành trướng, hiển hóa cự thân thần khu, rất nhanh liền đạt tới cao mấy triệu dặm. Mai Thi Nhân cũng hiển hóa cự thân thần khu, hai người giống như hai viên hành tinh trong vũ trụ, không ngừng cuốn quanh, va chạm, truy đuổi, tản ra hào quang sáng chói như hành tinh, đánh cho tinh không chấn động. Theo thương thế trên người tăng nhiều, Khôi Lượng Hoàng cũng không còn cách nào dùng tinh thần lực làm hao mòn tổn thương thời gian mà vĩnh hằng chi thương mang lại, thọ nguyên xuất hiện dấu hiệu sói mòn. Bên trong vạn Phật lâm, phạn văn như biển, tiếng tụng kinh du dương không dứt. Thương Thiên Ma thì có thể cảm giác được rõ ràng nhục thân, thần hồn, tu vi gặp áp chế của Phật lực đang nhanh chóng suy giảm. Không. Bản thiên chính là bất diệt vô lượng, thiên hạ có vị Phật nào có thể khiến ta chúng sinh bình đẳng? Song đồng thương thiên ma thi thiêu đốt ma diễm, tóc dài đảo nghịch, trong xương cốt phóng xuất ra lít nhà lít nhít lôi điện, muốn đối kháng Phật lực từ tứ phương vọt tới. Đồng thời, tay hắn cầm ma thần thạch trụ, chân đạp hải dương màu đen, hướng chân thân Trương Nhược Trần công phạt. Ma tổ tí ngọ Việt thì bay ra trước một bước. Trương Nhược Trần đứng dưới khuê xích, thấy Thương Thiên Ma Thi lợi hại như vậy, khó mà áp chế, bèn lấy Ma Ni Châu ra, lấy Phật khí thuần chính trong thể nội thôi động, lần nữa hô to một tiếng, chúng sinh bình đẳng. Triều tịch Phật quang màu vàng tuôn ra từ trên thân Trương Nhược Trần. Lập tức, uy năng ma tổ tí ngọ việc đại giảm, tốc độ xoay tròn cũng chậm lại. Mà thân thể Thương Thiên Ma Thi dừng lại, tu vi cảnh giới rơi xuống dưới bất diệt vô lượng, trở nên giống cấp độ Trương Nhược Trần. Ngay khi Thương Thiên Ma Thi nội tâm kinh hãi, Trương Nhược Trần đã thi triển ra thân pháp tuyệt diệu, vòng qua ma tổ tí ngọ việc, xuất hiện trước người hắn. Oanh! Bất động minh vương quyền đánh ra, cửu thải thủy tổ thần hà bạo phát trên nắm tay. Thương Thiên Ma Thi tích ra ma thần thạch trụ, cùng quyền ấn đụng nhau, lập tức cảm giác được một trụ này giống như rơi vào trên thần sơn không thể rung chuyển, cánh tay bị phản chấn đến rung lên. Phốc phốc! Quyền ấn biến mất, thân thể Trương Nhược Trần hóa thành một đạo kiếm quang. Thương Thiên Ma Thi còn chưa kịp phòng ngự, ngực đã bị kiếm quang xuyên thấu, thần huyết chiếu xuống ma hải dưới chân. Kiếm quang xuyên thấu lồng ngực hắn, đến phía sau, một lần nữa ngưng tụ thành thân hình Trương Nhược Trần. Tại cùng cảnh giới, chênh lệch lại lớn như vậy sao? Trong đầu Thương Thiên Ma Thi hiện lên ý nghĩ này, thân thể đã bị một chưởng đánh trúng, ném đi. Cho dù trong tuyệt cảnh như vậy, hắn vẫn dùng ý niệm tinh thần cường đại, điều động ma tổ tí ngọ việt. Trương Nhược Trần nhìn ma tổ tí ngọ việt bay tới, lộ vẻ lơ đễnh, chỉ là tâm niệm vừa động, địa đỉnh đã từ trên không bay xuống, trấn áp nó. Bất diệt vô lượng cảnh giới Thương Thiên, thôi động ma tổ tí ngọ việt, Trương Nhược Trần tự nhiên không thể đỡ. Nhưng, đại tự tại vô lượng đỉnh phong Thương Thiên, thôi động ma khí này, Trương Nhược Trần lại có thể trấn áp nhẹ nhõm. Thần huyết trong cơ thể Thương Thiên Ma Thi thiêu đốt, bộc phát ra nhục thân lực lượng vô song, muốn dùng nhục thân lực lượng đánh vỡ áp chế của chúng sinh bình đẳng. Trương Nhược Trần cầm Ma Ni Châu trong tay, từng bước một hướng hắn đi đến, Phật Hoàng sau lưng sáng tỏ, dưới chân một bước nhất liên hoa, nói, nơi này là cực lạc thế giới, là thủy tổ giới của già Diệp Phật Tổ. Nơi này là vạn Phật trận do lục tổ lưu lại. Nơi này là Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ cùng Ma Ni Châu, thất bảo thứ hai của Phật môn. Ngươi hỏi vị Phật nào có thể cho ngươi chúng sinh bình đẳng? Câu trả lời của ta là, đầy trời chư Phật đều tại. Khi nói ra lời này, Trương Nhược Trần tay áo bồng bềnh, đã tung bay, thần thánh đoan trang lại mờ mịt hạo nhiên, một chưởng nhẹ nhàng đưa ra. Bàn tay ánh vàng rực rỡ, không gian vô cùng lớn. Phật lực vô tận tịnh hóa ma khí, thiêu đốt ma văn, trùng điệp đánh vào thân Thương Thiên Ma Thi. Thương Thiên Ma Thi lần nữa bị ném ra, trong miệng phun ra máu tươi. Bành! Bành! Trương Nhược Trần chân đạp hoa sen, điều động thủy tổ quy tắc bên trong cực lạc thế giới, điều động trận pháp minh văn bên trong vạn Phật trận, như một Phật tổ tại thế, đánh bay Thương Thiên Ma Thi hết lần này đến lần khác. Không biết bị đánh bao nhiêu kích, nhục thân cường hoành của Thương Thiên Ma Thi không chịu nổi, xuất hiện rất nhiều vết rách. Đền tội. Thân hình Trương Nhược Trần lấp lóe, xuất hiện trên đỉnh đầu Thương Thiên Ma Thi, tay nắm hàng ma ấn, một chưởng rơi xuống, đánh trúng đỉnh đầu nó. Đông. Như mỏ bị gõ vang. Tiếp theo là một đạo âm thanh phá toái, đầu lâu Thương Thiên nổ tung. Nguồn lực lượng này truyền hướng sống lưng, từ sống lưng truyền khắp toàn thân. Xương cốt toàn thân vỡ vụn. Thần hồn Thương Thiên Ma Thi giống như tản ra, lâm vào trạng thái vô ý thức ngắn ngủi, thân thể mềm nhũn, ngã xuống dưới một gốc Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ. Soạt. Trương Nhược Trần đánh ra thiên thần tỏa cướp đoạt được từ một nơi nào đó, quấn quanh Ma Thi, ném vào địa đỉnh. Tại khoảnh khắc chúng sinh bình đẳng mở ra, Thương Thiên Ma Thi liền mất đi năng lực tự bạo thần nguyên trước mặt Trương Nhược Trần, chỉ có thể rơi vào hạ tràng như bây giờ. Đương nhiên, thông qua trận chiến này, Trương Nhược Trần thăm dò ra, trong vạn Phật trận, một chiêu chúng sinh bình đẳng này, nhiều nhất chỉ có tác dụng với tu sĩ bất diệt vô lượng sơ kỳ. Trước đó, Thương Thiên Ma Thi thiêu đốt thần huyết, thiếu chút nữa đánh vỡ chúng sinh bình đẳng. May mắn Trương Nhược Trần xuất thủ nhanh chóng mãnh liệt, không cho hắn thời gian xông phá áp chế của Phật lực, nếu không, thắng bại ắt tăng biến số. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng nâng tay, ma tổ tí ngọ việc bị áp chế, bay đến trong lòng bàn tay hắn. Một ma khí sát khí trùng thiên thật tốt, cũng chỉ có cửu đỉnh có thể trấn chi. Trương Nhược Trần phong ấn ma tổ tí ngọ việc, sau đó bay ra vạn Phật lâm, đứng trên đỉnh Bạch Ngân Thụ, nhìn ra xa vùng tinh không Mai Thi Nhân và Khôi Lượng Hoàng Giao Phong. Nơi đó không gian phá toái, tối tăm mờ mịt, thiên địa quy tắc cực kỳ hỗn loạn. Khí tức Mai Thi Nhân và Khôi Lượng Hoàng phát ra, trượt không ít. Khí tức Mai Thi Nhân trượt, hiển nhiên là huyết khí sói mòn đại lượng, đang từng bước tiếp cận tử vong. Khí tức Khôi Lượng Hoàng trượt, hẳn là do bị Mai Thi Nhân bị thương không nhẹ, bị vĩnh hằng chi thương tổn hại thọ nguyên. Trương Nhược Trần lấy ra đế phù, lấy tinh thần lực cấp 89 thôi động. Đế phù là một tôn bạch ngọc tiểu nhân. Dưới sự thôi động của tinh thần lực, bên trong bạch ngọc hiện ra lít nha lít nhít điểm nhỏ màu đen, mỗi một điểm nhỏ đều là một đạo phù văn, phù văn mà Thủy Tổ mới có thể vẽ phác thảo. Phù văn quá nhiều, rất nhanh Bạch Ngọc tiểu nhân biến thành một tôn mặt ngọc. Trương Nhược Trần khống chế vạn Phật trận, đứng trong một mảnh quang hải màu bạc trắng, xông vào chiến trường hỗn loạn kia. Thanh âm nghiêm nghị của Mai Thiên Nhân vang lên, mau chóng rời đi, mang Bạch Thương Tinh, Băng Hoàng bọn họ rời khỏi nơi này, chiến trường nơi này không phải tu vi bây giờ của ngươi có thể tham dự. Hiển nhiên trạng thái của Mai Thiên Nhân rất không ổn, đã đến bờ vực tử vong. Có khả năng đã chống đỡ không nổi. Ta có thể trấn áp Bất Diệt Vô Lượng, thế gian nào có chiến đấu ta không thể tham dự. Ý chí Trương Nhược Trần kiên định, giọng nói tràn ngập chiến ý cuộn trào không sợ hãi. Khôi Lượng Hoàng rất lo lắng Mai Thiên Nhân tự bạo thần nguyên trước khi chết, nhưng lại không cách nào thoát thân, kéo cự ly xa. Thấy Trương Nhược Trần xâm nhập chiến trường, lo âu trong lòng lập tức tan đi. Nhược Trần thật khí phách. Thanh âm mang theo ý cười của Khôi Lượng Hoàng vang lên, tiếp theo bỏ Mai Thiên Nhân, nhảy vọt trong không gian, phóng tới Vạn Phật Trận. Vạn Phật Trận cố nhiên lợi hại, nhưng tạo nghệ trận pháp của Khôi Lượng Hoàng có thể xưng thứ hai đương thời, có lòng tin tuyệt đối phá đi trong một niệm. Chỉ cần Vạn Phật Trận vừa vỡ, bắt Trương Nhược Trần, chẳng phải là chuyện trong khi lật tay. Nhưng, chuyện vượt quá dự liệu của Khôi Lượng Hoàng đã xảy ra. Hắn vừa mới tới gần Vạn Phật Trận, đang phóng thích tinh thần lực, toàn lực phá trận. Trương Nhược Trần trong trận lại xông ra. Thật can đảm. Khôi Lượng Hoàng bội phục đảm phách Trương Nhược Trần, bởi vì thời khắc mấu chốt hắn phá trận, chính là thời điểm phòng ngự bản thân yếu nhất. Trương Nhược Trần thấy chiến cơ tinh chuẩn, nhưng tu vi của hai người chênh lệch quá xa. Dù hắn có được chiến lực Bất Diệt Vô Lượng sơ kỳ, Khôi Lượng Hoàng vẫn không hề sợ hãi, song đồng hiện ra quang hoa vận mệnh, dùng ánh mắt phóng thích công kích tinh thần lực. Hoa. Thân thể Trương Nhược Trần bị phù văn màu đen bao phủ, như hóa thành một tôn thần phù hình người. Đế phù. Khôi Lượng Hoàng kiến thức phi phàm, trong nháy mắt nhận ra, lòng không khỏi rung lên. Muốn tránh lui vào phòng ngự, đã không kịp. Đế phù gia thân, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy mình phản phất hóa thân thành phù đế thiên tôn ngày xưa, lực lượng toàn thân bạo tăng, một quyền đánh ra, phù quang tám vạn dặm, rơi vào tim cự thân thần khu cao mấy triệu dặm của Khôi Lượng Hoàng Mai Thiên Nhân dẫn theo vĩnh hằng chi thương, mũi thương huyết dịch chảy tràn, ngóng nhìn Khôi Lượng Hoàng tinh thần lực hồn vụ khống chế sinh diệt đăng, chạy đến Ly Hận Thiên, không có đuổi theo. Khôi Lượng Hoàng trước bị đế phù phù quang đánh trúng, lại bị Mai Thiên Nhân một thương thương tích thần tâm. Thọ nguyên, thần hồn, tinh thần lực đều tổn hại, lúc này mới quả quyết rút đi. Trương Nhược Trần cũng không đuổi theo. Dù Khôi Lượng Hoàng bị trọng thương, tinh thần lực vẫn đáng sợ, không phải tu vi hiện tại của hắn có thể ứng đối. Hơn nữa, thôi động đế phù, 10 phần hao tổn tinh thần lực. Lấy tinh thần lực cấp 89 hiện tại của hắn, căn bản không chống được bao lâu. Vừa rồi có thể nhất kích thành công, phối hợp Mai Thiên Nhân thương Khôi Lượng Hoàng, đều do Khôi Lượng Hoàng không biết hắn có chiêu ác chủ bài này, quá khinh địch, bị đánh trở tay không kịp. Trương Nhược Trần rất tự hiểu, cho rằng Khôi Lượng Hoàng sở dĩ rút đi, kiên kỵ Mai Thiên Nhân sắp chết, chứ không phải hắn. Đuổi theo, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Hắn sẽ không đi mà quay lại chứ. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng trọng, lòng có lo lắng. Mai Thiên Nhân đem vĩnh hằng chi thương trả lại cho Trương Nhược Trần, nói, hắn nếu dám trở về, lão phu liền tự bạo thần nguyên, tuyệt không cho hắn cơ hội đào tẩu. Hắn hẳn minh bạch quyết tâm này của lão phu. Huống hồ, hắn đã thương thần tâm, muốn trấn áp ngươi, ắt phải thương càng thêm thương, trả giá không nhỏ. Trong đại thế long trời lở đất này, hắn không dám để mình bị thương quá nặng, sẽ lỡ rất nhiều chuyện. Món nợ này, hắn so với chúng ta sẽ tính. Không được, ta phải về Bạch Thương Tinh, tiếp theo giao cho ngươi. Trương Nhược Trần. Hôm nay lão phu thiếu ngươi nhân tình. Trương Nhược Trần rõ, Mai Thiên Nhân nói nợ nhân tình, không phải mượn vĩnh hằng chi thương, mà là, thời khắc nguy hiểm nhất, xuất ra đế phù, nghênh kích Khôi Lượng Hoàng. Nếu không có Trương Nhược Trần đứng ra, Mai Thiên Nhân giờ phút này khẳng định đã tự bạo thần nguyên, lấy phương thức thảm thiết nhất và bất đắc dĩ nhất, cùng Khôi Lượng Hoàng đồng quy vu tận. Nhưng thực tế, Mai Thiên Nhân khẳng định còn không muốn chết, chỉ ít hiện tại không thể chết. Còn rất nhiều chuyện, hắn chưa an bài thỏa đáng. Thanh Vân Khuyết tự nhiên không phải đối thủ của A Vi, thậm chí không thể chạy thoát. Thần khu cỡ hàng tinh của hắn bị từng cây quang minh quy tắc thần văn xiềng xích quấn quanh, bị A Vi từ trong hư không mờ tối kéo trở về. Trên thần khu, nhiều nơi bị hàng băng đông kết. A Vi tâm tình không tệ, trong mắt lộ dị sắc. Nàng cướp đoạt tiễn đạo áo nghĩa, thần cung và chín mũi thần tiễn của Thanh Vân Khuyết, thực lực tăng không nhỏ, đang từng bước bổ đủ thiếu khuyết của hàng lâm giả thời cổ. Trương Nhược Trần cười nói, Thủy Nữ Vương hảo thủ đoạn, Thanh Vân Khuyết có thần hồn thanh thiên lão tổ, chiến lực so với chư thiên, trước mặt ngươi, lại trốn đều trốn không thoát. Đều do đế trần trước làm hắn bị thương nặng, khiến chiến lực trượt không ít, ta mới bắt được hắn. Hơn nữa, thần trận phong tuyết đại lục khốn trụ hắn, hắn mới không thể chạy thoát. A Viên ngữ khí u đạm, cười yếu ớt uyển chuyển, bớt đi mấy phần khinh người khí thế và lạnh nhạt xa người ngàn dặm. Không biết có phải ảo giác, Trương Nhược Trần cảm nhận được trên người nàng khói lửa mà trước kia không có, không còn tư thái thủy tổ cao cao tại thượng. Trương Nhược Trần rất rõ thực lực A Vi, cười không nói, không vạch trần nàng. A Vi tu luyện đủ loại bí pháp thủy tổ và thần hồn sâu không lường được, nhìn như không lộ ra trước mắt người đời, thực tế, Trương Nhược Trần cũng có chút kiên kỵ. Bắt sống một tôn cường giả ngang chư thiên, nhân vật bất diệt vô lượng sơ kỳ, cũng chưa chắc làm được. Vô Biên sau khi bị Trương Nhược Trần chém mất lượng lớn thọ nguyên, liền bị A Vi và Băng Hoàng phong ấn. Hiện tại, chỉ còn Băng Hoàng và Điện Chủ sinh tử quyết chiến. Hai người đã liên chiến vạn ức dặm, giao phong trong thế giới hư vô. Điện Chủ ban sơ cho rằng bằng vũ đỉnh, có thể nhẹ nhàng đánh lui Băng Hoàng. Nhưng khi thực sự sử dụng, mới phát hiện mình căn bản không thể thôi động lực lượng không gian của nó, như cầm một khối sắt vụn nặng nề. Trương Nhược Trần và A Vi tuần tự giáng lâm, xuất hiện đến biên giới chiến trường của hai người. A Vi tóc dài lưu động hỏa diễm và quang minh thần huy, vác chín chi thần tiễn hình thái khác nhau trên lưng, kéo ra thần cung cướp từ Thanh Vân Khuyết, đặt một chi cốt chất thần tiễn lên dây cung. Lập tức, tử khí tối tăm mờ mịt ngưng tụ trên cốt tiễn. Nàng muốn khảo thí uy lực thần cung, thần tiễn. Trương Nhược Trần giơ tay lên, ngăn nàng lại, nói, đây là ân oán của hai người bọn họ, hãy để họ tự giải quyết. Trương Nhược Trần rõ, thống khổ và hận ý trong lòng Băng Hoàng, nhất định phải để hắn tự tay giết Điện Chủ, mới giải thoát. Nếu không, hắn muốn trùng kích bất diệt vô lượng, cửa ải tâm cảnh kia rất khó phá. Một đối một, thực lực Băng Hoàng và Điện Chủ sàng sàng nhau. Nhưng, đối mặt Trương Nhược Trần và A Vi quan chiến, Điện Chủ sao giữ được tâm thái bình ổn. Tâm không tỉnh, thua không nghi ngờ. Thêm vào đó, Băng Hoàng mang bất tử cốt, trẻ tuổi huyết khí thịnh vượng, đánh lâu, ưu thế càng lớn. A Vi buông thần cung, thu thần tiễn, sau đó âm thầm thi triển tọa ấn bí thuật, phòng ngừa Điện Chủ chó cùng rứt dậu, tự bạo thần nguyên. Trương Nhược Trần ghé mắt, nói, Thủy Nữ Vương đây là quyết định dấn thân dưới cờ ta rồi. Từ xưa thực lực vi tôn, với tu vi hiện tại của đế trần, tha thứ ta là còn chưa thể thần phục. Nhưng, thiên địa sớm nghênh đón biến đổi lớn, muốn sinh tồn, ta chỉ có thể gia nhập kiếm giới trận doanh. A Vi nói. Trương Nhược Trần hỏi, tu vi của ta phải đạt đến bước nào mới khiến Thủy Nữ Vương tâm phục khẩu phục? A Vi mắt sáng, đón mắt Trương Nhược Trần, nói, khi ngươi muốn giết ta, mà ta không thể phản kháng. Nếu điều kiện này, đương kim vũ trụ, có người có thực lực này. Trương Nhược Trần nói. A Vi nói, nhưng có cơ hội vấn đỉnh thủy tổ, chỉ có ngươi Trương Nhược Trần. Có thể tu luyện nhất phẩm thần đạo, nhảy ra âm dương ngũ hành, chỉ có ngươi. Trương Nhược Trần im lặng, phóng vô cực thần đạo, cảm giác ngoại giới. Cảm giác mảnh tinh vực bạch thương tinh, cũng cảm giác tinh không phòng tuyến và la tổ vân sơn giới xa xôi. Thần niệm trong cảm giác, Trương Nhược Trần phát hiện yêu tộc thần tôn Nam Phương vũ trụ, đuổi đến ngoài mảnh tinh vực này điều tra. Rõ ràng thần chiến trước, kinh động nhiều tu sĩ. Bạch thương tinh không thích hợp tiếp tục ở lại mảnh tinh vực này. Trương Nhược Trần định cùng Mai Thi Nhân câu thông. Mai Thi Nhân truyền âm, trước một bước vào tai Trương Nhược Trần, sau trận chiến này, xin đế trần, mang bạch thương tinh đến bất tử thần điện. Mai Thi Nhân dùng ngữ khí này, đối thoại với Trương Nhược Trần, rõ ràng công nhận thực lực của hắn, coi là nhân vật có thể bình khởi bình tọa với mình. A Vi nhìn chằm chằm chiến trường xa, nói, dù có chúng ta phong tỏa đường lui của điện chủ bất tử thần điện, Hạ Hoàng Triều muốn thủ thắng, tuyệt không phải một sớm một chiều. Muốn giết điện chủ, trong ngàn năm, hy vọng không lớn. Chúng ta thật muốn ở đây chờ. Không cần gấp vậy, chiến trường tinh không phòng tuyến và la tổ vân sơn giới, giờ chạy đến, đã muộn. Chi bằng, nhân cơ hội này, tiêu hóa đoạt được trận chiến này, tranh thủ mau chóng phá cảnh bất diệt vô lượng. Trương Nhược Trần sau khi cảm ứng được Thái Sư Phụ xuất thủ đối phó cửu tử dị thiên hoàng, tâm triệt để bình tĩnh, tay phải nhô ra, lòng bàn tay hiện thái cực tứ tượng ấn ký, lực lượng không gian xuyên thấu hư không. Xoạt. Vũ đỉnh vốn chấp chưởng trong tay điện chủ, bị Trương Nhược Trần thu hồi. Tiếp đó, Trương Nhược Trần thôi động vũ đỉnh, kích phát mạch lạc không gian mảnh tinh vực này, khiến vạn ức dặm hư không rơi vào lòng bàn tay hắn. Từng đầu mạch lạc không gian như mạng nhện giăng khắp nơi. Lúc này Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, lấy ra ma tổ âm dương việt, lấy thần hỏa tế luyện. A Vi hiếu kỳ nói, người không luyện giết thương thiên ma thi trước, sao phải luyện giết? Ta luyện giết hắn, hai thi kia của thương thiên sẽ không chủ động đến gặp ta. Ta còn nhiều nghi vấn, cần hắn giải đáp. Trương Nhược Trần không sợ hãi, tự tin với trạng thái hiện tại của Mai Thi Nhân, không ai dám chủ động đến gây sự với họ. Huống chi, hắn và A Vi cũng là cấp bậc bất diệt vô lượng, một thế lực cường đại như vậy, Khôi Lượng Hoàng cũng bị trọng thương, ai dám tùy tiện trêu chọc. Thời gian trôi qua. Trương Nhược Trần dùng địa đỉnh, luyện hóa vô biên và thanh vân khuyết, hóa thành hai lô thần đan. Những thần đan này, Trương Nhược Trần toàn bộ đổ vào đan giới. Đan giới là một giới Trương Nhược Trần mở ra trong ngũ hành đại đạo của mình, giấu trong Thái Âm Ngọc Thụ Mặc Nguyệt. Trong một vạn năm ở Thiên Đình, hắn luyện giết quá nhiều tu sĩ đỉnh tiêm, thêm vào tự mình tu luyện đan đạo luyện tập, tích lũy vô số đan dược. Bản thân hắn tu luyện, căn bản không cần phục đan, chỉ cần hao thời gian cô động ngũ hành. Mà những tu sĩ bên cạnh, dùng đan dược tốc độ, không đuổi kịp tốc độ luyện đan của hắn. Đan dược tích lũy quá nhiều, nên có nơi cất giữ, tự nhiên thành đan giới. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là, Trương Nhược Trần nhu cầu cấp bách tăng đan đạo tạo nghệ, thêm nữa nắm giữ tài nguyên quá phong phú, hàng năm luyện ra hàng ngàn hàng vạn đan dược. Theo hai lô thần đan đổ vào, ức vạn viên thuốc trong đan giới sôi trào, hoặc hội tụ thành đan hà lưu động, hoặc huyễn hóa thành vạn cầm bay lượn, hoặc như thần thú gào thét bào hiếu. Huyết Đồ đứng một bên, đỏ ngầu mắt. Đây mới thực là vô số đan dược, trực tiếp chồng chất thành một thế giới. Sư huynh đơn giản là đan đạo thái thượng, sư để ta đầu rạp xuống đất. Ta là nghĩ vậy, nhiều đan dược vậy, không dùng, đơn giản là lãng phí. Hay là, ta vào lịch luyện một thời gian. Huyết Đồ nói. Trương Nhược Trần nói, đừng bộ chưa từng va chạm xã hội vậy, thiếu ngươi sao được. Ta hỏi ngươi, sư tôn ngươi đâu? Trong vũ trụ mênh mông, Trương Nhược Trần không cảm ứng được khí tức Phượng Thiên. Điều này rất không bình thường, theo lý, với tính hiếu chiến của Phượng Thiên, sớm nên xuất thủ mới đúng. Sư tôn làm việc, sao nói cho ta biết? Huyết Đồ nhún vai, rất bất đắc dĩ. Trương Nhược Trần định hỏi thăm tình hình Mộc Linh Hy và Bàn Nhược gần đây, chợt ngẩng đầu lên, ngóng nhìn Hoàng Tuyền Tinh Hà, ánh mắt khóa chặt phương vị La Tổ Vân Sơn giới. Ánh mắt chiếu tới, một mảng lớn tinh thần chôn vùi, như biến mất. Chung quanh tinh không đều phát sinh dấu hiệu vặn vẹo và chấn động. Ánh sáng không thể truyền nhanh vậy, tất cả là thần hồn Trương Nhược Trần, vượt thời không, phản hồi cho hai mắt. Trương Nhược Trần cảm thấy một cổ dòng nước xiết bay thẳng đỉnh đầu, đột ngột đứng dậy, nói, Thiên Mộ bước vào bán tổ chi cảnh với tâm thái của Trương Nhược Trần, Huyết Đồ và những người khác càng thêm vui sướng. Bán tổ a, đương thời bán tổ. Sư huynh, chờ chuyện bên này kết thúc, chúng ta phải chuẩn bị một phần hậu lễ đến La Tổ Vân Sơn giới bái phỏng. Huyết Đồ quá rõ ràng, đương thời bán tổ có ý nghĩa như thế nào? Điều này đại biểu Thiên Mộ bây giờ chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Địa ngục giới chư thần, bao quát những thần vương thần tôn kia, đều phải đến triều bái. Huyết Đồ rất có tự mình hiểu lấy, với tu vi hiện tại của hắn, nào có tư cách bái phỏng Thiên Mộ. Phải đi theo sư huynh cùng một chỗ tiến đến, mới có thể nhìn thấy Thiên Mộ chân thân, từ đó tăng lên uy danh và địa vị của mình tại địa ngục giới. Dính sư huynh ánh sáng, không mất mặt. Tri Khổng Nhạc nói, Thiên Mộ bước vào bán tổ cảnh, thế cục La Sát tộc, nghĩ đến rất nhanh liền có thể ổn định lại. Huyết Đồ giống như Vinh Yên, cười nói, nào chỉ là La Sát tộc. Toàn bộ địa ngục giới đều nên an tĩnh lại, ai còn dám làm càn. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được ma khí và ma đạo quy tắc trong vũ trụ, đều đang nhanh chóng hội tụ về phía La Tổ Vân Sơn giới. Trong tinh không, các loại ma đạo lực lượng sôi trào không ngớt. Từ xưa đến nay, bán tổ cảnh đều là một bình chướng cực lớn trên con đường tu hành, số tu sĩ có thể vượt qua được ít ỏi vô cùng, đều là những người kiệt xuất nhất của một thời đại. Thiên Mộ có thể dẫn đầu tu thành bán tổ, nghĩ đến có liên hệ nhất định với việc ma khí giữa thiên địa khôi phục. Cách xa nhau quá xa, Trương Nhược Trần chỉ có thể đại khái cảm ứng được một chút thiên cơ, tình hình cụ thể ở tinh vực La Sát tộc, còn phải chờ tin tức truyền đến mới có thể biết được. Nhưng, lo âu trong lòng hắn đã hoàn toàn biến mất. Tâm tình của Mai Thiên Nhân còn tốt hơn Trương Nhược Trần, thanh âm từ Bạch Thương Tinh truyền ra, từ xưa đến nay, trong số những nhân vật tu thành bán tổ, Thiên Mộ được xem là một trong những người trẻ tuổi nhất. Có nàng tọa trấn, địa ngục giới chí ít có thể thái bình năm cái nguyên hội. A Vi không lạc quan như bọn họ, nói, thời đại này không giống với những thời đại khác, bán tổ chưa hẳn đã vô địch. Trương Nhược Trần dần dần tỉnh táo lại, nghĩ đến Bang, Đế, Thạch Cơ, những cổ chi bán tổ này, nghĩ đến Lôi Phạt Thiên Tôn đã vẫn lạc, thời đại này, quần hùng tranh giành, cường giả cổ kim gặp lại, hoàn toàn chính xác không thể cao hứng quá sớm. Hắn cùng Mai Thiên Nhân câu thông, hỏi, tiền bối hiểu biết bao nhiêu về huyết ảnh thần mẫu. Nhân Hoàng Thiên Tôn tự mình tìm đến Bất Tử Chiến Thần, đưa Diêm Ảnh Nhi đến Bạch Thương Tinh, hiển nhiên có ý nghĩa không giống bình thường. Dù sao, Diêm Ảnh Nhi được xem là tân sinh của huyết ảnh thần mẫu, có thiên ti vạn lũ liên hệ với Bạch Thương Tinh. Luận về sự hiểu biết đối với huyết ảnh thần mẫu, hẳn không ai hơn được Mai Thiên Nhân. Mai Thiên Nhân nói, người muốn biết cái gì? Trương Nhược Trần nói, huyết ảnh thần mẫu là cùng thủy tổ ẩn sinh ra tại Bạch Thương Tinh, cùng toàn bộ bất tử huyết tộc đồng thọ, chí ít cũng sống nghìn vạn năm. Vì sao đột nhiên tàn lụi, không thể không lựa chọn chuyển thế trùng sinh? Mai Thiên Nhân trầm tư một lát, nói, Kỳ thật, ta cũng rất tò mò đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tất cả khởi nguyên, đại khái là từ 10 cái nguyên hội trước. Những tu sĩ khác ở đây, không biết Trương Nhược Trần và Mai Thi Nhân đang thần niệm câu thông. Bọn họ vẫn đang bàn luận chuyện thiên mộ phá bán tổ, tâm tình khó mà bình tĩnh. Mai Thi Nhân tiếp tục nói, huyết ảnh quỷ chủng tuy là hung tính thực vật, nhưng cũng không có chân chính tu luyện, cũng hiếm khi rời khỏi Bạch Thương Tinh, bởi vậy cùng những thần thù khác, không bị nguyên hội kiếp nạn nhằm vào, sinh trưởng ức năm mà không chết. 10 cái nguyên hội trước, nàng nói với ta, nàng cảm ứng được khí tức của thủy tổ ẩn, muốn rời khỏi Bạch Thương Tinh, đến tìm kiếm. Ta lo lắng có người lòng dạ khó lường bày cái bẫy, nên đã ngăn cản nàng. Từ đó về sau, nàng liền bước vào con đường tu luyện, tu ra hình người, không để ý ta khuyên can, mấy lần rời khỏi Bạch Thương Tinh tìm kiếm thủy tổ ẩn. Tu vi của nàng cùng hung tính càng ngày càng mạnh, giết chóc càng ngày càng thịnh, không còn được thiên địa dung thân, nguyên hội kiếp nạn một lần so với một lần mạnh hơn. Đến nguyên hội trước, nàng đã bắt đầu không gánh nổi kiếp nạn, nhưng lại căn bản không tìm thấy tung tích của thủy tổ ẩn. Cuối cùng, nàng nản lòng thoái chí, chỉ có thể ngủ say đến Vô Quy Xâm Lâm Bất Tử Huyết Tộc bản tộc tinh, tìm kiếm ngũ hành thể chất, chuyển thế trùng sinh. Hết thảy đều là hư ảo, thủy tổ ẩn đã vẫn lạc vô số cái nguyên hội, làm sao có thể còn sống? Ánh mắt Trương Nhược Trần thâm thúy, nói, có thể, nàng cảm ứng được, là tàn hồn của thủy tổ ẩn. Mai Thi Nhân lắc đầu, nói, trên người ta mặc vải liệm của thủy tổ ẩn, nếu tàn hồn của thủy tổ ẩn xuất thế, làm sao ta không có cảm ứng được? Bất quá. Bất quá cái gì? Mạch thú xuất thế. Truyền thuyết, mạch thú chính là tòa kỵ của thủy tổ ẩn. Ánh mắt Trương Nhược Trần, không tự chủ nhìn về phía huyết đồ. Đứng chung một chỗ với mạch thú, huyết đồ lòng có cảm giác, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, cả kinh nói, sư huynh, ngươi dùng ánh mắt như vậy nhìn ta làm gì? Trương Nhược Trần nói, ngươi từng nói, ngươi thông qua nhánh sông Tam Đồ Hà, xâm nhập một chỗ vũ trụ bí cảnh xa xôi, ở đó phát hiện dấu vết thủy tổ ẩn lưu lại. Con mạch thú này, cũng là thuần phục ở đó. Đúng là phát hiện một chút vết tích. Sư huynh, đột nhiên hỏi cái này làm gì? Huyết đồ hỏi. Trương Nhược Trần phóng thích thần niệm, dò xét thần thú mạch, nói, không có gì. Mạch thú này huyết mạch hoàn toàn chính xác tinh thuần, nhưng tu vi và huyết khí quá yếu ớt, tuyệt đối không phải tòa kỵ của thủy tổ ẩn. Có lẽ là hậu duệ của tòa kỵ thủy tổ ẩn. Huyết đồ nghĩ nghĩ, nói, ở đó, ta phát hiện một chút bạch thương huyết thổ, đã ăn hết rồi. Còn có thể tìm được nơi đó sao? Trương Nhược Trần nói. Huyết đồ nói, khó mà nói. Nhánh sông của Tam Đồ Hà đâu chỉ vạn ức đâu. Nhánh sông lại có nhánh sông nhỏ hơn, mà thường thì vị trí của nhánh sông sẽ biến đổi. Biến đổi rồi là không tìm được. Trương Nhược Trần cũng không cho là thủy tổ ẩn còn sống ở thế gian, nếu còn sống, há không phải là trường sinh bất tử giả rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng tụ. 10 cái nguyên hội trước. Thời điểm này chẳng phải trùng lập với thời gian Đại Tôn mất tích. Mà thủy tổ ẩn bản thân vốn sống lại trong Bạch Thương huyết thổ, từ nhân loại biến thành bất tử huyết tộc. Trong truyền thuyết cũng có thuyết pháp rằng Bạch Thương huyết thổ có thể cho tu sĩ trường sinh bất tử. Chẳng lẽ thủy tổ ẩn thật có quan hệ với trường sinh bất tử giả? Trương Nhược Trần lần nữa hỏi thăm Mai Thi Nhân, huyết ảnh thần mẫu trước khi chết đã nói một chút lời kỳ quái. Thủy tổ ẩn khi còn sống tự hồ đang truy tra một cái gì đó, mà nàng còn hoài nghi thủy tổ ẩn có thể chết trong tay một số người. Lúc ấy nàng đang ở vào trạng thái di lưu, nói một mình, nói cũng không rõ ràng. Những việc này, nàng có hay không đề cập với tiền bối? Mai Thi Nhân cẩn thận hồi tưởng, nói, không có. Thời đại của thủy tổ ẩn quá xa xưa, bí ẩn lớn đến đâu, trước mặt thời gian đều lộ ra vô nghĩa, hết thảy đều đã tiêu vong. Trương Nhược Trần cảm thấy thất vọng. Mai Thi Nhân nói, bất quá, tiểu nha đầu Diêm La tộc kia, nếu là huyết ảnh thần mẫu thế thứ hai, ngược lại có thể lưu lại Bạch Thương Tinh tu luyện. Môi trường tu luyện của huyết ảnh thần Thụ Lâm, đối với nàng có vô cùng chỗ tốt. Lợi dụng hoàn cảnh như vậy, thêm vào sự giúp đỡ của lão phu, hẳn có thể kích phát truyền thừa huyết ảnh thần mẫu lưu lại trên người nàng, đi đến con đường cường giả thuộc về chính mình. Trương Nhược Trần có một phần tình cảm đặc thù với Diêm Ảnh Nhi. Diêm Ảnh Nhi cảm nhận được ánh mắt của Trương Nhược Trần, đôi mắt sáng ngời bao hàm ý cười, không hề e ngại và kính sợ, bước nhanh đến trước mặt hắn, nói, phụ thân rốt cuộc phát hiện ra ta rồi. Tri Khổng Nhạc, người luôn canh giữ bên cạnh Trương Nhược Trần, âm thầm truyền âm, phụ thân Ảnh Nhi thật ra rất quan tâm đến chuyện mình có phụ thân hay không, ngoại giới từ đầu đến cuối có đủ loại lời đồn khó nghe. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu mình đã biết, ánh mắt nhìn Diêm Ảnh Nhi đã duyên dáng yêu kiều. Luận về mỹ mạo, Diêm Ảnh Nhi tuyệt không thua Diêm Chiết Tiên, có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Trên tóc nàng treo một chuỗi chuông bạc, đi trên đường đinh đinh đang đang, rất vui tai. Nàng không cao lạnh và kiêu hoành như Diêm Chiết Tiên, tâm tính hoạt bát, giống như một thiếu nữ vĩnh viễn chưa trưởng thành, dù đã sớm qua tuổi thiếu nữ. Trương Nhược Trần hỏi, mẫu thân ngươi đã hoàn hảo? Diêm Ảnh Nhi ngồi xuống bên cạnh Trương Nhược Trần, hai tay bưng khuôn mặt, lắc đầu nói, không hề tốt đẹp gì, tính tình của nàng những năm gần đây càng ngày càng cổ quái, quanh năm nhốt mình trong Xuân Vũ Phù Cát, ngàn năm cũng khó mà thấy được nàng một lần. Gặp được, cũng đều lạnh như băng, chưa từng cười. Nàng trước kia không phải như vậy. Trương Nhược Trần nói. Diêm Ảnh Nhi nói, phụ nữ đều sẽ thay đổi thôi. Đặc biệt là những bà mẹ đơn thân, tính cách sẽ dần đi đến cực đoan, không kỳ quái. Cũng có thể là do lúc trước đi tìm ngươi, muốn giúp ngươi giải trảm đạo chú, bị Văn Thông Đại Thần bắt, nên bị kích thích. Phụ thân, ta không có ý chỉ trích ngươi, ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Trương Nhược Trần nghe ra ý trong lời nàng, nói, yên tâm đi, ta sẽ đến Diêm La Thiên Ngoại Thiên một chuyến, tự mình nói chuyện với nàng. Trước kia, bởi vì trảm đạo chú trên người Trương gia tử đệ, Trương Nhược Trần không thể bước vào thần cảnh, Diêm Chiết Tiên từng chủ động tìm tới hắn, muốn dẫn hắn đến Diêm La Tộc, xin Diêm La Thái Thượng giúp hắn phá chú. Trương Nhược Trần tuy không đến Diêm La Tộc, nhưng phần tình nghĩa này, luôn nhớ kỹ. Thật sao? Diêm Ảnh Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, mừng rỡ nhảy cẫng, nói, nếu không hiện tại đi luôn đi. Chờ Băng Hoàng Đại Nhân trấn áp điện chủ bất tử thần điện xong rồi đi cũng được. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gõ trán nàng một chút, nói, chuyện của thế hệ chúng ta, ngươi đừng quản, sau này, ngoan ngoãn ở lại Bạch Thương Tinh theo Mai Thi Nhân tu luyện. Diêm Ảnh Nhi rất không tình nguyện, muốn khiếu nại. Không có điều kiện để nói, trừ phi tu vi của ngươi đạt tới vô lượng. Trương Nhược Trần nói. Diêm Ảnh Nhi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, nếu không, để tỷ tỷ Khổng Nhạc cũng lưu lại Bạch Thương Tinh tu luyện. Đã nói rồi, không có điều kiện để nói. Khổng Nhạc không cần thiết phải lưu lại Bạch Thương Tinh tu hành, tiếp đó, nàng đi theo ta tu luyện. Trương Nhược Trần nói. Diêm Ảnh Nhi nhục chí, nói, ta quả nhiên không phải con ruột. Trương Nhược Trần có chút khó mà chống đỡ. Huyết Đồ nói, Ảnh Nhi có chỗ không biết, sư huynh cũng bất đắc dĩ thôi, địch nhân của hắn nhiều lắm, những cựu địch kia không có cách nào đối phó hắn, chắc chắn sẽ ra tay với người hắn quan tâm nhất. Để cho ngươi tu luyện ở Bạch Thương Tinh là một sự bảo hộ cho ngươi. Khổng Nhạc chủ tu thời gian chi đạo, thích hợp nhất là đi theo sư huynh tu luyện, dù sao sư huynh từng là đại trưởng lão của thời gian thần điện. Thật là như vậy? Diêm Ảnh Nhi hỏi. Trương Nhược Trần nói, chờ ngươi tu luyện có thành tựu, ta tự mình đến đón ngươi. Vậy ta phải cố gắng, tranh thủ sớm ngày bước vào vô lượng. Diêm Ảnh Nhi nghĩ nghĩ, lại nói, phụ thân ngay cả Thiên Tinh Thiên Nữ và công chúa Long Tộc cũng đã cưới, có thể cưới luôn cả mẫu thân ta không? Trương Nhược Trần há to miệng, cuối cùng khẽ gật đầu, nói, chỉ cần nàng nguyện ý. Diêm Ảnh Nhi vui mừng quá đỗi, nói, ta vẫn là hiểu rõ mẫu thân mình, ngươi cứ cường ngạnh một chút, nàng chắc chắn sẽ theo. Nếu ngươi để nàng lựa chọn, nàng chắc chắn xoay người rời đi, cũng sẽ không để ý đến ngươi. Tiếp theo, nàng cố ý đóng vai dáng vẻ vô cùng đáng thương, nói, phụ thân, ta khát khao có một ngôi nhà, ta không muốn làm tiểu công chúa Diêm La Tộc, ta muốn làm đế nữ đế trần Nam Phương Vũ Trụ, yêu thần giới. Theo yêu tổ lĩnh xuất thế, yêu thần giới trở nên sinh động, ồn ào náo nhiệt chưa từng có. Tu sĩ yêu tộc từ khắp các giới của Nam Phương Vũ Trụ đều kéo đến triều bái, chim chóc đầy trời, thú vật khắp nơi trên đất. Yêu tổ lĩnh chính là nơi yêu tổ thành đạo trong truyền thuyết. Khi tuổi già, yêu tổ từng đem thủy tổ giới mà mình tu luyện ra, hòa là một thể với yêu tộc lĩnh. Sau khi yêu tổ qua đời, yêu tổ lĩnh liền biến mất không dấu vết. 3.000 năm trước, yêu tổ lĩnh hiển hiện giữa không trung Nam Hải của yêu thần giới, phát ra yêu khí ngập trời, phóng thích vạn loại hào quang, rải xuống quang vũ màu xanh. Tất cả tu sĩ yêu tộc ở yêu thần giới đều cảm thấy tu vi tinh tiến, như được tôi thể dưỡng hồn. Không ít yêu tu đạt tới điểm giới hạn tu vi, nhào nhào đột phá. Trọng Minh lão tổ, đệ nhất cường giả của yêu thần giới, với bộ dạng con người, trên đầu mọc đầy thải vũ, đứng trên đỉnh Thái Bạch Phong, đầu bắc của yêu tổ lĩnh, nhìn về phía tinh hà màu vàng nâu ở đầu kia vũ trụ. Phía sau hắn là vô số cường giả yêu tộc, hậu thổ chiến thần tứ bất tượng, phượng hoàng tộc trưởng Phượng Cửu Thiên, huyền vũ tộc trưởng Võ Trấn, khổng tước thiên hậu, kim sĩ đại bằng vương. Từng người đều là thần vương, thần tôn đẳng cấp, uy thế cường đại, chỉ cần khẽ động chân là cả Nam Phương vũ trụ rung chuyển. Huyền vũ tộc trưởng, nửa người nửa thú, cổng mai rùa dài, cổ quấn long xà, nói, Thiên Mổ không hổ là đệ tử đắc ý của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, bản tổ xuất thế đương thời, có thể trấn áp hết thảy địch. Không biết vị thiên tôn của chúng ta sẽ ứng phó ra sao? Kim sĩ đại bằng vương hừ lạnh một tiếng, mang theo tâm tình bất mãn. Trước đó, La Sát tộc và Tinh Không Phòng Tuyến đều xuất hiện náo động, vốn là thời cơ tuyệt hảo để Thiên Đình vũ trụ phản công địa ngục giới. Thần linh yêu tộc đã tập kết xong, chỉ chờ Thiên Tôn hạ chỉ là có thể lập tức giết vào địa ngục giới. Ai ngờ vị kia Thiên Tôn không biết lo lắng điều gì, lại hạ lệnh không ai được tự tiện hành động, bỏ lỡ cơ hội tốt mấy chục vạn năm khó gặp. Bây giờ Thiên Mộ phá cảnh bán tổ, ai còn dám tiến công địa ngục giới? Bán tổ đương đại, một người có thể giết đỏ cả một vùng trời. Khổng Tước Thiên Hậu, thân mang hà thải lưu chuyển, mắt đẹp linh tú, nói, Thiên Tôn trí tuệ uyên bác, tầm nhìn cao xa, quyết định như vậy tất có đạo lý riêng. Bằng Vương và tộc trưởng không được oán hận trong lòng. Kim Sĩ Đại Bằng Vương nói, nào dám oán hận Thiên Tôn. Chỉ là mối quan hệ giữa Thiên Tôn và Thất Thập Nhị Phẩm Liên thật không minh bạch, lại không giải thích một lời. Ta hoài nghi lập trường của hắn. Dù các ngươi tiết lộ ra ngoài, ta cũng sẽ nói như vậy trước mặt Thiên Tôn. Những cự đầu yêu tộc ở đây tự nhiên hiểu lời không ra khỏi yêu tổ lĩnh, bỉ không nói cho người ngoài. Phượng Hoàng tộc trưởng nói, lão tổ truyền lệnh, tất cả thần linh từ các giới của Nam Phương vũ trụ có thể điều đi, đều hội tụ về yêu tổ lĩnh. Nhưng hai vị kia của Thiên Long giới lại không một ai tới. Yêu thần giới là chúa tể thế giới của Nam Phương vũ trụ, lão tổ lại là chúa tể của Nam Phương vũ trụ. Chuyện này quá không hiểu quy củ. Cái gì mà không hiểu quy củ? Huyền Vũ tộc trưởng cười lạnh, người ta đã phá Bất Diệt Vô Lượng, lại còn là hai Bất Diệt Vô Lượng, sao còn phải nghe lệnh yêu thần giới? Tương lai không xa, thay thế yêu thần giới cũng chưa biết chừng. Võ Trấn Trọng Minh lão tổ gọi thẳng tục danh của Huyền Vũ tộc trưởng, mắt thần nhìn chăm chăm. Huyền Vũ tộc trưởng lập tức cảm nhận được áp lực lớn, không dám nói thêm. Khổng Tước Thiên Hậu nói, Thiên Long giới hẳn là không hứng thú với quyền lợi và lợi ích của Nam Phương vũ trụ, có lẽ một ngày nào đó sẽ rời khỏi Nam Phương vũ trụ. Chúng yêu đều hiểu ý Khổng Tước Thiên Hậu. Im lặng một lát, Kim Sĩ Đại Bằng Vương nhìn về phía tinh không nơi Bạch Thương Tinh tọa lạc, nói, thánh địa của Bất Tử Huyết tộc lại dám giấu mình ở biên giới Nam Phương vũ trụ. Sao không nhân cơ hội này, xuất đại quân cướp đoạt? Thuận tiện. Hừ hừ. Sao, Bằng Vương muốn khai đao với Trương Nhược Trần? Phượng Hoàng tộc trưởng lộ vẻ hứng thú. Kim Sĩ Đại Bằng Vương nói, mọi người đừng quên Nhan Vô Khuyết chết như thế nào. Ánh mắt chúng yêu cùng hướng về Trọng Minh lão tổ. Suy cho cùng, Nhan Vô Khuyết là người của Trọng Minh lão tổ. Trọng Minh lão tổ nói, nếu Thiên Mộ phá cảnh bán tổ, hẳn là Thiên Đình sẽ không khai chiến. Chư vị hãy trở về đi. Bây giờ là thời loạn, cố thủ mẫu giới của mình, làm lớn mạnh thực lực bản thân, cố gắng tu luyện mới là quan trọng nhất. Yêu thần giới và lão phu vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc của các ngươi. Chúng yêu nhìn nhau, cuối cùng không nhắc lại việc công phạt Bạch Thương Tinh, lần lượt cáo từ. Sau khi chúng yêu rời đi, Tứ Bất Tượng nói, đạo chủ vẫn thần có tinh thần lực đệ nhất thiên hạ, Thiên Mộ lại phá cảnh bán tổ, bọn họ vẫn muốn đối phó Trương Nhược Trần, thật là không biết trời cao đất rộng. Tuyết Mổ Mổ, cháu gái của Trọng Minh lão tổ, tộc trưởng đương đại của Trọng Minh Điểu Bộ tộc, nói, thực lực của Trương Nhược Trần bây giờ chắc đã không thua Bất Diệt Vô Lượng, đâu dễ đối phó như vậy. Lão già Kim Sĩ Đại Bằng Vương này không có hảo tâm đâu, không biết có ý đồ gì. Còn có thể có ý đồ gì? Chẳng qua là muốn mượn tay đạo chủ Vẫn Thần hoặc Thiên Mộ giết lão tổ, rồi hắn có thể thừa cơ cướp đoạt yêu tổ lĩnh. Một giọng nói âm trầm vang lên. Một yêu tu thần bí, toàn thân bọc trong áo bào đen, xuất hiện ở Thái Bạch Phong. Hắn không có chân, mà mọc ra một cái đuôi dài, toàn thân tản ra tử khí mục nát. Trọng Minh lão tổ hỏi, tế đàn xây dựng thế nào? Yêu tu thần bí nói, đã xây dựng được 87 tầng, sắp xong rồi. Chờ tiếp dẫn yêu tổ trở về, yêu thần giới nhất định tái hiện vinh quang, không cần kiên kỵ bất kỳ ai nữa. Tứ Bất Tượng và Tuyết Mổ Mổ đều lộ vẻ mừng rỡ. Trọng Minh lão tổ lại bình tĩnh dửng dưng, ánh mắt lại nhìn về phía tinh không, nói, Thương Thiên hướng Bạch Thương Tinh mà đến. Tinh vực nơi Bạch Thương Tinh tọa lạc xuất hiện thần hà chói lọi, bao trùm ức vạn dặm hư không. Tinh vụ bốc hơi, thần quang mỹ lệ. Thương Thiên đứng trong hào quang, thần bào diễm lệ, râu tóc phiêu dật, cho người ta cảm giác tiên phong đạo cốt thần vận, phản phất hóa thân của thiên đạo. Trương Nhược Trần đứng trong một đạo thái cực tứ tượng đồ ấn to lớn, đối diện với hắn, nói, người tới là Thương Thiên thần thi. Thương Thiên thần thi và ma thi có khí chất khác biệt một trời một vực, tường hòa mênh mông, mỉm cười gật đầu, nói, xem ra đế trần đã chờ đợi ngày này từ lâu. Nói đi, làm thế nào mới thả ma thi, bất kỳ điều kiện gì cũng có thể đàm luận. Trương Nhược Trần lắc đầu, điều kiện này không dễ đàm luận. Ta với các ngươi có thù không đội trời chung, vất vả lắm mới trấn áp được ma thi, thả hắn chẳng phải là thả hổ về rừng. Sau này các ngươi tam thi đều tới, ta không phải đối thủ. Thương Thiên thần thi vẫn mỉm cười, đế trần hẳn phải biết ý thức của tam thi chúng ta độc lập. Chỉ cần ta xóa đi ý thức của ma thi, thần ma hợp nhất, quán niệm trên người hắn tự nhiên sẽ biến mất. Cừu hận mà đế trần nói đến chỉ là nhân quả do Thương Nghiêu, Huyền Nhất, Dịch Thiên Quân, Đoạt Thiên Thần Hoàng, Thương Tử Cự và những tu sĩ phái Thương tộc giao xuống. Thực không dám giấu giếm, Thương Nghiêu là con gái của Ma Thi, Huyền Nhất cũng là đệ tử của Ma Thi. Còn Dịch Thiên Quân, Đoạt Thiên Thần Hoàng, Thương Tử Cự là hậu duệ của Nguyên Thi. Trương Nhược Trần lộ vẻ giật mình, các hạ ngược lại là một mình một phách. Thương Thiên Thần Thi như không nghe ra sự hoài nghi trong lời nói của Trương Nhược Trần, nói, chúng ta vốn không có ân oán trực tiếp. Nếu ngươi giao Ma Thi cho ta, sau này cùng Thương tộc cũng không có cừu hận. Tất cả chúng ta đều kiên định coi Lượng tổ chức là địch nhân lớn nhất. Trương Nhược Trần nói, vậy là các hạ chuẩn bị bắt cả Nguyên Thi. Ngươi có thực lực đó không? Một khi thần ma hợp nhất, ta tất phá cảnh đến bất diệt vô lượng trung kỳ, Nguyên Thi không còn là đối thủ của ta. Thương Thiên Thần Thi lại nói, ta có thể giao Thương Nghiêu cho ngươi. Đương nhiên, đây chỉ là một phần lễ gặp mặt, giá cả giao dịch thực sự, để Trần cứ tùy ý đưa ra. Trương Nhược Trần nói, ồ ngươi mang Nghiêu Thần Tôn đến. Thương Thiên Thần Thi khẽ động thần niệm. Xoạt. Nghiêu Thần Tôn, đại cung chủ Thẩm Phán Cung ngày xưa, xuất hiện bên cạnh Thương Thiên Thần Thi. Nàng cao một thước tám, mặc quang minh khải giáp, eo và hai chân trắng như ngọc, tuyệt đối là một mỹ nhân đỉnh cao. Nhưng chỉ cần nàng giãy giụa, trên thân liền hiện ra quang minh phù tỏa, giam cầm tu vi và năng lực hành động. Thương Thiên Thần Thi nói, ta căm thù đến tận xương tủy đối với tu sĩ Lượng tổ chức. Nàng, Đế Trần có thể tùy ý xử trí. Huyết Đồ liếm môi, mắt sáng lên, ý thức sâu sắc được chỗ tốt của tu vi cường đại. Một thần tôn đại mỹ nhân cứ thế được đưa tới, căn bản không cần tự mình ra tay. Đây chính là giao dịch của chư thiên. Tri Khổng Nhạc và Diêm Ảnh Nhi đều lộ vẻ phản cảm. Trương Nhược Trần nói, ta có chút tin nàng không phải con gái của ngươi. Bất quá, ngươi coi nàng là lễ gặp mặt tặng ta, chắc là không chiếm được gì hữu dụng từ nàng, ta muốn nàng làm gì? Sư huynh, chỉ là lễ gặp mặt thôi, không cần thì phí. Đây là một thần tôn thiên sứ, lại còn rất xinh đẹp. Ngươi nhìn đôi chân kia vừa trắng vừa dài, sờ vào chắc chắn không tầm thường, Hạ Du cũng không có. Huyết Đồ nói. Hạ Du lạnh lùng nói, không biết nói chuyện thì đừng nói, coi chừng ta cắt lưỡi. Thảo nào sư huynh không để ý tới ngươi. Huyết Đồ lẩm bẩm. Trương Nhược Trần cất giọng, nếu các hạ muốn tặng lễ gặp mặt, chi bằng trả lời một nghi vấn trong lòng ta. Đế Trần cứ hỏi. Thương Thiên Thần Thi nói. Trương Nhược Trần nói, trong tam thi các ngươi, ai đang hợp tác với thất thập nhị phẩm liên? Còn ngươi Thương Thiên Thần Thi hơi co lại. Khi hắn đang suy nghĩ thì không gian trước mặt đột nhiên rung lên. Trương Nhược Trần ở xa đã biến mất. Bạch. Trương Nhược Trần bước ra khỏi không gian, cách Thương Thiên Thần Thi ngàn trượng. Không phải Trương Nhược Trần không muốn trực tiếp xâm nhập bên cạnh Thương Thiên Thần Thi, mà là giữa thiên địa có quy tắc thần văn dày đặc của Thương Thiên Thần Thi, tự thành trận vực, căn bản không thể trực tiếp vượt qua. Thân hình Trương Nhược Trần lóe lên trong phạm vi ngàn trượng, liên tiếp vượt qua 7 lần, cuối cùng tiến vào 18 trượng của Thương Thiên Thần Thi. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chớp mắt. Thương Thiên Thần Thi gặp nguy không loạn, bất động như núi, nói, xem ra Đế Trần không có ý định giao dịch. Ma tổ Tí Ngọ vì xuất hiện trong tay phải Trương Nhược Trần, âm dương nhị khí lưu động, mũi dao phát ra ma sát chi uy, phá hộ thể thần quan của Thương Thiên Thần Thi, chém thẳng vào cổ hắn. Ma tổ Tí Ngọ việc đứng hàng thứ nhất trong thần khí. Dưới sự thôi động của Trương Nhược Trần, nó phóng thích uy năng kinh thiên động địa, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, âm dương lưỡng phân, hàng mang liệt không. Vạn pháp bất ly kỳ tông, quang minh phá ma quyết. Thương Thiên Thần Thi mi tâm quang mang lấp lóe, thể nội tuôn ra vô số quang minh quy tắc thần văn hội tụ thành trường hà, ẩn chứa áo nghĩa, đè ma sát tới gần hắn, trùng kích không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Tiếp theo, hắn vung ra bàn tay, đánh ra ấn pháp, đánh về phía ngực Trương Nhược Trần, muốn bức Trương Nhược Trần chủ động thu tay lại rút đi. Ấn pháp khiến không gian vặn vẹo, chấn động thiên địa. Hai người cận thân giao phong, Thương Thiên Thần Thi có 10 phần lòng tin, bằng vào nhục thân cùng tu vi của mình, lực lượng tuyệt đối hơn xa Trương Nhược Trần. Sự thật xác thực như vậy. Nhưng Trương Nhược Trần không cùng hắn cứng đối cứng, mà bằng vào đối với thời gian cùng không gian vận dụng, xảo diệu tránh đi thủ ấn của hắn, cùng hắn thác thân mà qua. Trong chốc lát, hai người kéo ra khoảng cách mấy trăm dặm. Đứng vững. Thương Thiên Thần Thi nhìn xem bàn tay của mình, nằm ngón tay vẫn như cũ phát ra quang minh thần huy, nói, ngươi thua. Dù là ngươi chiếm trước tiên cơ, vẫn như cũ không phải đối thủ của lão phu. Tay áo trái Trương Nhược Trần vỡ vụn, cánh tay rũ xuống, trên da có những vết máu. Xương vai hiển nhiên đã gãy. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Trương Nhược Trần tránh được thủ ấn đánh vào ngực, nhưng tốc độ của Thương Thiên Thần Thi vượt qua hắn quá nhiều, thời gian cùng không gian cũng ép không được, lập tức đổi thủ ấn thành bắt, bẻ gãy cánh tay trái của hắn. Nếu không có Trương Nhược Trần đã tu luyện thành bất diệt pháp thể, cánh tay trái khẳng định đã bị Thương Thiên xé rơi. Trương Nhược Trần nhìn xem huyết dịch trên ma tổ tí ngọ Việt, thể nội thần khí vận chuyển, xương vai cánh tay trái nhanh chóng nối liền, tiếp theo, nâng lên tay trái, chạm đến việc nhận bên trên huyết dịch, nói, ta vốn cũng không có muốn cùng ngươi phân thắng bại. Thương Thiên Thần Thi cúi đầu nhìn lại, phát hiện cánh tay trái của mình bị ma tổ tí ngọ Việt cắt một đạo nho nhỏ lỗ hổng, chỉ là rách da tổn thương, nhưng không thể nghi ngờ là nói rõ, Trương Nhược Trần kẻ này hoàn toàn chính xác khá tốt, có được thực lực cấp bậc bất diệt vô lượng không thể nghi ngờ. Ma thi thật là có thể thua ở trong tay hắn. Thương Thiên Thần Thi đã không còn mảy may khinh thị tâm tính, không gian quanh người kéo duỗi, hiển hóa ra từng vòng quang minh thần dương, nhiệt lượng có thể hòa tan vạn vật, quang mang đem mấy vạn ức dặm tinh không hắc ám chiếu lên giống như ban ngày. Với tu vi của huyết đồ, Hạ Du, Trì Khổng Nhạc, Diêm Ảnh Nhi, lại khó mà mở to mắt. Thần mục đều đang chảy huyết dịch. Trương Nhược Trần đầu ngón tay phát ra chân lý quang huy, đem cái kia và dọc huyết dịch, bóp thành từng sợi huyết khí. Suy tính về sau, hắn nói, tu vi đạt tới ngươi dạng này cảnh giới, vậy mà vẫn như cũ nói năng bậy bạ, thực sự để cho ta thất vọng. Đoạt Thiên Thần Hoàng cùng Dịch Thiên Quân là dòng dõi của ngươi, mà không phải Nguyên Thi. Trương Nhược Trần gặp qua Đoạt Thiên Thần Hoàng cùng Dị Thiên Hoàng, đối bọn hắn huyết khí cùng huyết mạch có đầy đủ giải. Hắn vừa rồi xuất thủ, coi như vì lấy thần thi huyết dịch, tiến hành suy tính, nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Thương Thiên Thần Thi không còn phủ nhận, lấy mỉm cười đáp lại. Trương Nhược Trần lại nói, ngươi chủ tu chính là Quang Minh chi đạo đi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là một cái kiên định duy trì lợi ích của thiên đường giới, năm đó nhằm vào Cung Lôn giới tính toán, ngươi là người thôi động chủ yếu. 10 vạn năm trước, Cung Lôn giới cùng thiên đường giới là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tây Phương vũ trụ. Chỉ có Cung Lôn giới ngã xuống, thiên đường giới mới có thể thuận lý thành chương thống trị Tây Phương vũ trụ mấy ngàn giới, khống chế vô số tài nguyên, hiệu lệnh ức vạn tu sĩ. Tinh thần cờ xí của thiên đường giới, không thể nghi ngờ là Quang Minh thần điện. Thương Thiên Thần Thi chủ tu Quang Minh chi đạo, so với Ma Thi cùng Nguyên Thi, hiềm nghi lớn hơn. Trương Nhược Trần nói, Ma Thi người sau lưng, hẳn là Lôi Phạt Thiên Tôn. Mà ngươi đối tượng hợp tác, là Thất Thập Nhị Phẩm Liên, đúng không? Ngươi cùng Thất Thập Nhị Phẩm Liên có chung mục đích, tự nhiên ăn nhịp với nhau. Ha ha, Trương Nhược Trần, đây chính là đáp án ngươi muốn biết sao? Biết, thì có ý nghĩa gì chứ? Ánh mắt Thương Thiên Thần Thi hướng bắc nhìn lại. Chỉ gặp sâu trong bóng tối, A Vi đứng trên một đám hỏa vân, đi bộ nhàn nhã di động, hiển nhiên là chuẩn bị vây quanh phía sau hắn, phong kín đường lui. Hiển nhiên quang minh áo nghĩa trên người Thương Thiên Thần Thi, khiến thủy nữ vương này tâm động. Thương Thiên Thần Thi dám đến, tự nhiên có nắm chắc rời đi, ánh mắt thoáng nhìn về Bạch Thương Tinh xa xa, nói, các hạ lại sẽ xuất thủ. Ân oán của các ngươi, lão phu không có hứng thú. Lại nói, huyết khí đã khô kiệt, không có cách nào xuất thủ nữa. Mai Thi Nhân thanh âm từ Bạch Thương Tinh bay tới. Nếu không thể đồng ý, bản thiên liền cáo từ. Thương Thiên Thần Thi nói với Trương Nhược Trần như thế, hóa thành một đạo chùng sáng, phóng tới hắc ám vô tận. Đến đều tới, sao có thể nói đi là đi? Trương Nhược Trần đánh ra ma tổ Tí Ngọ Việt. Tí Ngọ Việt xoay tròn phi hành trong hư không, bốc cháy lên đốt thiên ma lửa, từ lớn chừng bàn tay, dần dần trở nên to lớn như tinh cầu, đem thiên địa quy tắc quấy đến hóa thành hỗn loạn phong bạo. Chư thần hoàng hôn. Thương Thiên Thần Thi đã sớm chuẩn bị, thi triển ra thiên tôn thần thông mạnh nhất của Quang Minh Thần Điện. Thần thông đánh ra, vạn pháp tịch diệt, ngăn cản được ma tổ Tí Ngọ Việt cùng thần tiễn của A Vi, khó mà tới gần chân thân của hắn. Hai vị, không tiễn. Quang kính động pháp. Sau lưng Thương Thiên Thần Thi xuất hiện một vòng quang kính trong sáng, như minh nguyệt, vô số quang minh quy tắc lưu động bên trong. Hắn lui lại một bước, lui vào quang kính. Xoạt. Quang kính co vào, biến mất trong hư không. Ma tổ Tí Ngọ Việt cùng thần tiễn lúc này mới một trước một sau, đánh vào vị trí quang kính vừa rồi tồn tại, đem không gian đánh nát một mảng lớn. Trương Nhược Trần mỉm cười lắc đầu, tịnh không có nhục chí. Với tu vi hiện tại của hắn cùng A Vi, muốn lưu lại một tôn bất diệt vô lượng một lòng muốn chạy, vốn là một chuyện cực kỳ khó khăn. Thương Thiên Thần Thi chuẩn bị đầy đủ, càng khó lưu lại. Ồ, Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc kinh ngạc, hướng sâu trong tinh không nhìn lại. Mấy vạn ức dặm bên ngoài, trong hư không tối tăm, hiện ra xích hồng sắc ráng mây. Một tôn pháp tướng cao lớn hiển hiện trong ráng mây, chặn đường Thương Thiên vừa bỏ chạy. Khiến Trương Nhược Trần kinh dị là, pháp tướng cao lớn này thi triển đúng là tuyệt học của Thương Thiên, Đại Đạo Thiên Hoang Ấn. Đều tới, thật có ý tứ. Ngươi lưu lại, ta đi xem một chút. Trương Nhược Trần phân phó A Vi một câu, dưới chân xuất hiện không gian truyền tống trận, ở trong tinh không nhảy vọt. Một lát sau, Trương Nhược Trần đuổi tới biên giới chiến trường. Hai tôn Thương Thiên dung mạo cơ hồ giống nhau như đúc, đứng giằng co trong đám mây, bất quá lực lượng và khí chất trên người bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Thương Thiên Nguyên thi một thân áo bào màu vàng, râu đỏ, ánh mắt thâm trầm, huyết khí trong thể nội thịnh vượng đến dọa người, trong mạch máu giống như có thần hà đang lưu động, phát ra tiếng oanh minh điếc tai. Về lực lượng và khí thế, Nguyên Thi mạnh hơn Ma Thi cùng Thần Thi rất nhiều. Trương Nhược Trần thậm chí hoài nghi Nguyên Thi đã có được tu vi bất diệt vô lượng trung kỳ. Thấy Trương Nhược Trần một mình chạy đến, Thần Thi vốn sắc mặt khó coi, bỗng mỉm cười, Ma Thi liền ở trong tay Trương Nhược Trần, không bằng chúng ta liên thủ bắt hắn trước, rồi giải quyết chuyện giữa chúng ta. Hôm nay, ta tuyệt đối không trốn tránh nữa, chúng ta liền phân thắng bại, cũng quyết tồn vong. Trương Nhược Trần cũng không sợ bọn họ liên thủ, chống lên vạn Phật trận, ngàn vạn phạn văn trùng thiên, thời gian thần hải tràn ngập, nói, muốn chiến, ta phụng bồi. Dáng tươi cười Thương Thiên Thần Thi càng thêm ôn hòa, nhưng trong lòng đã làm tốt kế hoạch, một khi Trương Nhược Trần cùng Nguyên Thi giao thủ, liền lập tức rút đi. Trong cuộc đọ sức với Nguyên Thi, hắn cùng Ma Thi đều không phải là đối thủ, chỉ có kết minh mới có thể đối kháng. Làm sao hắn có thể đơn độc cùng Nguyên Thi phân thắng bại, quyết tồn vong? Là nên có cái chấm dứt. Thương Thiên Nguyên Thi cánh tay phải nâng lên, nằm ngón tay chụp vào hư không. Xoạt. Huyền Hoàng Nhị Khí hội tụ tại lòng bàn tay hắn, một cây chiến kích dài hơn một trượng xuất hiện ở trong tay. Huyền Hoàng Kích. Trong thấy chiến kích này, sắc mặt Thương Thiên Thần Thi kịch biến, lập tức thi triển lại quan kính động pháp. Thương Thiên Nguyên Thi hóa thành một đạo huyền hoàng hào quang, xuyên thấu thời không, trong khoảnh khắc xâm nhập vào ngàn trượng, trăm trượng, mười trượng bên trong Thương Thiên Thần Thi. Hết thảy quy tắc đạo pháp đều không thể cản. Phốc phốc. Thương Thiên Thần Thi mới bước một chân vào quan kính động pháp, huyền hoàng kích đã rơi vào trên người hắn, đem nhục thân hắn một phân thành hai, huyết khí rải đầy hư không, tung bay trong ráng mây xích hồng sắc. Huyền hoàng khí giam cầm hai nửa nhục thân của thần thi. Ráng mây rực rỡ vây khốn huyết khí, thần hồn thần thi muốn bỏ chạy. Chiến đấu kết thúc chỉ trong một kích. Thương Thiên Nguyên Thi không ngừng thi pháp, đem thần thi triệt để phong ấn, lúc này mới nhìn về phía Trương Nhược Trần, song đồng sáng ngời như lửa, nói, ngươi lại không có đào tẩu. Trương Nhược Trần đứng trong trận, vỗ tay tán thưởng, nói, thật là lợi hại một kích. Thương Thiên Nguyên Thi vô hỷ vô bi. Bởi vì hắn biết, Trương Nhược Trần tán thưởng là thiên tôn, mà không phải hắn. Ngược lại, lời này tự hồ còn mang theo ý vị châm chọc hắn không thể giải quyết tự thân tai họa ngầm, dựa vào lực lượng của bản thân. Thiên tôn cho ta mượn một kích này là bởi vì thiên địa đại biến, bản thiên nhất định phải tốc chiến tốc thắng, giải quyết sơ hở của tự thân, từ đó đưa ra tinh lực, ứng phó những khiêu chiến lớn hơn trong vũ trụ tiếp theo. Thương Thiên Nguyên Thi nói, huyền hoàng kích chính là chiến binh của Hạo Thiên. Vừa rồi một kích kia của Thương Thiên, ẩn chứa lực lượng của Hạo Thiên, nếu không làm sao Thương Thiên Thần Thi có thể trốn cũng không thoát. Trương Nhược Trần nói, thiên tôn phải chăng đạt đến bán tổ cảnh giới. Vừa rồi một kích kia, trật tự thuần hậu, Thương Thiên Thần Thi không có chút lực phản kháng. Trương Nhược Trần có chút không tin, đó là lực lượng mà cấp bất diệt có thể có. Nói cho cùng, thiên tôn cấp vẫn là cảnh giới bất diệt. Bán tổ mới thật sự là siêu thoát. Mà lại ý thức Thương Thiên Tam Thi độc lập, Nguyên Thi một mực không có cách nào giải quyết vấn đề này, dựa vào cái gì hiện tại có thể. Chỉ có một đáp án, Hạo Thiên đã đạt tới cảnh giới bán tổ. Bằng tu vi bán tổ, có thể trợ hắn Tam Thi hợp nhất. Thương Thiên Nguyên Thi không trả lời thẳng Trương Nhược Trần, nói, giao Ma Thi cho ta đi, ân oán của ngươi cùng thương tộc, kể từ hôm nay, xóa bỏ. Đây là ý tứ của Thiên Tôn. Trương Nhược Trần nói. Thương Thiên Nguyên Thi nói, ta có thể làm quyết định chuyện của thương tộc. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ngươi có thể nói, ân oán của ta cùng thương tộc xóa bỏ, nhưng ân oán của ta cùng thương tộc còn chưa tính toán rõ ràng đâu. Trương Nhược Trần ngươi tốt xấu cũng coi là từ hèn mọn cuộc khởi, ma luyện trong cừu hận mà ra, làm sao còn nhìn không thấu sinh tử quan. Thật muốn tiếp tục cừu hận lẫn nhau giết tiếp, không chết không thôi sao? Trời sẽ nghiêng, chúng sinh diệt, ân oán cá nhân đáng là gì? Thương Thiên Nguyên Thi nói. Trương Nhược Trần nói, tốt a, xem ở mặt mũi của Thiên Tôn, mà thì chính là kết thúc. Ngươi có thể đi, từ đó về sau, ân oán của ta cùng thương tộc xóa bỏ. Trương Nhược Trần dự định mang Ma Thi về, giao cho Bạch Khanh Nhi. Theo lý thuyết, hẳn là mang Ma Thi cùng Thần Thi cùng một chỗ về, nhưng Hạo Thiên hiển nhiên cố ý hóa giải mâu thuẫn của hắn cùng Thương Thiên, Trương Nhược Trần làm sao cũng muốn bán một phần nhân tình. Thương Thiên Nguyên Thi dường như nhìn thấu căn nguyên trong đó, nói, không bằng chúng ta là một giao dịch. Giao dịch gì? Trương Nhược Trần nói, so với Ma Thi, ngươi hẳn là đối với hắn càng cảm thấy hứng thú. Thương Thiên Nguyên Thi tay áo như mây, xoay tròn một vòng, một đạo thân ảnh tóc tai bù xù, từ trong tay áo hắn ngã ra. Chính là điện chủ không gian thần điện ngày xưa, Ngư Tịnh Trinh. Hoặc là nói, là tam trưởng lão nghịch thần tộc đã từng, thiếu quân bộ tộc Nhược Thủy. Thương Thiên Nguyên Thi nói, thời điểm Thất Thập Nhị Phẩm Liên cùng bang tập kích La Tổ Vân Sơn giới, Thiền Tôn đi một chuyến vô sắc giới, bắt được hắn. Thù của nghịch thần tộc không đội trời chung, đều bắt nguồn từ hắn. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Ngư Tịnh Trinh. Không thể không nói Hạo Thiên để Thương Thiên mang Ngư Tịnh Trinh đến, nhìn như là một loại nhượng bộ, trên thực tế là tạo áp lực. Đây là ý chí vô luận như thế nào cũng muốn trợ Thương Thiên Tam Thi hợp nhất. Trong Huyền Hoàng Kích, truyền ra thanh âm Hạo Thiên để lại bên trong, Nhược Trần, bì đã xuất thủ ở La Tổ Vân Sơn giới. Trương Nhược Trần lộ ra cười khổ, trầm mặt một lát, nói, tốt, ta có thể giao ma thi cho ngươi. Không hề nghi ngờ, Hạo Thiên đang nói cho Trương Nhược Trần, ở thiên đường giới, chỉ có Thương Thiên Tam Thi hợp nhất mới có thể kiềm chế bi. Nếu không để bi thao túng trong bóng tối, thế cục thiên đường giới rất có thể sẽ mất khống chế. Thu hồi ma thi, trước khi đi, Thương Thiên Nguyên Thi cuối cùng nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói, nếu muốn báo thù, ta tùy thời chờ lấy, chỉ thế hệ chúng ta giải quyết đi, tất cả mọi người đừng di họa cho đời sau. Lời này cũng mang cho Hoang Thiên. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi sớm đứng ra nói lời này, nào có nhiều ân oán báo thù như vậy. Lúc kia, các ngươi có tư cách này sao? Thương Thiên không chứa bất kỳ tâm tình gì, trong ánh mắt tràn ngập ý vị luận sự, tiếp theo đánh vỡ hư không, biến mất ở tinh vực này. A Ngư Tịnh Trinh tóc dài rối tung, quỳ gối trên bông thần hạm, phát ra tiếng gào thét thống khổ, thất khiếu đều rỉ máu. Thời gian trôi qua, Trương Nhược Trần buông đầu nàng ra. Trên đầu ngón tay hắn, từng sợi chân lý thần quang theo cánh tay rút về thể nội. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn, muốn biết kết quả siêu hồn. Trương Nhược Trần nói, thật là một kiếm lợi hại. Thiên hạ hôm nay, trừ Hư Thiên, ai dám nói kiếm đạo tạo nghệ hơn sư huynh? Sư huynh, vừa rồi huynh nói kiếm gì? Huyết Đồ mờ mịt không hiểu. A Vi lại lộ vẻ trầm tư, nói, là chủ nhân đạo kiếm quan xuất hiện ở Vũ Khư. Trương Nhược Trần đáp, chắc là. Huyết Đồ càng nghe càng hồ đồ, hỏi, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Soạt. Phân thân chiếu ảnh của Mai Thi Nhân xuất hiện trên thần hạm, hỏi, có người lưu lại một kiếm trong thức hải Ngư Tịnh Trinh. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, một kiếm này, e rằng còn mạnh hơn cả kiếm nhị thập tam khiến Hư Thiên kiêu ngạo, tuyệt đối là đệ nhất kiếm tu đương thời. Nếu có kẻ mạo muội tìm kiếm hồn của Ngư Tịnh Trinh, chắc chắn bị một kiếm này chém ý thức, biến thành người chết dở sống dở. Đáng tiếc hắn gặp sư huynh, một kiếm này cũng mất tác dụng. Tại Bạch Thương Tinh, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh bại mấy vị cự phách vũ trụ cấp, khiến Huyết Đồ phát ra lòng ngưỡng mộ núi cao, kính ngưỡng cùng sùng bái, lời nói tự nhiên thốt ra. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta cũng không ngăn được một kiếm này. Bất quá, Hạo Thiên Thiên Tôn đã đánh nát nó, trong thức hải Ngư Tịnh Trinh chỉ còn kiếm khí tàn phiến. Chẳng phải nói, ký ức và ý thức quan trọng nhất của Ngư Tịnh Trinh đều bị đạo kiếm khí kia chém. A Vi nói, đúng vậy, nhưng ta vẫn phát hiện một chút mảnh vỡ ký ức quan trọng. Ta phải mau chóng đến kiếm thần điện mới được. Trương Nhược Trần vốn muốn thông qua ý thức hải của Ngư Tịnh Trinh, tìm ra chủ hung thi triển phong huyết chú lên nghịch thần tộc năm xưa, đào bới bí mật tiểu lượng kiếp 10 vạn năm trước, tìm kiếm minh tổ có thể còn sống ở thế gian. Nhưng, trong thức hải Ngư Tịnh Trinh, thứ tiếp xúc với hắn nhiều nhất, chính là thất thập nhị phẩm liên. Nói cách khác, Ngư Tịnh Trinh rất có thể căn bản không thể tiếp xúc đến bí ẩn hạch tâm nhất. Thất thập nhị phẩm liên mới là người trực tiếp tiếp xúc tiểu lượng kiếp. Trong mảnh vỡ ký ức của Ngư Tịnh Trinh, Trương Nhược Trần phát hiện một bí mật trọng đại, chứng thực suy đoán trước đó của hắn. Giữa vô sắc giới và kiếm thần điện, quả thực tồn tại một mối liên hệ nào đó. Trương Nhược Trần nhìn thấy vết tích kiếm nguyên thần thụ, thấy một khe hở thế giới màu đen sâu thẳm, so với sự trống không của vô sắc giới, tạo thành sự tương phản rõ rệt. Đại trưởng lão nghịch thần tộc từng nói, hắn dùng thần lực cuối cùng, mượn kiếm nguyên thần thụ và ý chí của 3000 kiếm thần tinh, có thể phong bế kiếm thần điện ngàn năm. Mà bây giờ, ngàn năm đã qua, ai cũng không biết tình hình kiếm thần điện ra sao. Điều khiến Trương Nhược Trần càng thêm kiên kỵ, chính là hắc ám ở sâu trong kiếm hồn đảng. Quá thần bí, quá quỷ dị, tuyệt đối là đại khủng bố. Trương Nhược Trần trầm tư, nếu tiến vào kiếm thần điện, có nên đến thiên đình một chuyến, mời Hạo Thiên đồng hành. Hạo Thiên có thể dứt ra được không? A Vi lên tiếng, người đang suy nghĩ gì vậy? Ta thấy vẻ sợ hãi trong mắt ngươi, ta vốn tưởng thế gian không có gì khiến ngươi sợ hãi. Tri Khổng Nhạc, Hạ Du, Huyết Đồ đều lộ vẻ giật mình. Ngay cả Băng Hoàng vẫn luôn trầm mặt, cũng ngước mắt nhìn Trương Nhược Trần. Băng Hoàng đã trấn áp điện chủ, bọn họ đang cưỡi thần hạm, hướng về thập dược đại thế giới bất tử huyết tộc ở phòng tuyến tinh không. Trương Nhược Trần gượng cười, nói, Thủy Nữ Vương, còn có tiền bối Mai Thi Nhân, các vị kiến thức uyên bác, có biết cấp bậc lực lượng nào mới có thể bảo tồn khí linh thần khí hơn ngàn, hơn vạn nguyên hội mà bất hủ? Ngươi gặp loại lực lượng đó? Mai Thi Nhân hỏi. Trương Nhược Trần đáp, tại kiếm thần điện. khí linh thiên đạo địch và địa ma tước thần khí kiếm giới lưu lại ngày xưa, đến nay vẫn còn sống. Không phải tàn hồn, là bản thể khí linh. Trong mắt Mai Thi Nhân tràn ngập yêu tư, nói, loại lực lượng này, với tu vi hiện tại của ngươi, đừng nên chạm vào. Nếu thực sự muốn tìm tòi hư thực, vẫn nên đi thỉnh thiên mổ. Bán tổ không sợ hết thảy cấm kỵ thế gian. A Vi nói, loại lực lượng ngươi nói, ít nhiều có liên hệ với trường sinh bất tử giả. Nếu nó chưa thức tỉnh, tốt hơn hết là đừng trêu chọc. Băng Hoàng tóc trắng như sương, ngạo nghễ đứng ở đầu tàu, nói, nếu chưa thức tỉnh, ắt có kỳ nhân, có thể là suy yếu, có thể là dưỡng thương, có thể là thiên địa không dung. Nếu nó là uy hiếp tiềm ẩn, là nguyên nhân hủy diệt kiếm giới ngày xưa, sao không liên hợp lực lượng, nhân cơ hội này tiêu diệt nó? A Vi phản bác, 300.000 năm trước, có lẽ chính là tình huống như vậy, dẫn đến chư thiên vẫn lạc. Có nhiều thứ, khi các ngươi chưa đủ cường đại, nên mang lòng kính sợ. Băng Hoàng nói, dù 300.000 năm trước là như vậy, chỉ ít chư thiên đã trì hoãn kiếp nạn, cho chúng ta thời gian. A Vi hỏi, thời đại khác xưa, đương thời không có thiên tôn nhất hô bá ứng như nghịch thần thiên tôn, hạo thiên. Thiên mổ. Ai có thể chỉnh hợp tất cả cường giả thiên đình và địa ngục cùng chinh chiến? Huống chi, còn có bang, thất thập nhị phẩm liên, bi ẩn mình. Sự tồn tại của bọn họ, có lẽ là khuấy động vũ trụ, không cho thiên đình và địa ngục giới liên thủ, vậy tất cả vào nội đấu, không chỉ tiêu hao thực lực lẫn nhau, mà còn không rảnh đối phó uy hiếp thực sự trong bóng tối. Vũ trụ càng loạn, càng che giấu mục đích thực sự của bọn chúng. Băng Hoàng nói, Thủy Nữ Vương dường như biết điều gì đó. Ta chỉ biết, ngay cả Thủy Tổ cũng chưa chắc vô địch, trong lịch sử vũ trụ lâu đời, Thủy Tổ chiến tử không chỉ đại ma thần. Đối thủ của họ là ai? Thủy Tổ còn không địch nổi, huống chi chúng ta. Nếu ngươi nói, 300.000 năm trước chư thiên đánh đổi tính mạng để tranh thủ thời gian, sao chúng ta không trân quý thời gian này, cố gắng tu luyện, tăng cường sức mạnh? A Vi đáp. Trương Nhược Trần lặng lẽ nhìn Băng Hoàng và A Vi tranh luận. Quan điểm bất đồng của hai người ở chỗ, Băng Hoàng muốn chủ động xuất kích, tiêu diệt tai họa ngầm khi nó còn suy yếu. A Vi lại cho rằng, thế cục hiện tại không đủ cơ sở cho một trận chiến chỉnh hợp lực lượng. Nếu không chỉnh hợp được tất cả, chỉ dựa vào một bộ phận người tiến lên, là lấy trứng chọi đá, không bằng trước làm bản thân mạnh lên, lấy bất biến ứng vạn biến. Trương Nhược Trần nói, khi chưa giải quyết bang, thất thập nhị phẩm liên, bi, hạo thiên và thiên mổ quả thực không thể rời đi. Vậy về kiếm giới trước. Vừa hay có thể điều tra tình hình kiếm thần điện hiện tại, rồi tính tiếp. A Vi đề nghị. A Vi đương nhiên muốn đến kiếm giới, bởi vì nàng làm việc cho Trương Nhược Trần, cũng là do Trương Nhược Trần đã hứa, sẽ đưa nàng đến kiếm giới, xem bất tự pháp chú, tinh hoàng thiên tôn để lại. A Vi đã xem thác ấn quyển bất tự pháp chú, từ Trương Nhược Trần, suy đoán cửu tử dị thiên hoàng cửu sinh cửu tử âm dương đạo và hóa thi cấm thuật, rất có thể ngộ ra từ hình chạm khắc của bất tự pháp chú. Chủ nhân ban đầu của hình chạm khắc bất tự pháp chú, có lẽ phải truy ngược đến đại ma thần, thậm chí xa hơn. Dù thế nào, hình chạm khắc bất tự pháp chú là mấu chốt để A Vi dung hợp thi thể thủy tổ, là một con đường quan trọng đột phá bất diệt vô lượng, nàng nhất định phải đến kiếm giới. Trương Nhược Trần không giết ngư tịnh trinh, tạm thời phong ấn nàng, sau này còn có đại dụng. Về phần Thương Nghiêu, đã bị Thương Thiên Nguyên Thi mang đi. Dù nàng là con gái của ai, đều có quan hệ không dứt với Thương Thiên Nguyên Thi, sao có thể tặng nàng cho Trương Nhược Trần như thần thi? Trương Nhược Trần đưa Hạ Du, Trì Khổng Nhạc, Diêm Ảnh Nhi vào đan giới. Huyết Đồ vội hỏi, sư huynh, còn ta? Trương Nhược Trần đáp, ngươi vốn không thiếu tài nguyên tu luyện, những năm này ngươi nuốt đan dược còn ít sao? Cảnh giới của ngươi có chút bất ổn. Nhưng, Huyết Đồ nóng nảy, nào có tu sĩ chia đan dược? Trương Nhược Trần nói, ngươi thiếu thời gian lắng động, lần sau mở ra đồng hồ nhật quỷ, hãy củng cố tu vi. Huyết Đồ liên tiếp bỏ lỡ hai lần cơ hội đồng hồ nhật quỷ mở ra, tu vi thậm chí bị Tiểu Hắc bỏ xa, tự nhiên không phục, nghe Trương Nhược Trần hứa hẹn, lập tức mừng rỡ. Hắn cười nói, xin hỏi sư huynh, lần sau là bao lâu? Trương Nhược Trần không trả lời trực tiếp, nói, ngươi về vận mệnh thần điện một chuyến, mời Mộc Linh Hy, Bàn Nhược, Khuyết, Cung Nam Phong, Thanh Phỉ Vi, Hải Thượng U Nhược đến bất tử thần điện. Huyết Đồ lập tức hiểu, nói, tốt, cứ giao cho ta. Bất quá. Linh Hy sư muội luôn theo sư tôn tu luyện, không chắc tìm được. Những người còn lại cũng chưa chắc ở vận mệnh thần điện, ta chỉ có thể cố gắng. À, vị kia ở đại kiếp cung hư thần điện, có cần mời không? Việc này, ta sẽ tự giải quyết. Trương Nhược Trần nói. Tại một lỗ sâu không gian, Huyết Đồ rời thần hạm, trở về vận mệnh thần điện. Trương Nhược Trần đương nhiên biết vận mệnh thần điện ẩn chứa đại hung hiểm, nhưng đại hung hiểm kia chắc sẽ không dễ dàng bại lộ, sẽ không coi tu sĩ cấp bậc Huyết Đồ là mục tiêu. Một khi bại lộ, với tu vi bán tổ của Thiên Mổ hiện tại, ai không thể chém. Trầm tư một lát, Trương Nhược Trần cũng bắt đầu tu luyện, tiếp tục suy tính biến hóa tiếp theo của ngũ hành, để sớm phá bất diệt vô lượng. Hắn đã đạt đến cực hạn ngũ hành, chỉ còn một bước đột phá. Chỉ cần tu vi đạt tới bất diệt vô lượng, Trương Nhược Trần cần kiên kỵ càng ít, làm việc càng thông dong, càng tùy ý, theo suy diễn của Tiên Hiền đạo gia, biến hóa sau tứ tượng là bát quái. Tứ tượng bát quái đều là hư. Nhưng, khi Trương Nhược Trần diễn hóa ngũ hành, kỳ thực là hóa hư vi thực, đi con đường khác với bát quái, cần hư thực kết hợp. Từ lâu, khi qua ngộ Hà Đồ, Trương Nhược Trần đã tìm được con đường cho mình, không hề mê mang. Xoạt. Tay phải Trương Nhược Trần ấn vào hư không, quang ảnh Hà Đồ hiện ra trước lòng bàn tay. Trong quang ảnh, các loại quy tắc xoay quấn, hình thành 55 đám mây. 25 đám mây nóng bỏng sáng tỏ, là quy tắc thuộc tính dương xoay quấn mà thành, như 25 chén thần đăng, đại biểu dương số. 30 đám mây u ám băng lãnh, như hố đen, đại biểu âm số 16 trung tông, là nước ở Bắc. Hà Đồ quang ảnh phương Bắc, một cái nóng bỏng đám mây cùng 6 cái u ám lỗ đen bày ra. Nơi đó, tiếng nước dậy sóng, âm âm cuộn trào. Đại biểu tứ tượng chi thiếu âm và ngũ hành chi thủy bản nguyên thần hải của Trương Nhược Trần xuất hiện dị động, tại mặt phía Bắc của thần hạm, tự động hiện ra. 27 đồng đạo, là hỏa ở Nam. Hà Đồ quang ảnh, tứ tượng chi thái dương, ngũ hành chi hỏa, xuất hiện cộng hưởng, tại mặt phía Nam của thần hạm, hiện ra một mảnh huyễn diệt tinh hải. 38 là bằng hữu, là mộc ở Đông. 49 là bạn, vì quân ở Tây. 50 cùng đồ, là đất ở giữa. Trương Nhược Trần lần nữa diễn hóa đến một bước này. Từ khi tại thời gian thần điện đạt tới ngũ hành viên mãn, mấy ngàn năm qua, đây đã là lần thứ 805. Căn bản vững chắc không nổi, muốn từ tứ tượng ngũ hành diễn hóa thành thiên địa trên Hà Đồ, tự hồ so với chênh lệch giữa phàm nhân và tu vi của ta bây giờ còn lớn hơn. Con đường này hẳn là chính xác, nhưng làm thế nào từng bước đi đây? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. 55 là thiên địa số lượng, nói cách khác chính là toàn bộ thiên địa. Muốn một bước lên trời, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, tay trái nâng lên, trước lòng bàn tay hiện ra một đoàn quang hoa. Ánh sáng bên trong, quang ảnh Lạc Thư bày biện ra. Lạc Thư khác biệt với Hà Đồ, hết thảy chỉ có 45 cái đám mây, 25 cái đám mây màu trắng đại biểu dương thuộc tính, 20 cái đám mây màu đen đại biểu âm thuộc tính. Tổng số đám mây trong hai mảnh quang ảnh cộng lại, đúng lúc là 100, dương 50, âm 50. Nếu cả hai kết hợp, liền có thể âm dương hòa hợp. Hà Đồ là ngũ hành bố cục, còn Lạc Thư là cửu cung bố cục. Điểm giống nhau duy nhất của cả hai là trung cung. Vô luận là Hà Đồ hay là Lạc Thư, địa phương trung tâm nhất đều là 5 cái đám mây màu trắng nóng bỏng. Trung cung. Chẳng lẽ thế gian vạn vật đều là từ 5 điểm này diễn hóa ra? Đạo gia nói, tiểu diễn số lượng là 5, thủy 1, hỏa 2, mộc 3, kim 4, thổ 5. Trước hoàn thành tiểu diễn, tạo dựng trung cung, có lẽ là có thể được sách lược. Trương Nhược Trần giống như thể hồ quán đỉnh, tán đi tất cả đám mây, thân thể từ trên thần hạm bay lên. Xoạt. Cánh tay vung lên, đại biểu thủy hành bản nguyên thần hải bên trong, bày ra liên tục không ngừng quy tắc thần văn âm thuộc tính, thời gian dần trôi qua, hội tụ thành một cái đám mây màu đen âm hàn. Theo nếp bào chế, tứ tượng dị cảnh và thế giới thần cảnh dưới chân Trương Nhược Trần lần lượt bay ra quy tắc thần văn, ngưng tụ thành 5 cái đám mây, hội tụ xung quanh người. 5 cái đám mây thuộc tính âm dương không thống nhất, trước hết chuyển hóa toàn bộ chúng thành dương thuộc tính. Đối với Trương Nhược Trần ngũ hành viên mãn mà nói, đây không phải là việc khó. Theo 5 cái đám mây không ngừng quay chung quanh thân thể hắn vận chuyển, quy tắc đang vào lẫn nhau, đám mây bộc phát ra quang mang càng ngày càng sáng tỏ, phóng xuất ra nhiệt lượng kinh khủng hơn so với hành tinh. Thiên địa quy tắc trong tinh không, tùy theo sôi trào. Liền ngay cả tinh thần cách xa mấy trăm vạn ức dặm, cũng bắt đầu thoát ly lộ tuyến vận hành vốn có, giống như là nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, tiếp theo, lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm vận chuyển. Quy năng đấu chuyển tinh di, dẫn dắt thiên địa bực này, khiến Băng Hoàng và Avia đều rung động trong lòng. Đây là muốn phá cảnh. Mai Thi Nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Trên không thần hạm nổ tung, 5 cái đám mây bạo liệt. Thời không bị đánh nát mấy tỷ dặm, vô số ngôi sao chôn vùi. Chờ đến khi Trương Nhược Trần xuất hiện lại trên thần hạm, thân thể rách tung tóe, đen kịt như than, khắp nơi đều rướm máu. Thất bại rồi. Avi nói. Trương Nhược Trần ho khan, ho ra máu tươi, nhưng trạng thái tinh thần vô cùng tốt, nói, luôn cảm giác, chỉ kém một chút như vậy, khẳng định có một nơi nào đó không đúng. Nhưng, phương hướng là đúng, nhất định phải đem Hà Đồ và Lạc Thư kết hợp lại. Băng Hoàng tuy tiếc nuối cho Trương Nhược Trần, nhưng cũng âm thầm thở dài một hơi, tâm tình rất phức tạp. nếu Trương Nhược Trần phá Bất Diệt Vô Lượng dễ dàng như vậy, chẳng phải quá đả kích người? Dù sao Băng Hoàng cũng là nhân vật kỳ vĩ khoáng cổ thước kim, có thủy tổ ý chí, nhưng vẫn bị kẹt dưới Bất Diệt Vô Lượng nhiều năm. Mai Thi Nhân có thể cảm nhận được biến hóa cảm xúc vi diệu của Băng Hoàng, cười khanh khách nói, cảm nhận được áp lực à, thực lực bây giờ của ta đã không bằng hắn, còn có thể có áp lực gì? Băng Hoàng nhún vai cười một tiếng. Mai Thi Nhân nói, cực vọng thế nhưng là đã đạt đến Bất Diệt Vô Lượng. Nụ cười của Băng Hoàng dần dần thu liễm, nói, ta sẽ đuổi kịp bước tiến của bọn họ. Mai Thi Nhân nói, đối với bất tử huyết tộc mà nói, áo nghĩa huyết hải thiên đạo có tác dụng to lớn nhất, có thể không ngừng cường hóa huyết khí tự thân. Hơn phân nửa áo nghĩa huyết hải thiên đạo nhất định phải lưu tại bất tử thần điện, ngay cả điện chủ cũng chỉ có quyền trưởng khống, mà không có quyền đem toàn bộ áo nghĩa mang ra khỏi thần điện. Ngươi nếu trở thành tân nhiệm điện chủ bất tử thần điện, liền có thể chấp chưởng hơn phân nửa áo nghĩa huyết hải thiên đạo, trở thành trên danh nghĩa chúa tể huyết hải thiên đạo. Có áo nghĩa cấp bậc chúa tể tương trợ, lấy thiên tư của ngươi, phá Bất Diệt Vô Lượng trong tầm tay. Băng Hoàng trầm mặc một lát, nói, địa ngục giới chư thiên khác, sợ là sẽ không để ta leo lên vị trí điện chủ. Việc thần điện chi chủ bất tử huyết tộc ta, liên quan gì đến bọn hắn? Nếu bọn hắn ngăn cản, chúng ta trực tiếp cả tộc di chuyển, tiến về kiếm giới. Mai Thi Nhân thở dài, thời gian của ta không nhiều lắm, bất tử huyết tộc nhất định phải có thêm một vị Bất Diệt Vô Lượng xuất thế, mới trấn được cục diện. Thời đại càng ngày càng náo động, ai biết lúc nào nghênh đón tai họa diệt tộc. Thương thế trên người Trương Nhược Trần dần dần chữa trị, ánh mắt nhìn về phía một mảnh tinh vân màu đỏ sẫm mông lung phía trước, nói, đó là địa phương nào? Băng Hoàng nói, đó là diện Sa Tinh Vân, nội bộ có hơn 300 hành tinh, mấy chục tinh cầu sinh mệnh, xem ra chúng ta đã chạy ra tinh không hoang mạc, sắp tiến vào khu vực phồn thịnh của vũ trụ Thiên Đình và Hoàng Tuyền Tinh Hà. Xuyên qua diện Sa Tinh Vân, Vô Định Thần Hải và tinh không phòng tuyến sẽ không còn xa. Có chút tình huống, Trương Nhược Trần nói. Nghe vậy, Băng Hoàng, A Vi đều phóng thích thần niệm, dò xét diện Sa Tinh Vân cách xa ức vạn dặm. Trương Nhược Trần duỗi cánh tay ra, nằm ngón tay triển khai. Xoẹt xoẹt. Thần khí và ngàn vạn quy tắc từ lòng bàn tay dâng lên, trong chốc lát, hư không bày ra vô số ráng mây. Một đạo thủ ấn to lớn, vượt qua tinh vực xa xôi, xuất hiện trước diện Sa Tinh Vân. Chính là Thương Thiên Tuyệt Học, Thiên Hoàng Bát Kỷ Chi Đại Đạo Thiên Hoàng Ấn. Oanh. Tinh vân chấn động mãnh liệt, không gian bị xé nứt. Trong không gian phá toái, một đầu nhánh sông Tam Đồ Hà Hiển hiện ra. Trên mặt sông, tràn ngập tử khí màu xám, từng bộ xác thối bồng bềnh. Mấy đạo nhân ảnh bay trên nhánh sông này, tốc độ nhanh như điểm sáng. Mấy đạo nhân ảnh này được một quang cầu bao bọc. Trong quang cầu, năm tòa thần trận cấp tốc vận chuyển, bộc phát ra hai loại lực lượng phòng ngự và lưu quang, hiển nhiên là một loại bảo vật chạy trốn. Mấy người trong quang cầu toàn lực thôi động thần trận, tất cả thần khí hội tụ vào một chỗ. Phong Trần Kiếm Thần đứng trong một tòa thần trận, nói, không tốt, là Đại Đạo Thiên Hoang Ấn, lẽ nào có thần linh thương tộc ở phụ cận. Trong một tòa thần trận khác, một vị thần linh tu la tộc mọc ra sừng trâu lo lắng nói, lực lượng mạnh như vậy, chẳng lẽ là bản tôn Thương Thiên? Chúng ta dọc theo Tam Đồ Hà, chạy trốn tới vũ trụ Thiên Đình. Công kích phía sau lại tới. Nghề Tuyên Bác Sư đứng trong vòng sáng, sắc mặt trắng bệch như chết, trên thân có chừng ba lỗ máu lớn chừng miệng chén, tạng phủ nát bét, trong vết thương không ngừng tràn ra máu tươi màu đen. May mắn lúc trước Trương Nhược Trần mở ra đồng hồ nhật quỷ tại Bạch Y Cốc, mời nàng và Phong Trần Kiếm Thần. Tu vi của nàng đã đạt tới Càn Khôn Vô Lượng, nếu không, tuyệt đối không sống tới bây giờ. Phía sau nhánh sông Tam Đồ Hà, bày ra lít nhà lít nhít bóng đen. Những bóng đen này hiện lên quân trận sắp xếp, đều mặc áo giáp, cầm thương mâu trong tay. Phía trước nhất của bóng đen, đứng hai tôn thần linh cao lớn như núi, một cái cầm thương, một cái nắm mâu, trên thân phóng thích ra tu la chiến khí cấp thần vương thần tôn. Rống. Rống. Theo hai tiếng thét dài vang lên, lít nhà lít nhít thương mâu bay ra từ trong hắc ảnh quân đoàn. Như mưa tên, hướng về phía mấy người bỏ chạy phía trước. Trong chốc lát, toàn bộ diện Sa Tinh Vân sụp đổ, mấy trăm hàng tinh chung vùi, những tinh cầu sinh mệnh kia tự nhiên sớm hơn một bước hóa thành tro bụi. Trương Nhược Trần lần nữa diễn hóa ra Đại Đạo Thiên Hoang Ấn, vượt qua hư không, vỗ ra. Ầm ầm. Tất cả thương mâu bay về phía Nghê Tuyên Bác Sư và Phong Trần Kiếm Thần, toàn bộ nổ tung, hóa thành từng sợi khí vụ màu đen. Không phải Thương Thiên, là Trương Nhược Trần. Phong Trần Kiếm Thần mừng rỡ, ngửa mặt lên trời cười như điên. Trời không tuyệt chúng ta a, cuối cùng gặp được cứu tinh, bây giờ xui xẻo, nên đến lượt bọn chúng. Vị thần linh tu la tộc mọc ra một đôi sừng trâu, chịu đựng thương thế, cười ha ha, đuổi theo đi, khắc tinh của các ngươi đến, tử thần chân chính ngay ở phía trước. Nghề Tuyên Bác Sư nhìn về phía thần hạm càng ngày càng gần phía trước, trông thấy Trương Nhược Trần và Băng Hoàng trên thuyền, tinh khí thần một mực gượng chống như là lập tức hoàn toàn tán đi, không nhịn được nữa. Quang cầu biến mất, thân thể nàng trực tiếp rơi xuống. Xoạt. Trương Nhược Trần Na Di đến bên cạnh nàng, bắt lấy cánh tay của nàng, giúp nàng khống chế lại thân hình, lần nữa khôi phục tư thái đứng thẳng. Đồng thời, sinh mệnh chi khí thịnh vượng tràn vào trong cơ thể nàng. Nghề Tuyên bác sư bổ nhào về phía trước, ôm chặt Trương Nhược Trần, trong mắt đã vô cùng tràn ngập cừu hận và sát khí, lại bao hàm nước mắt, cắn răng nói, lão tổ vẫn lạc, điện chủ sống chết không rõ. Tu La thần điện. Không cần nói, nơi này giao cho chúng ta là được, người trước chữa thương. Trương Nhược Trần biết Nghề Tuyên bác sư là nữ tử kiên cường và cao ngạo bực nào, nếu không phải sụp đổ tới cực điểm, sao có thể rơi lệ? Sao có thể trông thấy hắn, liền bản năng ôm lấy hắn, tựa hồ bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, thấy được hy vọng. Đây là thể xác và tinh thần đều bị thương, trong hắc ám, nhìn thấy quang minh. Nghề Tuyên bác sư dần dần khôi phục cảm xúc, buông cánh tay ôm lấy Trương Nhược Trần ra, nước mắt trong mắt đã biến mất, kiên nghị nói, là La Đổng La, còn có ảnh tử quân đoàn của nàng. Trương Nhược Trần cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn cho rằng người đề xuất Tu La tộc biến đổi lớn nên là Thanh Lộc Thần Vương, không ngờ lại trống rỗng toát ra một tồn tại trong truyền thuyết. La Đổng La, cùng A-Tu-La nổi danh, chính là nhất sơn nhất hải trong lịch sử Tu La tộc, mà lại là thủy tổ chân chính, tuyệt không phải thanh danh do hậu thế khoác lác. A-Tu-La, lưu lại A-Tu-La Sơn. La Đổng La, lưu lại Tu-La Chiến Hồn Hải. Bởi vì tu sĩ các tộc nhất định phải trải qua Tu-La Chiến Hồn Hải tẩy lễ, mới có thể thoát biến thành Tu-La tộc. Bởi vậy, La Đổng La cũng được xưng là Tu-La Chi Mẫu trên Tam Đồ Hà, hai bóng đen to lớn như núi dừng lại, giơ cao thương và mâu, hạ lệnh đình chỉ truy kích. Bọn chúng dường như không có thân thể, cũng không có sinh mệnh, chỉ là những cái bóng quỷ dị. Trương Nhược Trần cảm thấy lòng chìm xuống đáy vực, ý thức được kiếm thần điện chắc chắn đã xảy ra biến cố lớn. Bởi vì, trạng thái của những bóng đen này và khí tức chúng phát ra, Trương Nhược Trần không thể quen thuộc hơn. Tại kiếm thần điện, thiên đạo địch và địa ma tước khí linh, chịu ảnh hưởng của khí tức hắc ám quỷ dị, cũng biến thành những cái bóng đen kịt như vậy. Không hề nghi ngờ, cái gọi là ảnh tử quân đoàn này xuất phát từ kiếm hồn đảng của kiếm thần điện. Nếu kiếm thần điện xảy ra biến cố lớn, kiếm giới, nơi không xa kiếm thần điện, chắc chắn đối mặt với nguy cơ bại lộ lớn. Còn lão tử quỷ và tinh hải thùy điếu giả, liệu có còn sống? Trương Nhược Trần nặng trĩu tâm tình, mí mắt giật giật, trong đồng tử hiện lên hai mảnh tinh hải sáng lạn. Xoạt. Chân lý quang hoa nở rộ trong tinh vực diện sa tinh vân, vô biên vô hạn, chói lòa mắt. Ảnh tử quân đoàn bị ánh sáng rọi rõ thân hình. Đứng đầu quân đoàn, một trong hai bóng đen to lớn như núi, Trương Nhược Trần đã từng gặp ở kiếm thần điện, chính là Tượng Pháp Thiên, chư thiên của Minh tộc thời Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Tượng Pháp Thiên có cái mũi dài ba thước, tai như quạt hương bồ, thân người đầu voi. Nhưng Tượng Pháp Thiên xuất hiện ở kiếm thần điện chỉ là tàn hồn. Còn kẻ trước mắt, có thân thể chân thực, phát ra khí tức cường đại hơn nhiều so với trước kia. Hơn nữa, Tu La chiến khí trên người hắn hoàn toàn lấn át minh khí của tu sĩ Minh tộc. Hắn đã hóa thân thành Tu La. Rõ ràng đã trải qua tẩy lễ của Tu La Chiến Hồn Hải. Một bóng đen cao lớn khác cầm thương, toàn thân mọc đầy lông vũ, trên đỉnh đầu đội một chiếc mũ hình cung điện, quanh người bao quanh sáu con mắt, mỗi con mắt phát ra những dao động đạo vận khác nhau, mang những lực lượng khác biệt. Nhờ Trương Nhược Trần giúp đỡ, khí đen quỷ dị trong cơ thể Nghề Tuyên bác sư đã bị xua tan, vết thương dần khép lại. Nàng nói, Tượng Pháp Thiên và Thương Tước Vũ Nhân là hai trong số sáu thống soái của ảnh tử quân đoàn. Băng Hoàng xuất hiện phía trước mọi người, đứng tại ranh giới không gian rách nát, hàng quang tỏa ra từ thân thể nàng đóng băng cả hỗn độn Tam Đồ Hà. Hai cổ khí tức đối lập, chia tinh không thành hai nửa. Một nửa bị băng sương bao phủ, một nửa bị hắc ám ăn mòn. Tượng Pháp Thiên cười lớn, giang sơn đời nào cũng có tài tử, thời đại này quả nhiên xuất hiện rất nhiều thiên kiêu. Không biết vị thần thánh phương nào đã đánh lui Khôi Lượng Hoàng. Trương Nhược Trần khẽ lẩm bẩm, có chút ngông cuồng. Ánh mắt Tượng Pháp Thiên lướt qua Băng Hoàng, dừng trên người Trương Nhược Trần. Thần sắc dần trở nên lạnh lão, kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn, chúng ta lại gặp mặt. Trương Nhược Trần cười nói, ta còn tưởng là Tượng Pháp Thiên chưa chết, chân thân sống đến thời đại này. Xem ra, ngươi vẫn chỉ là tàn hồn ở kiếm thần điện năm xưa. Làm sao, ngươi lấy được thân thể ở đâu? Tượng Pháp Thiên đáp, đây chính là thân thể của bản thiên. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát hắn, lắc đầu, không giống như đoạt xá thi thể của chính mình. Có chút quỷ dị, ai đã giúp ngươi tạo nên thân thể mới? La Đổng La, hay là hắc ám quỷ dị sâu trong kiếm hồn đảng. Thương Tước Vũ Nhân bên cạnh Tượng Pháp Thiên phóng thích vô số điện mang từ trường thương trong tay, tiếng sấm rền vang, nói nhảm với bọn chúng nhiều như vậy làm gì, chiến. Tượng Pháp Thiên ngăn cản hắn. Âm thanh sóng lớn mãnh liệt từ xa đến gần, dần trở nên ầm ầm, truyền đến tai mọi người. Tu La chiến hồn hải tản ra đủ loại quang hoa, trùng trùng điệp điệp, từ nhánh sông Tam Đồ Hà tràn tới, nhanh chóng lấp đầy tinh vực diện xa, vô cùng ầm ầm sóng dậy. Bất kỳ tu sĩ nào, bất kỳ lực lượng nào đứng trước nó đều trở nên nhỏ bé vô cùng. Đây là Tu La chiến khí hóa lỏng rồi ngưng tụ thành biển, là thần thánh vô thượng của Tu La tộc, có thể so sánh với Bạch Thương Tinh của Bất Tử Huyết tộc. Trên mặt biển, từng tia lôi điện lớn như tinh thần xen lẫn xuyên qua, mang theo vô số cột nước, ngưng tụ thành một thân ảnh nữ tử tóc dài rối tung màu lam cao mấy triệu dặm. Mi tâm nàng mọc ra ba con mắt, mỗi sợi tóc đều như thần hà màu lam phất phới trong tinh không, Tu La chiến khí thịnh vượng đến kinh người, mang theo quy tắc thủy tổ và thần khí thủy tổ, ép không gian gần như ngưng kết. Là La Đổng La. Nàng sao lại tới đây? Hôm nay, thật không để chúng ta có đường sống sao? Mấy vị thần linh Tu La tộc đi cùng Phong Trần Kiếm Thần nhìn Tu La chiến hồn hải che khuất bầu trời lơ lửng trên đỉnh đầu, sinh ra tuyệt vọng từ tận đáy lòng, dù trên mặt vẫn cố gắng giữ vẻ kiên nghị và quyết tuyệt. Đối mặt với uy áp như vậy, Trương Nhược Trần vẫn không đổi sắc, giơ tay chống vạn Phật trận bảo vệ mọi người. Hắn cảm thấy một tia quen thuộc trên người La Đổng La, ngẩng đầu nói, người chính là tàn hồn thủy tổ đã từng hiện thân ở Kiếm Hồn Đảng. Trong Kiếm Hồn Đảng, từng xuất hiện một tàn hồn thủy tổ, bị kỷ phạm tâm ngăn cản, không thể giáng lâm. Đương nhiên, đó là bởi vì quang hoa của kiếm nguyên thần thụ có thể áp chế hắc ám trong cơ thể họ, khiến họ không thể phát huy thực lực chân chính. Sau nhiều năm, tàn hồn La Đổng La chắc chắn đã nhanh chóng khôi phục lực lượng, không còn suy yếu như khi mới giáng lâm thế giới chân thật. Hơn nữa, La Đổng La dường như đã luyện hóa Tu La chiến hồn hải. Tu La chiến hồn hải hiện tại chính là thân thể nàng, nàng có thể điều động toàn bộ lực lượng của biển, tu vi chiến lực đã khác xưa rất nhiều. La Đổng La có giọng nói cực kỳ mênh mông du dương, việc nhà của Tu La tộc, tốt nhất các ngươi Bất Tử Huyết tộc đừng nhúng tay vào, tránh gây ra chiến tranh giữa hai tộc. Băng Hoàng không hề sợ khí tràng của La Đổng La, phát ra thần mang từ thân thể, vang dội nói, người không đại diện được cho Tu La tộc. Bản tòa hiện tại là điện chủ Tu La thần điện, được tất cả tu sĩ Tu La tộc tôn kính, vì sao không đại diện được? Ngoài ta ra, ai trong địa ngục giới hiện tại có thể đại diện cho Tu La tộc? La Đổng La nói. Đã là thủy tổ trở về, lại nắm giữ ảnh tử quân đoàn và Tu La chiến hồn hải, còn mang theo uy thế giết nghê tuyên thần tôn và trọng thương điện chủ Tu La thần điện, việc áp đảo các đại thần điện Tu La tộc tự nhiên không khó. Tượng Pháp Thiên nói, 24 thần điện Tu La tộc đều đã xưng thần với La Đổng La đại nhân, nếu các ngươi dám bao che phản tặc, tức là tuyên chiến với Tu La tộc. Nếu Tu La tộc náo động, Tu La tinh trụ giới chắc chắn bất ổn, đến lúc đó phòng tuyến tinh không sẽ sụp đổ, tất cả mọi người sẽ trở thành thịt cá cho chư thần thiên đình. Tu La tinh trụ giới là mắt xích quan trọng nhất của phòng tuyến tinh không, trực tiếp ngăn cản thiên đình. Ngoài trừ Nghê Tuyên Bác Sư và Phong Trần Kiếm Thần, mấy vị thần linh Tu La tộc còn lại đau thương cười, cảm thấy Trương Nhược Trần và Băng Hoàng chắc chắn sẽ đặt đại cục lên trên hết, giao họ ra. Đúng lúc này, giọng Trương Nhược Trần vang lên, thật trùng hợp, đây là việc nhà của Tu La tộc các ngươi, nhưng cũng là việc nhà của ta. Ta và Nghê Tuyên Bác Sư tình cờ lại là thân thích, nếu ta giao nàng ra, ông ngoại ta chắc chắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ta. Cho nên, việc này ta quyết định quản. Trên Tu La chiến hồn hải, gió lớn thổi ào, phát ra tiếng rít chói tai. Thật to gan. Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có đủ bản lĩnh không. La Đổng La bắt ấn quyết, thần lực trùng điệp xuyên qua trong thiên địa, đáy biển Tu La chiến hồn hải phát ra tiếng quái dị ô, một dị chủng chiến thú xông ra từ trong biển. Chiến thú này được ngưng tụ thành từ thần thông, tên là Thôn Thiên, trong cơ thể tràn ngập Tu La chiến khí nồng đậm. Trương Nhược Trần nghiêm mặt, một chưởng đánh vào khuê xích, trung tâm vạn Phật trận. Thiên địa lưỡng tương chiếu, ngũ chỉ chưởng càn khôn. Sau khi dung minh kính đài vào nhục thân, Trương Nhược Trần lĩnh ngộ được tuyệt học của Lục Tổ, giờ phút này, mượn minh văn trận pháp của vạn Phật trận và Phật khí thủy tổ trong cực lạc thế giới để thi triển. Hai bàn tay Phật ấn màu vàng dài 9000 vạn dặm, lúc lên lúc xuống, đập chiến thú Thôn Thiên nổ tung. Tiếp theo, Phật thủ ấn từ hai vĩ độ trên xuống dưới đánh về phía Tu La chiến hồn hải. La Đổng La ngẩng đầu nhìn, con mắt thứ ba ở mi tâm mở ra, trong đồng tử hiện ra bát quái đạo ấn, lại diễn hóa cửu cung lạc thư, đánh tan Phật thủ ấn màu vàng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Phật thủ ấn màu vàng từ dưới lên đánh trúng Tu La chiến hồn hải, như đá chìm xuống đáy biển, tất cả lực lượng đều bị thôn phệ trong im lặng. Có chút bản lĩnh, hôm nay đến đây thôi. Chúng ta đi. Thần âm của La Đổng La vang lên, thân thể chất lỏng cao mấy triệu dặm tan đi, trở lại biển. Tiếp theo, Tu La chiến hồn hải bao quanh ảnh tử quân đoàn, rời đi dọc theo Tam Đồ Hà. La Đổng La căn bản không có ý định khai chiến với Trương Nhược Trần và những người khác. Thứ nhất, Trương Nhược Trần, A Vie, Băng Hoàng đều không phải hạng người tầm thường, dù nàng thắng với tỷ lệ 1-3, cũng chỉ là thắng thảm. Thứ hai, trong trận chiến ở Bạch Thương Tinh, ngay cả Khôi Lượng Hoàng cũng bị đánh lui, rõ ràng có cường giả khác trong bóng tối. Thứ ba, tinh vực diện xa không còn cách Vô Định Thần Hải và phòng tuyến tinh không bao xa, một khi đánh lâu, chắc chắn sẽ dẫn tới chư thiên của thiên đình và địa ngục giới. Còn muốn chạy, dễ dàng vậy sao? Trương Nhược Trần bay ra khỏi vạn Phật trận, thần niệm khẽ động, thời gian và không gian đều bộc phát đại băng liệt khủng khiếp theo ý niệm của hắn. Nhánh sông Tam Đồ Hà từng đoạn sụp đổ, ngăn cản đường rút lui của Tu La Chiến Hồn Hải. Soạt. Trương Nhược Trần vung cánh tay, lòng bàn tay phát ra âm thanh xích sắt vung vẩy. Thiên thần tỏa bay ra, như một dòng sông thép dài ức dặm, rút mạnh vào Tu La Chiến Hồn Hải. Nước biển bị đánh văng tung tóe, một mảng lớn bóng đen trong ảnh tử quân đoàn phát ra tiếng kêu thảm thiết, hình thể phân liệt. Bành. Bành. Bành. Avi liên tiếp bắn ra 9 mũi tên, như sao băng va chạm đại dương, đánh Tu La Chiến Hồn Hải chìm xuống ở 9 vùng biển. Nhưng 9 mũi tên bị nước biển nuốt chửng. Avi muốn thu hồi 9 mũi tên, nhưng đã muộn, nàng đã mất liên lạc với thần tiễn. Thật lợi hại, La Đổng la luyện Tu La Chiến Hồn Hải thành thân thể, thực lực đã không thể coi thường. Nếu ta không thể dung hợp thi thể thủy tổ, cũng không phải đối thủ của nàng. Nàng nói. Sau khi Avi chịu thiệt, Trương Nhược Trần và Băng Hoàng không dám tùy tiện đánh ra thần khí nữa, mà thi triển thân pháp, lấy chân thân đuổi theo Tu La Chiến Hồn Hải. Muốn chết. Trong Tu La Chiến Hồn Hải, một bàn tay lỏng nhô ra, đánh vào Băng Hoàng. Bàn tay lỏng bị Băng Hoàng đóng băng bằng thần thông, vỡ vụn thành băng trong những va chạm kịch liệt. Nhưng Băng Hoàng cũng bị một chưởng này đánh bay. Một bàn tay lỏng khác đánh về phía Trương Nhược Trần, thân thể Trương Nhược Trần đột nhiên biến mất. Khoảnh khắc sau, hắn vượt qua vô tận hải vực, xuất hiện trên mặt biển, anh tư bừng bừng đứng trên đầu ảnh tử quân đoàn. Trương Nhược Trần. Hàng chiến trận. Tượng Pháp Thiên hét lớn, rồi giơ cao trường mâu. Phía sau hắn, các bóng đen trong ảnh tử quân đoàn phun ra một chùm sáng màu đen, chiến uy và lực lượng ngưng tụ lại với nhau. Chê. Trương Nhược Trần cầm Vĩnh Hằng Chi Thương trong tay, thân thể như núi tự nhạc. Một thương giáng xuống. Một thương này vượt qua quy tắc thời gian, căn bản không cho Tượng Pháp Thiên thời gian triệu tập lực lượng của ảnh tử quân đoàn, trực tiếp đánh trúng đỉnh đầu hắn oanh. Thần kinh phun ra nút vào, thấy như chẻ tre, Tượng Pháp Thiên bị một thương đánh nát nhục thân. Quỷ dị chính là, nhục thân hắn vỡ vụn về sau, lại hóa thành khối bùn màu đỏ như máu, tiêu tán ra khí thể màu đen quỷ dị, cực kỳ ăn mòn. Trương Nhược Trần tu ra bất diệt pháp thể, trên thân Phật quang vạn trượng, ngăn trở khí thể màu đen ăn mòn. Soạt. Hắn nhẹ nhàng dòm ra đạo pháp của Tượng Pháp Thiên, lấy tay nhập vào trong một mảnh hắc vụ, đem thần hải cùng thần nguyên của hắn bắt lấy. Hoàn thành bước này, Trương Nhược Trần không thu lấy thịt nát thần khu vỡ vụn cùng Tu La Chiến Hồn của Tượng Pháp Thiên, lập tức muốn rời khỏi. Nơi này dù sao cũng là Tu La Chiến Hồn Hải. Bị người xâm nhập Tu La Chiến Hồn Hải, trọng thương tọa hạ đại tướng, La Đổng La hiển nhiên nổi giận, tiếng thét dài bén nhọn, hóa thành từng vòng sóng âm, từ bốn phương tám hướng công kích Trương Nhược Trần. Trong sấm sét cuồng bạo, thủy khí pháp tướng của La Đổng La lần nữa hiện ra, một chỉ đánh về phía Trương Nhược Trần. Tu La Trấn Hồn. Trương Nhược Trần cảm nhận được một chỉ này ẩn chứa vô tận áo nghĩa Tu La Thiên Đạo. Hiển nhiên, La Đổng La đã cướp đoạt áo nghĩa Tu La Thần Điện, nắm giữ áo nghĩa Tu La Thiên Đạo không biết bao nhiêu, có lẽ vượt qua năm thành. Trương Nhược Trần muốn lặp lại chiêu cũ, trực tiếp phá không na di mà đi, nhưng không gian quanh người kiên cố như lồng giam, không cách nào phá mở. Muốn dùng vũ đỉnh phá không, cũng không kịp. Trương Nhược Trần nhìn một chỉ rơi xuống từ thiên khung, máu trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, hai tay niết kiếm chỉ, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, thủy tổ quy tắc cùng thủy tổ thần khí cuộn trào từ huyền thai tuôn ra, phóng tới hai tay, tuôn ra đầu ngón tay. Oanh! Cửu thải sắc kiếm khí, xuyên qua Tu La Chiến Hồn Hải, xông vào vũ trụ hai cái phương hướng mấy ức dặm. Trước khi trấn hồn nhất chỉ của La Đổng La rơi xuống, Trương Nhược Trần chạy ra khỏi Tu La Chiến Hồn Hải. Pháp tướng của La Đổng La, đánh ra kích thứ hai. Trong vũ trụ, trống rỗng xuất hiện 45 ngôi sao, cùng phương thức sắp xếp cửu cung của Lạc Thư giống nhau như đúc. 45 ngôi sao này, giữa chúng tồn tại liên hệ cực kỳ huyền diệu, lẫn nhau điệp gia, uy năng vô tận, muốn vây chết Trương Nhược Trần. Trong lòng Trương Nhược Trần dị dạng, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy 5 viên tinh thần trung cung của Lạc Thư, lại ở vào trong cơ thể thủy khí pháp tướng của La Đổng La, phân biệt tại mi tâm mắt dọc, hai tay, hai chân. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, thanh âm của Avi cùng Băng Hoàng vang lên trong hư không. Bắt khôn vị. Trương Nhược Trần ngầm hiểu, lập tức gọi ra vũ đỉnh, dẫn động lực lượng không gian, vô số không gian mạch lạc lấy vũ đỉnh làm trung tâm hiện ra, đánh về phía viên tinh thần Bắt Khôn Vị kia. Bắt Khôn Vị chỉ có một ngôi sao, là vị trí đạo pháp yếu nhất của La Đổng La. Bên ngoài, Avi cùng Băng Hoàng đồng loạt ra tay, rung chuyển Bắt Khôn Vị. Nội ứng ngoại hợp, Trương Nhược Trần từ Bắc Khôn Vị Đào thoát ra ngoài, cùng A Vi và Băng Hoàng hội hợp đến cùng một chỗ. Vũ đỉnh lơ lửng giữa bọn họ và Tu La Chiến Hồn Hải, ngăn cách không gian, như ngưng tụ thành một đạo tường vô hình trong tinh không. La Đổng La không tiếp tục xuất thủ, nói, chờ bản tọa triệt để dung hợp với Tu La Chiến Hồn Hải, người sẽ không có vận may như vậy. Tu La Chiến Hồn Hải như thủy triều thối lui, biến mất trong không gian phá toái. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn nàng rời đi, nói, không hổ là thủy tổ đã từng, đạo pháp quá lợi hại. Thủy nữ vương, năm đó ngươi thật đạt đến thủy tổ cảnh. Ta nếu dung hợp thủy tổ thi thể, tuyệt không thua nàng. Ngươi vừa rồi quá liều lĩnh, lỗ mãng, La Đổng La hiển nhiên nắm giữ áo nghĩa Tu La Thiên Đạo của Tu La Thần Điện, chiến lực không thể coi thường, một khi lâm vào Tu La Chiến Hồn Hải, ngươi coi như nắm giữ đế phù, cũng chưa chắc có thể trốn thoát. May mắn nàng còn chưa hoàn toàn dung hợp với Tu La Chiến Hồn Hải, ngay cả thân thể chân thực đều ngưng hóa không ra. A Vi nói. Trương Nhược Trần nhìn về phía Băng Hoàng, nói, La Đổng La đến cùng là lai lịch gì, rõ ràng là Tu La, sao đạo pháp tạo nghệ lại cao thâm như vậy? Băng Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thủy tổ Tu La tộc, thần linh Tu La tộc mới hiểu rõ nhất. Nghề Tuyên Bác Sư đi tới, nói, ngươi hoài nghi La Đổng La xuất sinh từ Thiên Sơ Văn Minh. Có ba mắt, lại lấy Lạc Thư chứng đạo, xác thực có rất nhiều tiên hiền Tu La tộc, suy đoán nàng là tiên tổ của Thiên Sơ Văn Minh. Cũng có suy đoán, La Đổng La chính là người sáng lập Lạc Thư, về sau cơ duyên xảo hợp, bị tiên tổ Thiên Sơ Văn Minh nhặt được trong thần hà thế giới hư vô kia. A Vi biết quan hệ của Trương Nhược Trần với Thiên Sơ Văn Minh, nói, kỳ thật việc nàng xuất thân từ Thiên Sơ Văn Minh hay không, căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là, đạo pháp nàng tu luyện, chắc chắn có trợ giúp cực lớn cho ngươi. Ngươi nếu luyện hóa nàng, hấp thu cảm ngộ tu luyện của nàng, tu vi nhất định có thể đột phi mãnh tiến. Nghề Tuyên Bác Sư ghé mắt, nói, truyền thuyết thủy nữ vương tu luyện quang minh cùng sinh mệnh, không ngờ phong cách hành sự, lại giống như Tu La. Ngươi, bản thân là nhất niệm thành đạo, nhất niệm Tu La. A Vi nói, sự xuất hiện của La Đổng La, kỳ thật đã mang đến thu hoạch ngoài ý muốn cho Trương Nhược Trần. Trước đó, hắn tu luyện trung cung, là ngưng tụ năm đám đạo mang tiểu diễn bên ngoài cơ thể. Nhưng năm đám đạo mang trung cung của La Đổng La, lại tu luyện được trong thể nội. Có lẽ, đây mới là phương pháp chính xác. Trương Nhược Trần không tính hiện tại liền nếm thử, dù sao ngưng tụ năm đám đạo mang trong thể nội, vạn nhất thất bại, nói không chừng làm bất diệt pháp thể nổ nát vụn, thậm chí khả năng hôi phi yên diệt. Con đường tu luyện, đặc biệt là pháp do chính mình sáng tạo, vốn dĩ nguy hiểm vô cùng. Trương Nhược Trần lấy thần hải và thần nguyên của tượng pháp thiên ra, nâng trong lòng bàn tay, bắt đầu siêu hồn. Hắn mạo hiểm xâm nhập Tu La Chiến Hồn Hải, mục đích là bắt tượng pháp thiên, thông qua siêu hồn, hiểu rõ tình huống kiếm thần điện. Đại bộ phận thần hồn của tượng pháp thiên đều ở trong thần nguyên. Đến khi Trương Nhược Trần mở mắt lần nữa, A Vi hỏi, thế nào? Có phát hiện gì không? Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu, nói, La Đổng La và sứ giả hắc ám quỷ dị ở kiếm hồn đảng đập nát thi thể của tượng pháp thiên, hóa thành bùn máu, mượn lực lượng hắc ám cho hắn tái tạo một bộ thân bùn, về sau tẩy lễ trong Tu La Chiến Hồn Hải, biến thành Tu La. Sứ giả hắc ám quỷ dị là cái gì? Băng Hoàng hỏi. Trương Nhược Trần nói, ban đầu ở kiếm thần điện ta chỉ thấy một đôi tà mục giống như u đàm của hắn, còn lại đều bị hắc ám che giấu. Kiếm thần điện hiện tại là tình huống như thế nào? A Vi hỏi. Trương Nhược Trần nói, kiếm nguyên thần thụ và kiếm ấn đã mất vào trong khống chế của sứ giả hắc ám quỷ dị. Trong ý thức hải của tượng pháp thiên, ta thấy cửu thiên và tứ đại cao thủ đánh vào kiếm hồn đảng, nhưng rất nhanh bị hắc ám nuốt hết, vô thanh vô tức, không rõ sống chết. Trong ý thức hải của hắn, không thấy tinh hải thùy điếu giả. Tin tức tốt duy nhất là, trước mắt bọn chúng vẫn chưa tìm được kiếm giới. Băng Hoàng trầm mặt một lát, nói, Tu La tộc ở vào vị trí quan trọng nhất của tinh không phòng tuyến, tuyệt không thể để La Đổng La khống chế, biến số quá lớn. A Vi nói, giết nàng chẳng khác gì hủy diệt Tu La Chiến Hồn Hải, càng như hủy diệt Tu La tộc. Tu sĩ Tu La tộc tuyệt sẽ không đồng ý nếu toàn bộ tu sĩ Tu La tộc đồng tâm hiệp lực tại Tu La tinh trụ giới. La Đổng La sử dụng Tu La thiên đạo liền có thể hội tụ lực lượng của tất cả tu sĩ Tu La tộc, ai có thể giết nàng? Ai có thể chịu trách nhiệm hủy diệt Tu La tộc này? Bản thân lại phải trả giá lớn đến bao nhiêu? Toàn bộ địa ngục giới sợ là sẽ sụp đổ vì trận chiến này. Ta cho rằng La Đổng La vội vã rời đi, trở về Tu La tinh trụ giới, chính là sợ hãi thiên tôn địa ngục giới, hoặc nhân vật lợi hại khác nhân cơ hội này, đánh giết nàng. Trương Nhược Trần nói, mọi người đều tính sai một người, Thanh Lộc Thần Vương. La Đổng La có thể đánh hạ Tu La Thần Điện, khống chế Tu La tộc, chắc chắn có Thanh Lộc Thần Vương duy trì trong bóng tối. So với La Đổng La, ta càng kiên kỵ người này. Nghề Tuyên Bác Sư cảm xúc kịch liệt, lãnh đạm nói, không sai. Cao thủ thần bí tập kích điện chủ, khẳng định là Thanh Lộc Thần Vương, lão gia hỏa này quá âm độc. Nếu không có sự ủng hộ của hắn, 24 thần linh thần điện Tu La tộc sẽ không thần phục nhanh như vậy. Điện chủ Tu La thần điện đến cùng còn sống không? Trương Nhược Trần hỏi. Nghe Tuyên Bác Sư lắc đầu, nói, hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, lão tổ vừa mới đưa tin bảo ta rời khỏi Tu La tinh trụ giới, thần điện liền bạo phát biến cố lớn. Băng Hoàng nói, Thanh Lộc Thần Vương hẳn là muốn đẩy La Đổng La lên trên mặt nổi, hấp dẫn sự chú ý của các bên, đồng thời cũng là bắt cóc toàn bộ Tu La tộc. Chư Thiên Địa Ngục giới muốn đối phó hắn, liền phải đối phó toàn bộ Tu La tộc. Như thế cục bây giờ, sợ là không ai dám tùy tiện làm như vậy. Trừ phi nội bộ Tu La tộc có cổ thế lực thứ ba cuộc khởi, mới có thể ngăn được bọn chúng. Muốn diệt bọn chúng, tạm thời sợ là không được. Nghe Tuyên Bác Sư lắc đầu, lại rối rắm nói, lão tổ đã vẫn lạc, nội bộ Tu La tộc không có bất kỳ lực lượng nào có thể chống lại bọn chúng. Phong Trần Kiếm Thần nói, ai nói không có. Ta thấy Tu Thần Thiên Thần có thể tiếp nhận đại vị tộc trưởng Nghê Tuyên Thần Tôn, lại thêm sự duy trì của Nghê Tuyên gia tộc, bên trong Tu La tộc, tất có thể cùng La Đổng La, Thanh Lộc Thần Vương tạo thành thế chân vạc. Hà Tam tộc đồng khí liên chi, nếu Bất Tử Huyết tộc và La Sát tộc duy trì Tu Thần Thiên Thần, địa vị của nàng càng vững chắc. Hiện tại, Thiên Mổ phá bán tổ cảnh, chỉ cần không dồn La Đổng La và Thanh Lộc Thần Vương vào đường cùng, bọn chúng chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu tiểu Nghê Tuyên Thần Tôn ngươi lấy thêm di chỉ lão tộc trưởng truyền vị Tu Thần Thiên Thần, thì càng danh chính ngôn thuận. Mắt Băng Hoàng sáng lên, cười nói, đây cũng là một biện pháp. Nếu Tu La tộc tồn tại cổ thế lực thứ ba, La Đổng La và Thanh Lộc Thần Vương muốn mang đi Tu La tinh trụ giới, hoặc liên hợp toàn bộ tu sĩ Tu La tộc phát động lực lượng, tất bị cản trở. Chờ đến tương lai, thế cục ổn định, thu thập bọn chúng cũng không muộn. Phong Trần Kiếm Thần nói, hoàn cảnh tu luyện của Tu La tinh trụ giới, đối với La Đổng La và Thanh Lộc Thần Vương là độc nhất vô nhị, bọn chúng tuyệt sẽ không rời đi. Mà Tu La tinh trụ giới căn bản không giấu được trong vũ trụ, một khi bọn chúng mang đi, Thiên Tôn và Thiên Mổ cũng không kiêng kỵ gì, chư Thiên Địa Ngục giới cũng không cần cố kỵ gì, khẳng định sẽ đồng loạt ra tay. Dù là diệt Tu La tộc, cũng phải đánh giết bọn chúng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Trương Nhược Trần. Dù sao mọi người đều biết, Tu Thần Thiên Thần hiện tại là người của hắn. Trương Nhược Trần cười cười, nói, cho nên, Tu Thần Thiên Thần này muốn làm tộc trưởng rồi. Nàng chưa hẳn nguyện ý, cũng chưa chắc dám đi. Băng Hoàng nói, nếu dính đến đại sự của toàn bộ địa ngục giới, sao có thể để nàng một người mạo hiểm? Vả lại, đồng hồ nhật quỷ cũng tuyệt đối không thể sai sót. Lão Phu cùng Bạch Thương Tinh sẽ theo nàng cùng nhau tiến vào chiếm giữ Tu La tinh trụ giới. Chuyện của Tu La tộc chính là chuyện của Hạ Tam tộc, Bất Tử Huyết tộc có thể xuất ra hết thảy lực lượng, gánh chịu tất cả phong hiểm. Thanh âm của Mai Thi Nhân vang lên. Trương Nhược Trần thấy cừu hận trong mắt Nghê Tuyên Bác Sư, thấy lo lắng của Băng Hoàng, nói, tốt. Về Bất Tử Thần Điện trước để chấm dứt tình huống cụ thể, chuyện của Tu Thần Thiên Thần, ta sẽ giải quyết hơn một vạn năm trước, sau trận chiến kinh thiên động địa kia, Tình Không Phòng Tuyến đã trở thành trung tâm tuyệt đối của toàn bộ vũ trụ. Thiên Đình Đại Lục sừng sững án ngữ nơi đây, thế giới thụ cùng Tu La tinh trụ giới đối chọi gay gắt từ xa. Bất Tử Huyết tộc dời thập dực thế giới đến đây. Thạch tộc chuyển 6 trong 10 thạch thần tinh đến đây. Cốt tộc mang 7 trong 12 tòa cốt hải đến, phiêu phù giữa tinh không, được vô số thần tọa tinh cầu và khí thể tinh vân xám xịt bao bọc. Còn có Tử tộc Thần Thành, Thi tộc Tổ Cương. Vô số cường giả từ địa ngục giới và thiên đình tụ hội về đây. Khi ngưng chiến, Ám Lưu hung dũng. Khi khai chiến, Thiên Băng Địa Liệt. Nếu không có các thiên tôn của thiên đình và địa ngục giới đủ lý trí, bất kỳ một đống lửa nhỏ nào cũng có thể châm ngòi cho nơi này bùng nổ. Huyết Thiên Bộ tộc đại thế giới. Ngọn núi dài trăm vạn dặm, nơi gia tộc Huyết Tuyệt chiếm giữ, đã hoàn toàn biến dạng, gần như bị san thành bình địa. Nhiều nơi đại địa sụp đổ, dung nham hóa thành kim hà. Thiên địa một mảnh mờ mịt. Thi thể Huyết Tuyệt bán tổ bị 99 tòa thần điện và hơn ngàn khỏa thần tọa tinh cầu trấn áp, nằm trên mặt đất, cao lớn gần bằng ngọn núi tan hoang kia. Thi thể bán tổ vẫn chưa bị luyện hóa, miệng vẫn phun ra nuốt vào thi khí, phát ra uy thế rung động lòng người. Huyết Khấp, đương đại thế tục gia chủ của gia tộc Huyết Tuyệt, bước những bước dài trên mảnh đất khô cằn đen kịt đầy thi cốt. Những hài cốt này, có của đại thánh, có của thần linh, này đã biến chất, không khác gì bùn nhão. Soạt. Trên mặt đất đâu đâu cũng là vũng nước đỏ như máu, Huyết Khấp lê bước nặng nề, dẫm đạp mà qua, đến trước mặt tộc trưởng Huyết Tuyệt. Tộc trưởng. Danh sách tử vong đã được sửa sang lại. Huyết Khấp đưa một quyển danh sách dày cộp, dính đầy huyết dịch. Tộc trưởng Huyết Tuyệt ngồi giữa đống loạn thạch, tảng đá dưới mông là bệ đá kê linh vị liệt tổ liệt tông trong từ đường gia tộc Huyết Tuyệt ngày xưa. Áo giáp trên người ông ta nhiều chỗ nóng chảy, mặt mày dính đầy máu, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đống thi cốt ngổn ngang. Trước mắt là bình nguyên phủ đầy bạch cốt. Huyết Long chiến kích cắm bên cạnh trên mặt đất, toàn thân nhuốm thần huyết, chỉ có sợi hồng tuệ dưới kích phong là tung bay theo gió. Tộc trưởng Huyết Tuyệt không nhìn danh sách tử vong, nói, Huyết Tuyệt gia tộc có lỗi với những tu sĩ đã chết trong trận náo động này. Ngươi hãy bàn bạc với huyết thần về việc trợ cấp và đền bù. Phàm là thần linh đến đây tương trợ, đều phải tạ ơn từng người. Dù ta là tộc trưởng, đối mặt nguy cơ diệt giới, điều khiển bọn họ không thể thoái thác, nhưng họa này dù sao cũng do Huyết Tuyệt gia tộc mà ra. Huyết Khấp đáp lời, nói, lần này, Tu Thần Thiên Thần và Bạch Thần Tôn có công lao lớn nhất. Nếu không có các nàng ngăn cản Huyết Tuyệt bán tổ đoạt xá trở về, toàn bộ tộc nhân Huyết Thiên bộ tộc e rằng đã bị thôn phệ, hóa thành huyết khí trong cơ thể Huyết Tuyệt bán tổ. Tộc trưởng Huyết Tuyệt lấy thần khí Tử Hải Tu La đăng ra, nói, bất tử huyết tộc ta tuyệt không nợ nhân tình, hãy mang đèn này đến cho nàng. Tộc trưởng Huyết Tuyệt không muốn gặp Tu Thần Thiên Thần, không muốn thiếu nợ nàng nhân tình, có hai nguyên nhân lớn. Ông ta đương nhiên biết, Tu Thần Thiên Thần phụng mệnh Trương Nhược Trần đến viện trợ Huyết Thiên bộ tộc. Tộc trưởng Huyết Tuyệt có thể không lĩnh nhân tình của bất kỳ ai, nhưng không thể thản nhiên lĩnh nhân tình của Trương Nhược Trần. Trong lòng ông ta, Trương Nhược Trần còn thân thiết hơn cả con trai ruột, là niềm kiêu hãnh lớn nhất của ông ta. Nhưng, hiện tại ông ta dù sao không phải gia chủ gia tộc Huyết Tuyệt, Trương Nhược Trần cũng không chỉ là cháu ngoại của ông ta. Với tư cách tộc trưởng bất tử huyết tộc, đứng trên góc độ bộ tộc, nhân tình này nhất định phải trả. Để tương lai, khi bất tử huyết tộc tái phát sinh náo động, mới có người đến đây tương trợ. Nếu không có hồi báo, ai sẽ vô duyên vô cớ, mạo hiểm sinh tử cứu giúp ngươi. Đây là thứ nhất. Thứ hai, năm đó tộc trưởng Huyết Tuyệt và Tu Thần Thiên Thần dù sao cũng đã kết oán, Tu Thần Thiên Thần bị đánh rất thảm, mất hết mặt mũi. Mà bây giờ, tu vi của Tu Thần Thiên Thần đã khôi phục, hơn nữa còn mạnh hơn, ai biết nàng có thừa cơ trả thù hay không. Cách trả thù này khẳng định không phải sinh tử báo thù, nhưng bị chế nhạo, bị chế giễu, tuyệt đối là khó tránh khỏi. Bạch. Một sợi quỷ vụ màu đen từ trên trời giáng xuống, ngừng hóa thành quỷ khu dạ du thần. Hắn cúi đầu trước tộc trưởng Huyết Tuyệt, thần sắc ngưng túc, nói, La Sát Thần Thành hoàn toàn chính xác đã bị hủy diệt, tu sĩ trong thành đều chết, không ai trốn thoát. Ít nhất một phần tư thần linh của La Sát tộc chết trong trận này, thần vương, thần tôn vô lượng cảnh càng vẫn lạc một nửa. Lực lượng của bán tổ quá kinh khủng, nếu không có thiên mẫu phá cảnh, toàn bộ La Sát tộc có lẽ đã diệt vong. Lần đầu tiên trong đời, tộc trưởng Huyết Tuyệt cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, thấp giọng hỏi, La Diễn đại đế đâu? Lúc ấy, đại đế cũng ở trong thành. Không thể may mắn thoát khỏi. Dạ du thần nói, tốt, người có thể lui xuống. Tộc trưởng Huyết Tuyệt nhắm hai mắt, nghiến chặt răng, da mặt giật giật, thể phách kiên nghị như sắt thép, lại có chút run rẩy. Hà Tam tộc đồng khí liên chi, nội bộ có lẽ có những mâu thuẫn như vậy, nhưng, trong việc quyết sách đại sự, không ai cản trở. Mà khi có ngoại địch, hẳn là nhất trí đối ngoại. Từ khi tu luyện đến nay, những người thân thiết nhất, chiếu cố ông ta nhiều nhất, đều là trưởng bối, tổng cộng có bốn vị. Lần lượt là, lão tộc trưởng của bất tử huyết tộc, Nghề Tuyên thần tôn của Tu La tộc, La Diễn đại đế của La Sát tộc, và Phúc Lộc thần tôn của Vận Mệnh thần điện. Bây giờ, ba vị trưởng bối đầu tiên đều đã lần lượt vẫn lạc, còn vị cuối cùng thì trở thành kẻ địch lớn nhất của mình. Những chuyện cũ không ngừng hiện lên trong đầu. Những trận cãi vã với lão tộc trưởng, ngay cả khi ông ta sắp chết. Những lần tranh cãi về bối phận và trêu chọc La Diễn đại đế cưới Thiên Âm. Đối với Nghê Tuyên thần tôn, người luôn lão thành trọng, tộc trưởng Huyết Tuyệt tràn đầy kính ý, coi như cha. Nỗi thống khổ trong lòng không thể diễn tả bằng lời, rõ ràng muốn khóc, nhưng không thể khóc, bởi vì ông là chiến thần của bộ tộc, là tộc trưởng, đại diện cho xương sống của bộ tộc, tuyệt đối không thể có một mặt nhu nhược. Cuối cùng không còn ai che chở ta nữa rồi, từ nay về sau, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngày này, đến quá sớm, khiến người ta không kịp chuẩn bị. La Diễn, Nghề Tuyên thần tôn. Tộc trưởng Huyết Tuyệt một lần nữa mở mắt, trong đồng tử lộ ra hàn quang, nói, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi, lấy máu trả máu. Còn có lão già, sao ngươi lại một mình thọ hết chết già, giá mà ngươi chết sớm hơn. Ta có chút nhớ ngươi. Đúng lúc này, những thanh âm hưng phấn vui sướng vang lên, Băng Hoàng trở về. Băng Hoàng đại nhân trở về. Tộc trưởng Huyết Tuyệt hồi phục từ những cảm xúc thất lạc, thống khổ, phẫn hận, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy, giữa vô số bụi bặm bay lên trên đại địa tan hoang, Trương Nhược Trần ôm hai vò rượu đi tới. Cầm lấy. Trương Nhược Trần ném một vò đi. Tộc trưởng Huyết Tuyệt bắt lấy, trên mặt tươi cười, nói, Bạch Thương Tinh đã hoàn hảo. Uống rượu. Trương Nhược Trần ngồi xuống bên cạnh tộc trưởng Huyết Tuyệt, mở nắp vò rượu, tiện tay ném xuống đất, sau đó một tay xách miệng vò, nhìn bầu trời đen kịt, uống một ngụm. tộc trưởng Huyết Tuyệt hiểu ra, tảng đá cuối cùng trong lòng rơi xuống, trung khí mười phần mà nói, thế cục này, cục diện này, ngươi thế mà lại để bổn tộc trưởng uống rượu. Ta khao rượu mừng. Trương Nhược Trần lại nói, ta thành thân ở thiên đình, thiếu ngươi một chén. Tộc trưởng Huyết Tuyệt hai tay ôm vào rượu, nỗi khổ trong lòng âm thầm phát tiết, uống một hơi cạn sạch. Trương Nhược Trần nhìn ông ta, trong lòng rất rõ ràng vị ông ngoại này nhìn như lãnh khốc, kỳ thực có máu có thịt, tình cảm phong phú. Cái chết của La Diễn Đại Đế và Nghê Tuyên Thần Tôn chắc chắn đã gây ra đả kích nặng nề cho ông ta. Bữa rượu này, chỉ có Trương Nhược Trần đến bồi ông ta uống. Đùng. Tộc trưởng Huyết Tuyệt ném vò rượu xuống đất, cảm xúc dần dần bình phục, nói, hôn lễ của ngươi và La Sa hẳn là nên tổ chức sớm mới đúng, nếu La Diễn nhìn thấy, chắc chắn sẽ vô cùng cao hứng. Bây giờ nói những lời này đã quá muộn. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra bóng hình xinh đẹp và nụ cười giảo hoạt của La Sa, nói, bọn họ không sao đâu. La Sát Thần Thành đã bị hủy diệt, không ai đào thoát. Tộc trưởng Huyết Tuyệt nói. Trương Nhược Trần nói, chờ một chút đi. Tộc trưởng Huyết Tuyệt biết Trương Nhược Trần chắc chắn có sắp xếp khác, trong lòng không khỏi cũng dấy lên hy vọng, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nghe nói là Điện Chủ mang Thương Thiên và những người khác đến Bạch Thương Tinh. Thần chiến giữa Băng Hoàng và Điện Chủ kéo dài rất lâu, chuyện này sớm đã lan truyền khắp tinh không. Trương Nhược Trần nói, Điện Chủ đã bị bắt trở về, người có thể tự mình hỏi hắn. Tất cả cảm xúc của tộc trưởng Huyết Tuyệt dường như đã có chỗ trút bỏ, nếu Điện Chủ tham gia vào âm mưu nhằm vào Hà Tam tộc lần này, vậy thì tội đáng chết vạn lần. Tộc trưởng Huyết tộc và Băng Hoàng áp giải Điện Chủ đến Bất Tử Thần Điện. Cùng lúc đó, tộc trưởng lệnh truyền khắp thập đại bộ tộc. Tất cả chân thần ở thập vực thế giới đều tiến về thần điện, một phiên tòa xét xử sắp được tổ chức. Trương Nhược Trần không có hứng thú với chuyện này, nên tạm thời ở lại Huyết Thiên bộ tộc, giúp trông coi Huyết Tuyệt bán tổ. Trương Nhược Trần nhìn thân thể thần thi to lớn che khuất tầm mắt trước mặt, nói, tàn hồn trở về có ý nghĩa gì? Vừa về đã thôn phệ huyết khí, khôi phục bản thân, diệt hậu thế của mình, một đời anh danh tan thành mây khói. Tu sĩ hậu thế, ai còn kính trọng ngươi? Truyền sứ ngươi. Tế bái ngươi. Thắng làm vua thua làm giặc. Thắng là chân lý, thua cái gì cũng sai. Một thanh âm vang lên. Không phải từ Huyết Tuyệt bán tổ, mà là từ Tu Thần Thiên Thần. Nàng có cảm ngộ sâu sắc về chuyện này. Tu Thần Thiên Thần từ giữa không trung nhẹ nhàng đáp xuống, phong thái yếu điệu, ngạo nghễ đứng bên cạnh, đắc ý nói, Trương Nhược Trần, lần này bản thần làm tốt lắm phải không? Ngay cả Huyết Tuyệt cũng tặng Tử Hải Tu La Đăng để bày tỏ lòng cảm kích. Nếu không có ta, toàn bộ Huyết Thiên bộ tộc đã không còn một móng. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nhận Tử Hải Tu La Đăng sao? Trương Nhược Trần không có chút sắc mặt tốt nào. Tu Thần Thiên Thần nhíu mày, nói, bản thân có đại ân với Bất Tử Huyết tộc, dựa vào cái gì mà không có ý tứ? Ngươi không phải muốn giúp Huyết Tuyệt đòi lại đấy chứ? Hừ. Trương Nhược Trần lạnh nhạt nói, Huyết Thiên bộ tộc là bảo vệ. Nhưng Tu La tộc thì sao? Những việc ta phân phó ngươi, ngươi làm được chưa? Nghê Tuyên Thần Tôn vẫn lạc, Tu La Thần Điện đổi chủ, toàn bộ Tu La tộc đều đình trệ. Tất cả những điều này đều phải trách ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Bạch Khanh Nhi đứng ở cách đó không xa, thân thể trắng nõn như tuyết, không nhiễm bụi trần, âm thầm tự hỏi Trương Nhược Trần đang bán thuốc gì trong hồ lô. Biến cố lớn của Tu La tộc bắt nguồn từ La Đổng La và Thanh Lộc Thần Vương, ngay cả vị thiên tôn của Diêm La tộc cũng không kịp phản ứng, không thể kịp thời ngăn cản, làm sao có thể trách Tu Thần Thiên Thần được. Việc Tu Thần Thiên Thần không đến Tu La tộc mới là sáng suốt. Tu Thần Thiên Thần tức giận đến môi đỏ run rẩy, nói, ta đã báo tin cho lão Nghê Tuyên rồi. Trương Nhược Trần ngắt lời nàng, nói, đừng trốn tránh trách nhiệm, ngươi là thiên thần của Tu La tộc, vào thời khắc sinh tử tồn vong của Tu La tộc, ngươi lại lựa chọn trốn tránh. Ngươi trốn tránh, chấp tay nhường thế cờ ưu thế cho người khác, dẫn đến chúng ta bây giờ bị động vô cùng. Dù là làm thần linh của kiếm giới, hay là thần linh của Tu La tộc, ngươi thật khiến ta rất thất vọng. Không có đảm đương, tu vi càng cao, cũng chỉ là kẻ vì tư lợi. Tương lai ta gặp nguy hiểm, kiếm giới gặp nguy hiểm, ngươi chắc chắn cũng là kẻ trốn đầu tiên. Tu Thần Thiên Thần tuy là thần linh của Tu La tộc, nhưng đối với Tu La tộc lại chẳng hề có lòng cảm mến. Thổi trước, khi Huyết Tuyệt chiến thần đối phó nàng, cũng không thấy bất kỳ vị thần linh nào của Tu La tộc ra tay viện trợ. Tu Thần Thiên Thần ánh mắt hướng về phía Trì Khổng Nhạc đứng sau lưng Trương Nhược Trần, tựa hồ đã hiểu ra điều gì, cất giọng, ta biết trong lòng ngươi vẫn luôn ôm hận, muốn vu oan giá họa thì thiếu gì lý do. Ngươi là đế trần, ngươi nói gì thì dĩ nhiên là thế. Nhưng cái chữ tư lợi, ta không gánh nổi. Ban đầu ở xá giới, hiểm nguy đến nhường nào, bản thân có từng bỏ ngươi mà đi. Trương Nhược Trần biết dừng đúng lúc, lên tiếng, chuyện ngươi đoạt xá Khổng Nhạc sớm đã vang dội khắp nơi. Ta có thể có chí lớn như vậy, còn ngươi thì sao? ngươi nếu không nhận mình vì tư lợi, há chẳng thể làm chút việc kim tể thiên hạ hay sao? Tu thần thiên thần nghe ra ý đồ, cảnh giác hỏi, ngươi vòng vo lớn như vậy, rốt cuộc muốn ta làm gì? Hàng ý trên mặt Trương Nhược Trần tan đi, nở nụ cười, tộc trưởng Tu La tộc. Xoạt. Thần quang phía bên phải Trương Nhược Trần lóe lên. Nghe tuyên bác sư, Phong Trần Kiếm Thần cùng 5 vị thần linh khác của Tu La tộc bước ra từ trong thần quang. Tu thần thiên thần liếc nhìn Trương Nhược Trần, rồi lại nhìn Nghe Tuyên bác sư, lùi lại mấy bước, nói, Trương Nhược Trần, bản thể của ta là Nhật Quỷ, người để ta đến Tu La tinh trụ giới, không sợ Nhật Quỷ rơi vào tay Thanh Lộc Thần Vương cùng La Đổng La sao? Ngươi tự ti về mình đến vậy ư? Trương Nhược Trần hỏi. Tu thần thiên thần chỉ vào Tu La tinh trụ giới trong tinh không, nói, lão Nghe Tuyên đã chết, vị điện chủ Tu Vi đạt tới bất diệt vô lượng kia, rất có thể cũng đã vong mạng. Chết ở nơi đó, ngay dưới mí mắt của chư thiên địa ngục giới. Trương Nhược Trần bình thản đáp, trước kia ngươi đâu có sợ đầu sợ đuôi như vậy, Tu Thần. Tu Thần đã chết rồi, ngươi chọn nhầm người rồi, Đế Trần. Tu Thần Thiên Thần lại lùi thêm bước nữa, nói, Tu La tinh trụ giới, ta tuyệt đối không thể đến, Thiên Tôn tới cũng vô dụng. Nếu ngươi ép ta đến đó, ta có thể sẽ chọn gia nhập phe Thanh Lộc Thần Vương và La Đổng La. Ngươi liệu mà xem. Tốt, được thôi. Trương Nhược Trần nói. Tu Thần Thiên Thần ngẩn người. Trương Nhược Trần tiếp lời, nếu thật gặp phải nguy cơ sinh tử, ngươi cứ chọn gia nhập bọn họ, trước giữ lấy tính mạng đã. Tu La tinh trụ giới quan trọng đến vậy sao? Đây là chuyện của địa ngục giới, ngươi quản nhiều làm gì? Muốn nhúng tay vào thì cũng phải là Thiên Tôn địa ngục giới chứ. Tu Thần Thiên Thần nói. Trương Nhược Trần gật nhẹ đầu, đáp, ngươi nói cũng có lý, nhưng trước bờ vực sinh tử, ai lại chỉ lo thân mình. Tu La tinh trụ giới hiện tại phải vững vàng đứng vững nơi tiền tuyến tinh không, Tu La tộc phải nhanh chóng khôi phục ổn định, thế cân bằng của tiền tuyến tinh không không thể bị phá vỡ. Một khi bị phá, chúng ta sẽ thua cả ván cờ. Đại khủng bố sau lưng La Đổng La, rất có thể đang chờ ngày đó. Đại khủng bố gì? Tu Thần Thiên Thần hỏi. Có lẽ là lượng, có lẽ là trường sinh bất tử giả. Trương Nhược Trần không giấu giếm, kể lại lai lịch của La Đổng La. Tu Thần Thiên Thần động dung, nói, La Đổng La lại chính là thân ảnh đạo kia trong Kiếm Hồn Đảng. Người lo lắng nếu Tu La tộc hoàn toàn bị La Đổng La khống chế, ả sẽ dẫn Tu La tinh trụ giới đến Kiếm Hồn Đảng, hiến tế toàn bộ Tu La tộc cho Hắc Ám Quỷ Dị. Hắc Ám Quỷ Dị sẽ sớm xuất thế. Không loại trừ khả năng này. Tự như Ngư Tịnh Trinh thổi trước, hiến tế toàn bộ nghịch thần tộc, suýt chút nữa dẫn đến đại khủng bố diệt thế. Trương Nhược Trần nói. Nghe Tuyên bác sư tiếp lời, thật ra, điều đáng lo nhất vẫn là bản thân La Đổng La. Một khi ả hoàn toàn dung hợp Tu La chiến hồn hải, nếu không ai ngăn cản, ả có thể làm mọi thứ để mau chóng tăng tu vi, khôi phục cảnh giới. Phong Trần Kiếm Thần nói, một khi Tu La tinh trụ giới xảy ra biến cố, chư thần thiên đình rất có thể sẽ tấn công địa ngục giới, đánh tan tiền tuyến tinh không trong một đòn. Lần này chư thần thiên đình không ra tay, không có nghĩa là lần sau cũng vậy. Tu Thần Thiên Thần ngẫm nghĩ một lát, nhìn thẳng Trương Nhược Trần, hỏi, cho nên, ngươi đã hạ quyết tâm. Trương Nhược Trần gật đầu, ta sẽ cùng ngươi đi. Tu Thần Thiên Thần khẽ lẩm bẩm, ngay từ đầu cứ nói thẳng có phải hơn không, tưởng bản thân không dám đến Tu La tinh trụ giới chắc. Trương Nhược Trần biết đã thuyết phục được Tu Thần Thiên Thần, cười vỗ vai nàng, nói, đừng được lợi rồi còn kêu ca, tộc trưởng Tu La tộc là vinh dự lớn đến nhường nào. Quyền thế lớn đến mức nào? Chẳng phải ngươi vẫn muốn chứng minh với tu sĩ thiên hạ rằng Tu Thần Thiên Thần đã trở lại sao? Chứng minh mình không phải một cái khí linh. Làm tộc trưởng Tu La tộc rồi, ai còn xem ngươi là một cái khí linh nữa? Ngươi! Tu Thần Thiên Thần trừng mắt nhìn. Trương Nhược Trần vội xua tay, tuyệt đối không có, ngươi xinh đẹp gợi cảm như vậy, sao ta có thể xem ngươi là một cái khí linh chứ? Diệu ly! Chư thần Tu La tộc cười ồ lên. Nhưng khi Tu Thần Thiên Thần liếc mắt nhìn qua, bọn họ lập tức im bặt. Đây chính là tộc trưởng tương lai của họ. Tin Trương Nhược Trần trở về, nhanh chóng lan truyền. Huyết Khấp, Huyết Thần, Huyết Ngưng Tiêu, Dạ Du Thần và các tu sĩ khác, lần lượt đến bái kiến. Bái kiến sư tôn. Diệp Lạc Trần quỳ một chân xuống đất, hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Hắn đã bước vào thần cảnh, từ tay Minh Vương tiếp quản Kiếm Nam giới. Thổi trước, hắn bái Trương Nhược Trần làm sư, chính là vì mưu cầu một con đường sống mới cho sinh linh Kiếm Nam giới trong thế giới tàn khốc này, để họ không biến thành huyết thực và nô lệ. Đứng lên đi. Những năm này, đều là cậu dạy dỗ con à? Trương Nhược Trần hỏi. Diệp Lạc Trần đáp, vâng à. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Trương Nhược Trần bóp kiếm chỉ, liên tiếp đánh ra ba đạo kiếm ý, phong nhập mi tâm thần hải của Diệp Lạc Trần. Ba đạo kiếm ý này, con từ từ ngộ đi. Nếu có thể ngộ ra toàn bộ, vô lượng cũng không khó. Trương Nhược Trần nói, đa tạ sư tôn. Diệp Lạc Trần lại hành lễ, rồi từ không gian bảo vật lấy ra một khối dị thiết màu đen, nói, đây là đạp thiết tìm được ở sâu trong lòng đất kiếm nam giới, hiện con hiến cho sư tôn. Bản thân Trương Nhược Trần đã nắm giữ vô số bảo vật, sao có thể muốn đồ của đệ tử, nhưng khi ánh mắt rơi trên đạp thiết, hắn khẽ ồ một tiếng. Đạp thiết, Trương Nhược Trần biết đến, là vật liệu luyện khí cực kỳ hiếm có, đồng thời sở hữu cả hai thuộc tính âm dương. Nhưng khối đạp thiết mà Diệp Lạc Trần mang đến, không chỉ có kích cỡ to lớn, mà hai thuộc tính âm dương còn vô cùng cực đoan, khi thì băng hàn tột độ, khi lại nóng hổi như lửa. Diệp Lạc Trần nói, kiếm nam giới không bao giờ thiếu vật liệu luyện kiếm. Đệ tử biết Trầm Nguyên kiếm của sư tôn đến nay vẫn chưa thoát thai thành thần khí, nên đã tìm kiếm khắp nơi bảo tài, mong báo đáp ân dưỡng dục dạy bảo năm xưa. Trương Nhược Trần nhận lấy đạp thiết, nói, những kiếm đạo áo nghĩa này, con chia đều cho Khổng Nhạc. Trương Nhược Trần lấy ra một ít kiếm đạo áo nghĩa mang theo trên người, đánh ra, hóa thành hai mảnh quang vũ, chia cho Diệp Lạc Trần và Trì Khổng Nhạc. Đương nhiên, số kiếm đạo áo nghĩa này không hề ít, chỉ là so với tu vi cảnh giới hiện tại của Trương Nhược Trần thì có vẻ quá ít ỏi mà thôi. Minh Vương và Huyết Hậu không có mặt ở Huyết Thiên bộ tộc, mà đang dẫn một chi quân đội bất tử huyết tộc đến Hắc Ám chi uyên, tham gia vào doanh trại Nộ Thiên Thần Tôn, ngăn cản Thái Cổ thập nhị tộc. Tề Sinh là người cuối cùng đến, vội vàng hành lễ với Trương Nhược Trần. Hắn cũng đã bước vào thần cảnh, nhưng sắc mặt có chút ngưng trọng, như thể đang giấu kín nhiều tâm sự. Trương Nhược Trần hỏi, Huỳnh Hoạt đâu? Thấy Trương Nhược Trần không quên họ, Tề Sinh thở phào một hơi, không còn cố kỵ nữa, lập tức nói, Đế Trần chắc hẳn vẫn chưa biết, Huỳnh Hoạt đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Huyết Khấp và những người khác trở nên có chút mất tự nhiên. Trương Nhược Trần nhìn thấu, lên tiếng, ngươi và Huỳnh Hoạt là người của ta, có gì cứ nói thẳng. Một chư thiên có thể nói ra những lời như vậy, Tề Sinh vô cùng xúc động, thậm chí có chút cảm động, đáp, Huỳnh Hoạt bị tộc trưởng giam vào tộc phủ rồi. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tề Sinh lắc đầu, đáp, việc này xảy ra từ ngàn năm trước, tộc trưởng cũng không giải thích nguyên nhân với ai, ta cũng không biết Huỳnh Hoạt đã phạm phải lỗi gì. Huyết Khấp nói, tộc trưởng làm việc, ắt có lý do riêng, không cần phải giải thích với ngươi. Được rồi, chuyện này ai cũng đừng nhắc nữa, ta sẽ tìm hiểu rõ ràng. Trương Nhược Trần trầm tư. Có thể khiến ông ngoại đích thân ra tay, hơn nữa còn giam vào tộc phủ, việc này tuyệt đối không thể xem thường. Đối với Huỳnh Hoạt, Trương Nhược Trần vô cùng coi trọng. Chính xác hơn, Trương Nhược Trần coi trọng Vạn Thú Bảo Giám trong tay nàng. Vạn Thú Bảo Giám là một kiện bảo vật thời không phi phàm, bên trong có một tòa vạn thú thế giới, thời gian bên trong gần như đứng im. Như vậy, các loại mang thú, thánh thú, thần thú thu vào vạn thú thế giới, dù bên ngoài trôi qua hàng triệu năm, cũng sẽ không chết đi, có thể tùy thời phóng ra chiến đấu. Một kiện bảo vật thời không như vậy, từ xưa đến nay, ngoài thời không nhân tổ ra, còn ai luyện chế được? Đặc biệt là việc có thể cất giữ thần thú, đơn giản là quá nghịch thiên. Lần này Trương Nhược Trần về Huyết Thiên bộ tộc, chính là muốn hảo hảo xem xét vạn thú bảo giám. Với tu vi hiện tại của hắn, hẳn là đủ tư cách. Nếu nó thật sự do thời không nhân tổ luyện chế ra, Trương Nhược Trần có thể khẳng định, Trường Sinh Bất Tử Giả chính là thời không nhân tổ. Đồng thời, thời không nhân tổ đã từng hiện thân ở Côn Lôn giới từ hàng triệu năm trước. Bởi vì, vạn thú bảo giám xuất hiện cùng thời với vạn thú thiên cung, xưng bá Côn Lôn giới một thời đại, thời gian xuất hiện chính là thời thượng cổ hàng triệu năm trước. Trương Nhược Trần dùng thần niệm vượt qua hư không liên lạc với Huyết Tuyệt tộc trưởng. Huỳnh Hoạt bị một loại lực lượng hắc ám không rõ ăn mòn, thân thể xảy ra hư hóa, nhục thân như muốn tan biến, biến thành bóng dáng. Ta đã phong ấn nàng cùng vạn thú bảo giám vào huyết trì trong tộc phủ, để áp chế lực lượng hắc ám kia. Huyết Tuyệt tộc trưởng đáp. Trương Nhược Trần giật mình, hỏi, lực lượng hắc ám kia có phải đến từ vạn thú bảo giám? Rất có khả năng. Huyết Tuyệt tộc trưởng nói thêm, bằng vào tu vi của ta, cũng không thể hóa giải lực lượng hắc ám kia. Vốn định mời Bất Tử Chiến Thần ra tay, nhưng Bất Tử Chiến Thần vẫn đang dưỡng thương, chưa xuất quan. Trương Nhược Trần cảm thấy tình huống của Huỳnh Hoạt rất giống với các tu sĩ kiếm hồn đảng, có lẽ có liên hệ nào đó, thế là phân phó tu thần Thiên Thần và A Vi trấn áp bán tổ Huyết Tuyệt, rồi lập tức đến Bất Tử Thần Thành. Khi Trương Nhược Trần vừa bay ra khỏi đại thế giới Huyết Thiên bộ tộc, liền cảm giác được nguy hiểm, vội vàng nghiêng người, lùi lại phía sau. Xoạt. Một đạo kiếm khí gần như vô hình bay qua trước mặt hắn. Thần quang hộ thân của Trương Nhược Trần lại không thể đỡ nổi, bị kiếm khí nhẹ nhàng phá vỡ, áo bào trắng trước ngực bị rạch một đường nhỏ. Tu vi của đối phương hiển nhiên vượt xa hắn. Nhưng Trương Nhược Trần không hề hoảng loạn, đã đoán được người tung ra kiếm này là ai. Hừ, nhóc con, tiến bộ không ít đấy. Thanh âm lạnh lão, lại cực kỳ không vui của Hư Thiên vang lên trong hư không. Hư Thiên rối tung mái đầu bạc trắng, từ trong hư không đi ra, sắc mặt cực kỳ bất thiện, nói, lần này xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Đi, hiện tại liền dẫn bản thiên đi lấy kiếm nguyên. Bây giờ còn chưa được. Thiếu dở trò gian. Hiện tại không được, lại phải đợi tới khi nào? Bản thiên kiên nhẫn, đã bị hao hết. Hư thiên nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần nhìn một lát, lại nói, kiếm nguyên, sẽ không ngay tại trên người ngươi a. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, làm sao có thể? Vì sao không có khả năng? Bất Chu Sơn một trận chiến, gốc thứ hai Tử Tâm Thiên Tôn Lan khẳng định chính là bị ngươi lấy đi, nếu không Ngũ Long Thần Hoàng cùng Cực Vọng làm sao có thể nhanh như vậy phá đến Bất Diệt Vô Lượng. Hư Thiên nói. Trương Nhược Trần biết Hư Thiên căn bản không xác định việc này, chỉ là đang thử thăm dò hắn, vì vậy nói, Ngũ Long Thần Hoàng cùng Long Thúc phá Bất Diệt Vô Lượng là bởi vì Long Sào xuất thế, cũng bởi vì bọn hắn chính mình căn cơ vững chắc, ta nhiều lắm là chỉ là mở ra đồng hồ nhật quỷ, vì bọn họ cung cấp đủ nhiều thời gian tu luyện. Hư Thiên tiền bối, Thất Tinh Thần Kiếm có phải hay không nên đưa ta rồi? Hư Thiên nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần hai mắt, biết được đã không cách nào đem hắn nhìn thấu, cũng liền không còn tiếp tục chấp nhất tại Tử Tâm Thiên Tôn Lan, nói, đợi bản thiên nhìn thấy kiếm nguyên, tự sẽ đem Thất Tinh Thần Kiếm trả lại cho ngươi. Trương Nhược Trần hỏi, Hư Thiên tiền bối là từ La Sát tộc chạy tới a, bên kia đến cùng là tình huống như thế nào? Hư Thiên sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, nói, ngươi yên tâm chính là, chỉ cần Thiên Mổ vẫn còn, La Sát tộc không được bao lâu liền có thể khôi phục nguyên khí. Trương Nhược Trần nói, bi thật hiện thân. Đúng vậy a, hiện thân. Bàn bán tổ tu vi, đã hoàn toàn khôi phục. Hư Thiên trầm tư một lát, nói, cũng không kém bao nhiêu đâu. Thiên Mổ phá cảnh về sau, lợi dụng ma đạo áo nghĩa cùng vu điện, cũng chỉ có thể vượt qua hắn mà thôi, không có ưu thế tuyệt đối. Hắn coi như không có hoàn toàn khôi phục, cũng hẳn là bán tổ cấp chiến lực. Nếu không La Sát thần thành, làm sao lại bị công phá? 72 trụ ma thần, hắn xếp hạng thứ hai, gần với thiên ma. Trương Nhược Trần nói, La Diễn Đại Đế đâu? Ta không tin hắn thật vẫn lạc. Đối mặt bán tổ, tu vi không đạt tới Bất Diệt Vô Lượng, hẳn là một con đường chết. Ngươi làm sao lại cảm thấy, hắn không có vẫn lạc? Hư Thiên nói. Trương Nhược Trần sở dĩ cho là La Diễn Đại Đế khả năng không chết, là bởi vì, La Sát Thần Thành mặc dù phá, nhưng trong thần thành còn có một nơi, so thần thành phòng ngự càng mạnh. Thiên La Thần Quốc Hoàng tộc Tổ Địa, cũng là Đại La Thiên Tôn lưu lại Thủy Tổ Giới. Trương Nhược Trần từng nghe La Sa nói qua, Thủy Tổ Giới bên trong, có không ít La Sát tộc cường giả ở bên trong tu luyện. Lúc trước định tổ cướp đoạt Thiên Nhất Tinh Luân, chính là muốn có được Thủy Tổ Giới bên trong tu sĩ tán thành, từ đó chấp chưởng La Sát tộc. Hư Thiên nói, Đại La Thần Ấn cùng La Diễn Thi Cốt hoàn toàn chính xác không có tìm được, có lẽ trong La Sát Thần Thành có càng không khác đi, chuyện bên kia, có Thiên Mổ giải quyết, không cần đến ngươi lo lắng. Tìm kiếm kiếm nguyên, trợ bản thiên tu thành kiếm nhị thập tứ, mới là trước mắt đệ nhất đại sự. Nếu không, ai để ngăn cản bang? Bang tại La Tổ Vân Sơn giới gặp khó, không thể cướp đoạt đến ma đạo áo nghĩa. Khẳng định sẽ một lần nữa đem mục tiêu khóa chặt đến vận mệnh thần điện, cướp đoạt vận mệnh áo nghĩa, đây là hắn chiến thắng thiên mổ biện pháp duy nhất. Đến lúc đó, bản thiên cùng Phượng Thải Dực, chính là hắn hai vị trí đầu mục tiêu. Tất cả vận mệnh thần điện chấp chưởng áo nghĩa thần linh, đều là hắn săn giết đối tượng. Trương Nhược Trần nói, vận mệnh thần điện bên trong vận mệnh áo nghĩa, có thể có mang đi. Cần ngươi nhắc nhở. Và năm trước trận chiến kia về sau, trừ lão phu chấp chưởng lấy bộ phận vận mệnh áo nghĩa, càng nhiều vận mệnh áo nghĩa đều bị Phượng Thải Dực mang đi, giấu đến chỗ tối, lấy tránh né bang tập sát. Vận mệnh thần điện thần linh, tuyệt đại đa số cũng đều phân tán ra ngoài, có đi không phạm nộ trong doanh, có đi tới tinh không phòng tuyến, có tiềm ẩn đến các tộc nội bộ. Hiện tại vận mệnh thần điện, chỉ có Thiên Vận Ti cùng Thiên Mệnh Ti thần linh lưu thủ. Coi như bị bang cướp đoạt, tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Hiển nhiên bang xuất hiện, để vận mệnh thần điện bị ép chuyển thành chiến lược phòng ngự, đã mất đi đối với địa ngục giới vị trí chủ đạo. Đầu tiên là Phong Đô Đại Đế, lại là vận mệnh thần điện, tiếp theo là Thiên Mổ. Bang cùng Thất Thập Nhị Phẩm Liên bọn người, mục đích rất rõ ràng, chính là tại chém đầu, muốn để địa ngục thập tộc biến thành năm bè bảy mảng. Cũng khó trách Hư Thiên như thế cấp thiết muốn phá cảnh, lấy tính cách của hắn, cái này quá oan uổng. Mà lại hắn thấy, Thất Thập Nhị Phẩm Liên đối phó Nộ Thiên Thần Tôn cùng Phượng Thiên thời điểm, có lẽ sẽ lưu ba phần thể diện, nhưng đối phó với hắn, khẳng định là không từ thủ đoạn. Một khi gặp gỡ, chính là sinh tử chi chiến. Hư Thiên nói, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng có hay không bị cầm xuống? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi cũng không biết. Hư Thiên có chút không tin. Trương Nhược Trần nói, từ Bạch Thương Tinh trở về, ta liền trực tiếp chạy đến Huyết Thiên Bộ tộc Dịch thế giới, chưa cùng Côn Lôn giới tu sĩ tiếp xúc. Ngươi không phải Thiên Viên Vô Khuyết sao? Mình không thể đối với tính. Hư Thiên mặt lộ sắc mặt giận dữ, nói, ta ta là thiên viên vô khuyết, cửu tử dị thiên hoàng cũng là a hơn phân nửa để hắn trốn, chỉ bằng Hoa Ảnh lão nhi một người, muốn trấn sát một vị thiên tôn cấp, cơ hồ là việc không thể nào. Lần này người giấu ở trong bóng tối, thực lực mạnh hơn, cửu tử dị thiên hoàng làm việc sẽ càng thêm không kiên nể gì cả, mà lại khó lòng phòng bị. Hắn trước hết nhất đối phó, khẳng định là không phạm nộ, vô nguyệt, nguyệt thần. Trương Nhược Trần biết Hư Thiên là cố ý nói như vậy, là đang cho hắn chế tạo áp lực, buộc hắn cùng một chỗ tiến đến tìm kiếm kiếm nguyên. Hư Thiên nói, ta như tu thành kiếm nhị thập tứ, bước vào thiên tôn cấp, chỉ là một cái cửu tử dị thiên hoàng tính là gì? Bán tổ cũng có thể chiến. Trương Nhược Trần nói, Hư Thiên tiền bối đến rất đúng lúc, theo ta đi trước một chuyến bất tử thần thành, ta có phát hiện lớn, có lẽ cùng kiếm nguyên có chút quan hệ. Bất tử thần thành, tộc phủ lòng đất, có một tòa ngàn trượng vuông huyết trì. Ở giữa ao máu, đang đứng một cây cột đá màu đen, trên trụ khắc đầy huyết sắc bí văn. Huỳnh Hoặc Liên bị khóa tại trên cột đá, trên thân quấn đầy thần liên, tóc dài rối tung, nhìn không thấy khuôn mặt. Trên người nàng tản ra từng sợi quỷ dị hắc ám chi khí, đem trong vòng mấy chục trượng huyết thủy, ăn mòn giống như là mực nước. Trương Nhược Trần cùng Hư Thiên đi vào cạnh huyết trì. Soạt. Huỳnh Hoặc tự hồ cực kỳ thống khổ, ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy đều là đường vân màu đen, hai tay kéo lấy thần liên, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thật quỷ dị khí tức hắc ám, nhưng cùng cửu tử dị thiên hoàng bị tu luyện ra được khí tức hắc ám lại có một số khác biệt. Thế gian còn có tu luyện hắc ám chi đạo nhân vật tuyệt đỉnh. Hư Thiên trong mắt lấp lóe dị sắc, đối với Huỳnh Hoặc trên người lực lượng hắc ám sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Hắn phóng xuất ra tinh thần lực, hóa thành vô số tinh mịn tinh thần lực xúc tu, giống như mạng nhận đồng dạng, rơi xuống Huỳnh Hoặc trên thân. Trong khoảnh khắc, Huỳnh Hoặc thể nội hơn chín thành lực lượng hắc ám liền bị rút đi. Thân thể của nàng dần dần khôi phục ngưng thực, biến thành huyết nhục chi khu, trên mặt cùng trên cánh tay đường vân màu đen cũng đều thối lui, trong miệng há mồm thở dốc. Chờ hoàn toàn khôi phục thần trí về sau, Huỳnh Hoặc lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thấy đứng tại bên cạnh ao Trương Nhược Trần. Đùng. Đùng. Trương Nhược Trần vung ra hai đạo kiếm khí, đem khóa tại cánh tay nàng bên trên thần liên chặt đứt. Huỳnh Hoặc trở lại trên bờ, thân thể vẫn như cũ nhẹ nhàng run rẩy, quỳ xuống hướng Trương Nhược Trần hành lễ, nói, đa tạ đế Trần xuất thủ cứu giúp, Huỳnh Hoặc vĩnh thế cảm kích. Trương Nhược Trần nói, ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, mau dậy. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Hư Thiên đi, là lão nhân gia ông ta cứu ngươi. Huỳnh Hoặc vừa mới đứng dậy, liền cảm nhận được Hư Thiên trên thân khủng bố tuyệt luân uy thế, phản phất trước mặt đứng đấy không phải một tên lão giả, mà là một tòa cao không thể chạm thần sơn. Đối mặt dạng này thần uy, nàng lại một câu cũng nói không nên lời. Hư Thiên cũng không có tận lực phóng thích thần uy, mà là chuyên tâm nghiên cứu trong tay đoàn kia hắc ám chi khí, sử dụng thần hồn cùng tinh thần lực phân tích, lông mày màu trắng nhăn lại. Cổ. Này hắc ám chi khí, so cửu tử dị thiên hoàng cùng bi tu luyện ra được, còn muốn quỷ dị, cũng không phải bất diệt cấp độ lực lượng. Hư Thiên nhìn chăm chú về phía Huỳnh Hoặc, nói, ngươi là thế nào bị cổ lực lượng hắc ám này xâm nhập? Đối mặt Hư Thiên ánh mắt, Huỳnh Hoặc chỉ cảm thấy thiên địa đều đè ép xuống, quỳ tới trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, ánh mắt hướng trong huyết trì chầm chầm đi. Trương Nhược Trần cùng Hư Thiên lần nữa nhìn về phía huyết trì. Trong huyết trì huyết dịch bị Trương Nhược Trần thần niệm tách ra, hiển lộ ra nằm tại đáy ao vạn thú bảo giám. Trương Nhược Trần nói, mở ra thông hướng vạn thú thế giới chi môn. Huỳnh Hoặc trong mắt tràn ngập sợ hãi, run giọng nói, trong này có đại khủng bố. Sợ cái gì? Bản thiên ở đây. Hư Thiên năm ngón tay bóp, trong tay đoàn kia màu đen chi khí trực tiếp bị thần quang tịnh hóa, biến mất vô tung vô ảnh. Huỳnh Hoặc lấy dũng khí, phóng xuất ra thần khí, đánh vào vạn thú bảo giám. Vạn thú bảo giám mãnh liệt rung động, tiếp theo bộc phát ra không gian ba động. Một cái vòng xoáy giống như không gian màu trắng chi môn xuất hiện tại trên không huyết trì. Trương Nhược Trần cùng Hư Thiên thể nội, tất cả xông ra một đạo phân thân, bay vào không gian màu trắng chi môn. Hai người giáng lâm đến vạn thú thế giới, đập vào mắt chỗ, đều là hắc ám, nhìn không thấy bất luận cái gì sáng ngời. Xoạt. Trương Nhược Trần phân thân đưa tay phải ra bàn tay, lòng bàn tay hiện ra chân lý thần quang, đem chung quanh thiên địa chiếu sáng. Đại địa là bùn đất màu đen, không có một ngọn cỏ, chảy xuôi một đầu uốn lượn mặt hà. Trong không khí, bay lên từng đầu màu đen khí hà, quỷ dị lực lượng hắc ám bốn chỗ xuyên thẳng qua. Nguyên bản nhốt tại vạn thú thế giới mang thú, thánh thú, toàn bộ hóa thành ánh kéo hình thái, không có nhục thân. Hư Thiên phân thân, kết xuất một tòa kiếm trận, đem tất cả hắc ám quỷ dị lực lượng ngăn cản tại ngoài trận. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua quá chậm rãi, lấy bản thiên tu vi đều bị ảnh hưởng. Đây là thời không nhân tổ luyện chế ra tới bảo vật. Hư Thiên nói, đây chính là ta đang tìm đáp án. Trương Nhược Trần lấy ngàn vạn đạo kiếm khí hộ thể, dẫn đầu bay ra ra ngoài, chạy về hắc ám quỷ dị lực lượng tiêu tán đi ra phương vị. Rất nhanh, Trương Nhược Trần cùng Hư Thiên Tuần tự giáng lâm đến một tòa dài mấy vạn dặm dãy núi màu đen dưới. Trước mắt dãy núi này, khắp nơi đều chảy xuôi sình sệt màu đen nước suối, tản ra mùi máu tươi, so tam đồ hà bên trong thi thủy đều càng gây mũi khó ngửi, khiến cho người buồn nôn. Vạn thú thế giới bên trong hắc ám quỷ dị khí tức chính là từ những này sền sệt nước suối bên trong phóng xuất ra. Là huyết thủy sao? Trong sơn lĩnh này, tự hồ chôn giấu lấy cái gì khó lường đồ vật, ta ẩn ẩn cảm thấy vận mệnh ba động. Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên trong mắt bốc cháy lên nóng bỏng hỏa diễm, kích động nói, không phải vận mệnh, là thiên cơ. Trương Nhược Trần chính suy nghĩ hắn lời này ý tứ thời điểm, Hư Thiên đã ngưng tụ ra một thanh dài vạn dặm cự kiếm, hướng về phía trước dãy núi màu đen chém xuống đợi một chút. Trương Nhược Trần hô lên, nhưng đã muộn. Ầm ầm. Quang vụ ngưng tụ thành cự kiếm vạn dặm, trùng điệp giáng xuống trung bộ dãy núi màu đen. Cách mặt đất sơn lĩnh chừng trăm mét, từng văn tự cứng cáp, mạnh mẽ nổi lên, liên kết thành một thiên thần thánh văn chương, chấn vỡ cự kiếm. Hư Thiên lùi lại xa vài chục trượng, phân thân trở nên mơ hồ, tinh tế quan sát những văn tự bao phủ sơn lĩnh, kinh ngạc thốt lên, nhan thể. Xoạt. Những văn tự từ bên trong dãy núi điên cuồng tung ra, đụng vào Trương Nhược Trần và phân thân Hư Thiên. Phân thân nổ tung, hóa thành thần khí và thần hồn suy nghĩ. Bên ngoài vạn thú thế giới, cạnh huyết trì. Thần uy trên người Hư Thiên phóng đại, hắn gọi thất tinh thần kiếm, nhìn chằm chằm đáy ao vạn thú bảo giám, nói, thấy chứ. Trong sơn lĩnh kia, có thư pháp của Nho Tổ thứ hai Côn Lôn giới, Nhan Đình Khâu, lưu lại. Trương Nhược Trần nói, tính thời gian ngự thú thiên cung và thời đại Nho Tổ thứ hai có trùng lập. Thư pháp Nho Tổ thứ hai xuất hiện tại vạn thú thế giới, không có gì kỳ quái. Tiền bối Hư Thiên vừa nói thiên cơ, là ý gì? Hư Thiên cười hắc hắc, có chút thâm trầm, hóa thành kiếm quang, lấy chân thân xông vào vạn thú thế giới. Trương Nhược Trần theo sau. Sau khi chân thân tiến vào, cả hai ứng phó hắc ám quỷ dị khí tức vạn thú thế giới dễ dàng hơn nhiều. Họ không cần tận lực phóng thích kiếm khí, chỉ cần hộ thể thần quang là đủ để vạn tà bất xâm. Trương Nhược Trần lo Hư Thiên lại mạo muội xuất thủ, nói, nhìn kìa, hẳn là vạn thú thiên cung. Ta thấy, cần phải đến đó trước. Trên đỉnh ngọn núi đông bộ dãy núi màu đen, tọa lạc một tòa cung điện to lớn. Mảnh ngói vàng, tường đỏ, tản ra vĩnh hằng thần mang, hắc ám quỷ dị chi khí không thể ăn mòn. Bạch. Bạch. Trương Nhược Trần và Hư Thiên xuất hiện dưới vạn thú thiên cung. Trước cung điện, trên quảng trường, hiện ra dày đặc văn tự, xen kẽ nhau, tạo thành trận pháp kỳ diệu. Hư Thiên vận dụng tinh thần lực cường hoành, tay áo phất lên. Một cơn lốc tinh thần lực tạo ra, muốn ma diệt những văn tự này. Gặp sức gió tinh thần lực, văn tự lui tán, nhưng nhanh chóng phun trào trở lại, vô cùng bền bỉ, như chém nước, nước càng chảy. Dù Nhan Đình Khâu khi còn sống tinh thần lực thành tổ, nhưng đã nhiều năm, còn chống được bản thiên. Hư Thiên cười lạnh, chuẩn bị cưỡng ép phá phòng ngự văn tự. Đợi chút, ta có lẽ có biện pháp. Trương Nhược Trần lấy ra mấy trăm quân cờ đen trắng, dùng tinh thần lực thôi động, huy sái ra ngoài. Những quân cờ lơ lửng, định trụ tất cả văn tự. Đây là quân cờ thiên địa kỳ đài. Đi thôi. Trương Nhược Trần dẫn đầu vào biển văn tự, xuyên qua, đến cửa vạn thú thiên cung. Trong cung điện, tập trung nhiều thánh thú trốn tránh hắc ám quỷ dị chi khí. Thư pháp Nho Tổ thứ hai không ngăn cản chúng. Hai thần thú mở cửa cung vạn thú thiên cung, đón Trương Nhược Trần và Hư Thiên vào. Hai thần thú, một là Ngũ Thải Phượng Hoàng, một là Tuyết Hùng. Bái kiến thượng thần. Trong cung điện, thánh thú, thần thú cùng nhau hành lễ với Trương Nhược Trần và Hư Thiên. Trương Nhược Trần nhìn hai thần thú, hỏi, các ngươi là thần thú Côn Lôn giới thời thượng cổ. Ngũ Thải Phượng Hoàng như ngọn lửa năm màu, lơ lửng giữa không trung, nói, tiểu thần là cung chủ ngự thú thiên cung thu vào bảo giám, nhưng ngủ say, gần đây huyết thủy đen tuôn ra trong dãy núi mới tỉnh lại. Tuyết Hùng cao ba trượng, lông trắng dài, cơ bắp vạm vỡ, mắt kiêu căng nói, ta theo Bất Động Minh Vương Đại Tôn vào vạn thú bảo giám, Đại Tôn bảo ta trấn thủ vạn thú thế giới, cùng Ngũ Thải Phượng Hoàng thức tỉnh. Chúng nói, Đại Tôn đã vẫn lạc 10 nguyên hội. Ngoại giới qua hơn 1 triệu năm. Tu vi Tuyết Hùng không nghịch thiên, chỉ thái hư cảnh. Trương Nhược Trần đoán được, vì lực lượng thời gian trong vạn thú bảo giám có tác dụng với thần thú dưới vô lượng. Thời gian chậm lại, khiến nó đợi lâu trong bảo giám. Đạt vô lượng cảnh, tốc độ thời gian không chậm như vậy. Trương Nhược Trần nói, ta là hậu nhân đích truyền Bất Động Minh Vương Đại Tôn, Trương Nhược Trần. Tuyết Hùng kích động, không dám kiêu ngạo, lập tức quỳ xuống, bái kiến tiểu chủ nhân. Trương Nhược Trần hỏi, năm xưa Đại Tôn đưa ngươi vào vạn thú thế giới, có căn dặn gì? Đại Tôn nói, khi vạn thú thế giới biến cố, bảo ta báo cho chủ nhân vạn thú bảo giám, mời người mạnh nhất Côn Lôn giới xuất thủ trấn áp hắc ám. Tiểu chủ nhân có phải người mạnh nhất Côn Lôn giới? Tuyết Hùng mong đợi nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, cái này. Lão Phu là người mạnh nhất Côn Lôn giới. Hư Thiên phát ra tiên phong đạo cốt. Ngũ Thải Phượng Hoàng nói, hai vị thượng thần, trong vạn thú thiên cung có văn tự nho tổ thứ hai, có lẽ giúp các ngươi. Sâu trong vạn thú thiên cung, dựng bia ngọc cao hơn 10 trượng. Trên bia ngọc, từng văn tự cổ xưa lấp lánh, từ hoang cổ, sâu trong hạo vũ có tịch diệt chi thủ, thông thiên phệ địa, nuôi dưỡng tự thân. Vạn vật sinh diệt có thứ tự, chỉ nó trường sinh bất diệt. Khâu lấy thiên cơ, trợ nhân tổ, trong dòng sông thời gian, chiến tại quá khứ tương lai, chém thân, trấn tay mắt. Nhưng trận chiến hao hết tinh thần, thọ nguyên khô kiệt, không thể ma diệt, lấy thiên cơ trấn, văn tự phong, đợi hậu thế đại hiền diệt trừ. Nhan Đình Khâu. Trương Nhược Trần và Hư Thiên rung động, nội tâm dậy sóng. Mọi người suy đoán, có lẽ có người trường sinh bất tử. Nhưng tu sĩ đương thời không tin có người bất tử, vì những bán tổ, thủy tổ đều thành bụi đất. Tổ Văn Nho tổ thứ hai xác nhận điều này. Ai có thể bình tĩnh? Ai không muốn trường sinh bất tử? Hai vị thượng thần, bia ngọc viết gì? Ngũ Thải Phượng Hoàng hỏi. Trương Nhược Trần hỏi, người không thấy văn tự. Thấy, nhưng không nhận ra chữ nào. Ngũ Thải Phượng Hoàng và Tuyết Hùng đều nói vậy. Trương Nhược Trần hiểu, phải tu vi đạt cảnh giới cao, mới phân tích được tổ văn nho tổ thứ hai. Tu vi không đủ không có tư cách biết lịch sử đó. Ha ha. Hư Thiên ngửa mặt cười, về râu nói, thì ra là vậy, Nhan Đình Khâu, không ngờ hắn lấy tinh thần lực chứng đạo thủy tổ. Trương Nhược Trần, người có biết vì sao nhiều người không tin Nhan Đình Khâu tinh thần lực thành tổ? Trương Nhược Trần nói, có lẽ vì đỉnh cao của nho tổ thứ hai quá ngắn, thọ nguyên không đạt cấp độ thủy tổ. Giờ thì giải thích được. Năm đó, hắn đánh với trường sinh bất tử giả, bị trọng thương, thọ nguyên khô kiệt, nên sớm vẫn lạc. Hư Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, theo biên ngọc, nho tổ thứ hai nhắc nhân tổ, thời gian trường hà, trận chiến xảy ra ở quá khứ. Trương Nhược Trần suy đoán, trường sinh bất tử giả là thời không nhân tổ, nhưng tổ văn nho tổ thứ hai lật đổ ý nghĩ này. Hư Thiên nói, thời đó không thủy tổ, ai biết thủ đoạn thủy tổ mạnh cỡ nào. Thời không nhân tổ tu luyện thời gian và không gian đến cực hạn, vượt thời gian trường hà từ hoang cổ đến tương lai, có lẽ làm được. Dù sao, đế cũng làm được. Có lẽ, Nhan Đình Khâu tinh thần lực có thời không nhân tổ chỉ điểm. Dù sao, nho tổ thứ nhất Côn Lôn giới không mạnh lắm, Nhan Đình Khâu tự mình tìm tòi, lấy nho đạo chứng thủy tổ, kinh diễm cỡ nào. Nhan Đình Khâu tinh thần lực đạt cấp 95, thành thủy tổ, cũng không thể là đối thủ của trường sinh bất tử giả. Trong dòng sông lịch sử, có mấy người tinh thần lực đạt cấp 96. Họ có chiếm được lợi thế gì trước trường sinh bất tử giả? Theo ta, người đấu pháp chính diện với trường sinh bất tử giả, hẳn là thời không nhân tổ. Thời không nhân tổ cũng là trường sinh bất tử giả, cả hai tranh đấu vì tài nguyên. Thời không nhân tổ bồi dưỡng nho tổ thứ hai, để phá vỡ cân bằng, đánh tan đối thủ. Thôi, suy đoán vô nghĩa, thủ đoạn thủy tổ đến đâu, ta không lý giải được. Lấy thiên cơ bút trước đã. Nho tổ thứ hai nhắc thiên cơ trên biên ngọc, hiển nhiên chỉ thiên cơ bút mộ dung bất hoặc luyện chế. A Vi từng phỏng đoán, mộ dung bất hoặc bảo tồn thần tâm và thần khu trong thiên cơ bút. Dung hợp thần tâm, thần khu, chấp chưởng thiên cơ bút, mộ dung bất hoặc có chiến lực thiên tôn, đứng đầu vũ trụ. Nhưng, suy đoán này sai. Mộ dung bất hoặc bị Thái Thượng và Vấn Thiên Quân trấn áp tại Côn Lôn giới, chứng tỏ mộ dung bất hoặc không mạnh như vậy. Chỉ là tàn hồn trở về. Hư Thiên kích động, thiên cơ bút thêm vận mệnh thiên thư, là tinh thần lực thần khí số một vũ trụ, ngang hàng cửu đỉnh. Trương Nhược Trần nhắc nhở, dưới dãy núi này trấn áp tay mắt của trường sinh bất tử giả. Tiền bối Hư Thiên có chắc ma diệt nó? Hư Thiên nói, tay mắt trường sinh bất tử giả không thể xem thường, có lẽ một bàn tay trấn áp thiên tôn, một ánh mắt chôn vùi bất diệt đỉnh phong. Nhưng, lực lượng nho tổ thứ hai đã hư hóa, tản mạng khắp nơi, chẳng lẽ không trấn được sao? Hắc ám đã tràn ngập, thậm chí tiêu tán ra vạn thú bảo giám. Nếu không xuất thủ, ma diệt nó, chờ nó khôi phục thực lực, ai đối phó được nó? Trương Nhược Trần nói, có thể mang vạn thú bảo giám đến La Tổ Vân Sơn giới, mời Thiên Mộ xuất thủ. Người không tin ta? Hư Thiên tức giận, mình kém đến vậy sao? Từng có lúc, trừ Hạo Thiên và Phong Đô Đại Đế, hắn không để ai vào mắt, tự nhận thiên hạ đệ tam. Nếu mang vạn thú bảo giám đến La Tổ Vân Sơn giới, thiên cơ bút sẽ bị Thiên Mộ thu lấy. Hư Thiên biết nho tổ thứ hai dùng thiên cơ bút đối phó trường sinh bất tử giả, Thiên Cơ Bút nhất định khắc chế Trường Sinh Bất Tử Giả. Chỉ bảo quyết định tương lai này, sao có thể rơi vào tay người khác? Hắn Hư Phong Tẩn là ứng cử viên số một đối phó Trường Sinh Bất Tử Giả, nghênh kích lượng kiếp, được vạn thế truyền tụng. Hư Thiên dịu giọng, Nhược Trần, nghĩ kỹ đi, Bất Động Minh Vương Đại Tôn từng đến đây. Sao có thể không xuất thủ ma diệt tay mắt Trường Sinh Bất Tử Giả? Dù tay mắt Trường Sinh Bất Tử Giả vẫn còn lại bao nhiêu lực lượng? Ngươi là bất diệt vô lượng, có gì phải sợ? Đương nhiên, Thiên Cơ Bút về lão phu. Nếu có đồ tốt khác, về ngươi Hư Thiên dù đảm lược hơn người, vẫn vô cùng cẩn trọng, không dám mạo muội phá giải phong ấn thứ hai của Nho Tổ. Đầu tiên, lão bố trí một tòa kiếm trận bao quanh dãy núi đen, rồi nhờ Trương Nhược Trần báo cho các thần linh bất tử huyết tộc bên ngoài vạn thú bảo giám, mở ra thần trận hộ thành, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Như vậy, dù họ trấn áp thất bại, để tay mắt hắc ám quỷ dị trốn khỏi vạn thú bảo giám, cũng không thể thoát khỏi bất tử thần thành. Trước đó, Trương Nhược Trần đã đưa toàn bộ thánh thú, thần thú trong vạn thú thiên cung rời đi. Chuẩn bị xong chưa? Hư Thiên đứng giữa kiếm trận, trên đỉnh đầu lơ lửng vận mệnh chi môn sáng chói, vận mệnh thần quang xua tan bóng tối, chiếu rọi khắp vạn thú thế giới. Chỉ có dãy núi đen phía trước vẫn mục nát, hôi thối, không chịu ảnh hưởng của vận mệnh thần quang, liên tục tỏa ra hắc ám quỷ dị chi khí. Trương Nhược Trần đứng ở góc tây bắc dãy núi đen, dưới chân là Thái Cực Tứ Tượng Trần ấn đường kính trăm dặm, chân đạp địa đỉnh, đầu đội quang ảnh hồng hoang thế giới. Bốn đỉnh còn lại trấn giữ các phương của trần ấn. Một tay mắt mà thủy tổ cũng không thể tiêu diệt, có thể thấy đáng sợ đến mức nào, cả hai không dám chút lơ là. Vạn kiếm tán đạo, lên. Hư Thiên tay phải bóp kiếm quyết, dẫn xuất vô tận kiếm khí, tựa biển ánh sáng trắng, công phạt thẳng vào dãy núi đen. Ầm ầm. Trong dãy núi đen, thư pháp văn tự của Nho Tổ thứ hai lại hiện ra, va chạm với kiếm khí vô tận. Năng lượng triều tịch kinh hoàng quét sạch vạn thú thế giới. Không gian rung chuyển dữ dội, đại địa nứt toát vô số vết. Trương Nhược Trần lo lắng, năng lượng ba động mạnh mẽ như vậy, vạn thú bảo giám liệu có chịu nổi. Gặp thần lực trùng kích, biên giới vạn thú thế giới hiện ra tầng tầng thiên vũ quang ảnh, ức vạn đạo thủy tổ thần văn xuyên qua trong thiên vũ quang ảnh. Là lực lượng của đại tôn khóa chặt vạn thú thế giới. Trương Nhược Trần yên tâm, nhưng lại tự hỏi, thiên vũ quang ảnh và thủy tổ thần văn bị kích hoạt, liệu có khóa kín hắn và Hư Thiên trong vạn thú thế giới? Rống. Hư Thiên thét dài, dùng kiếm hồn khống chế thất tinh thần kiếm, bay lên từ đỉnh đầu. Thất tinh thần kiếm phóng ra nhiệt lượng ngập trời, thần diễm thiêu đốt, quang diệu bát phương, với uy năng thần khí cuộn trào tuyệt luân, chém ra một kiếm hủy thiên diệt địa, ép cho vô số văn tự trên dãy núi đen băng diệt. Trương Nhược Trần và trận ấn dưới chân bị sóng xung kích chấn lui xa trăm dặm. Hư lão quỷ thực lực thật lợi hại, dùng hư vô vào kiếm đạo, ngay cả văn tự Nho Tổ thứ hai cũng bị ma diệt. Trương Nhược Trần tự hỏi, mình hiện giờ có bất kỳ ác chủ bài nào cũng khó đỡ nổi một kiếm này. Oanh. Ầm ầm. Liên tiếp mấy chục kiếm giáng xuống, Hư Thiên đánh xuyên qua văn tự của Nho Tổ thứ hai, thất tinh thần kiếm rơi trên dãy núi đen, khiến ngọn núi sụp đổ không ngừng, để lại những vết kiếm kinh người. Trong những khe núi vết kiếm đó, huyết dịch đen điên cuồng trào ra như thác đổ. Bỗng dưng, ngọn núi rung chuyển dữ dội, từ nam đến bắc xuất hiện vô số vết nứt. Trong khe nứt, tiêu tán quang hoa chói mắt xen lẫn trắng, huyết sắc, đen. Muốn ra rồi. Hư Thiên trừng mắt, quy tắc thần văn trong thể nội không ngừng trào ra ngoài, như vô tận, lấp đầy vạn thú thế giới. Oanh. Dãy núi đen triệt để đổ sụp, bên dưới, một đạo cường quang mà Trương Nhược Trần cũng không chịu nổi bắn ra, tiếp đó, sóng xung kích không gian cường đại va vào Thái Cực Tứ Tượng Trần ấn. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, đặt vũ đỉnh ở phía trước, ngăn trở không gian trùng kích. Khi Trương Nhược Trần mở mắt lần nữa, dùng chân lý thần nhãn dò xét. Hóa ra, Hư Thiên đã xông ra khỏi kiếm trận, đuổi theo một cây gậy dài mấy ngàn thước. Không. Không phải cây gậy, là một cây bút. Bút kia như đúc từ hắc thiết kim loại, không có lông bút, chỉ có đầu bút lông bén nhọn như thương. Đây là Thiên Cơ Bút. Mùi máu tanh và sát khí nồng đậm, không hổ là thần vật chém được cả kẻ Trường Sinh Bất Tử. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thiên Cơ Bút tốc độ nhanh đến kinh người, dù là Hư Thiên cũng chỉ miễn cưỡng đuổi kịp. Hư Thiên hưng phấn đến cười quái dị, hai tay ôm lấy cán bút, nhưng lập tức buông ra như tránh rắn rết. Hư Thiên tiền bối sao vậy, ngay cả một cây bút cũng không trấn áp được. Trương Nhược Trần cười nói. Hư Thiên thần âm truyền về, ngươi biết gì, Thiên Cơ Bút này chém kẻ Trường Sinh Bất Tử, dính huyết khí, sát khí của chúng, lại quẩn dưỡng ở đây mấy trăm vạn năm, khí linh đã biến thành một hung thần. Cây bút này giờ có thực lực không thua gì tu sĩ bất diệt vô lượng. Đương nhiên, nó đừng mơ trốn khỏi lão phu trấn áp. Càng mạnh, lão phu càng hưng phấn. Ha ha. Hư Thiên luyện hóa sát khí đen xâm nhập bàn tay, trực tiếp điều khiển vận mệnh chi môn, trấn áp thiên cơ bút. Thiên cơ bút rung động dữ dội, khiến vạn thú thế giới lay động không ngừng, nhưng lực lượng chênh lệch rõ ràng, không thể tránh thoát áp chế của Hư Thiên. Hư Thiên dẫn động vận mệnh thần quang, xâm nhập vào lưng thiên cơ bút, chuẩn bị thuần phục khí linh. Không đúng, sao chỉ có thiên cơ bút, tay mắt kẻ trường sinh bất tử đâu? Chẳng lẽ đã bị đại tôn ma diệt? Trương Nhược Trần phóng xuất thần niệm, dò xét dãy núi đen đổ nát. Thần niệm vừa lan ra, Trương Nhược Trần sinh ra cảnh giác nguy cơ mãnh liệt, lập tức nhắc Hư Thiên, coi chừng, thứ đáng sợ hơn đang ra. Không cần Trương Nhược Trần nhắc nhở, Hư Thiên luôn dùng tinh thần lực khóa chặt từng ngóc ngách vạn thú thế giới, ngẩng đầu nhìn lên. Mây mù đen tản ra, một đạo ấn ký hình tròn quỷ dị hiện ra, phát ánh sáng trắng, đạo quẩn vô tận, như thiên địa đạo pháp hiển hóa cụ tượng, như một con mắt, nhưng không phải mắt thật. Khi đạo ấn ký này xuất hiện, Hư Thiên và Trương Nhược Trần đều cảm thấy trọng áp không gian vô biên giáng xuống, chỉ có thể liều mạng chống thần quang mới ngăn cản được. Cảm giác này vô cùng đáng sợ, phản phất thần quang một khi vỡ vụn, họ sẽ bị đập thành giấy vụn huyết nhục. Vạn tượng vô hình ấn. Hư Thiên nghiến răng, dường như sợ hãi, lại như hưng phấn, mắt đầy đấu chí. Trương Nhược Trần cũng nhận ra vạn tượng vô hình ấn. Cực hạn của không gian chi đạo là vô biên vô hạn, không ai có thể đạt tới cảnh giới này, một khi đạt tới, có thể chấp chưởng vũ trụ, cùng thiên địa ngang hàng. Vạn tượng vô hình là cảnh giới gần với vô biên vô hạn. Từ xưa đến nay, chỉ có đệ tử thời Không Nhân Tổ, một trong chín đại vu tổ, Bạch Nguyên, đạt tới cảnh giới kia. Bạch Nguyên là người rèn vũ đỉnh, cũng là sơ tổ không gian thần điện. Trong trận chiến Bất Chu Sơn, Ngư Tịnh Trinh đã mở ra nội tình chung cực của không gian thần điện, dùng vạn tượng vô hình chi lực trọng thương Trương Nhược Trần. Đương nhiên, vạn tượng vô hình chi lực lưu lại ở Bất Chu Sơn rất mỏng manh. Mà vạn tượng vô hình ấn lơ lửng trên trời lúc này, không nghi ngờ là đầu nguồn vạn tượng vô hình chi lực, cả hai không thể so sánh. Kiếm nhị thập tam. Hư Thiên tạm thời ép thiên cơ bút vào vận mệnh chi môn, rồi nắm thất tinh thần kiếm, bay thẳng lên trời, phá vỡ vạn tượng vô hình chi lực, dùng một kích mạnh nhất công phạt đạo ấn ký kia. Kiếm khí đánh tan mây mù, cuối cùng có thể thấy, vạn tượng vô hình ấn ký nằm trong lòng bàn tay đen dài mấy vạn mét. Nhìn thấy bàn tay này, mi tâm Trương Nhược Trần nhói lên, nhớ lại Trì Giao và Bàn Nhược thấy số mệnh của hắn trong túc mệnh trì, chính là bị một bàn tay khổng lồ vô tận giết chết. Chẳng lẽ chính là bàn tay này? Trương Nhược Trần lắc đầu, ý chí kiên định, không tin số mệnh của mình đã định đoạt. Dù bàn tay này có vô cùng vô tận thần lực, có thể chôn vùi vạn giới chư thiên, hắn cũng không e ngại. Oanh! Bàn tay đen đập xuống, vạn tượng vô hình chi lực trùng trùng điệp điệp trào ra, đánh Hư Thiên đang thi triển kiếm nhị thập tam rơi xuống đất, nện vào lòng đất. Hư Thiên cũng cao minh, lập tức bay ra khỏi lòng đất, nói với Trương Nhược Trần, mau rời khỏi vạn thú thế giới, thứ này phải mượn hộ thành đại trận của Bất Tử Thần Thành mới trấn áp được. Nói rồi, Hư Thiên không quên thu vận mệnh chi môn, dù sao thiên cơ bút còn trấn áp bên trong. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bàn tay đen kia, thời không vặn vẹo, xuất hiện một thân ảnh quen thuộc mà xa lạ, trẻ tuổi. Thân ảnh kia anh tuấn thoải mái, thẳng tắp mà trác tuyệt, đứng dưới bàn tay đen, một tay đánh ra thần quang. Trong lòng bàn tay đen, liên tục vang lên tiếng gào thét thảm thiết, nhưng không thể thoát khỏi thần quang. Đây là Đại Tôn. Trương Nhược Trần từng bước tiến lên, nhưng giữa hắn và Bất Động Minh Vương Đại Tôn lại xuất hiện quy tắc thời gian càng dày đặc. Càng gần, quy tắc càng dày đặc. Cuối cùng, quy tắc hóa lỏng, biến thành dòng sông. Bất Động Minh Vương Đại Tôn nhìn qua thời gian trường hà, nói, thời gian gấp gáp, ta chỉ có thể ma diệt thần hồn và ý chí tinh thần của nó. Nhưng nếu nó thực sự bị chém từ thân kẻ trường sinh bất tử, huyết nhục vật chất ác quỷ tuyệt, biết đâu tương lai lại sinh ra ý thức mới. Bản thể nó hẳn là chưa chết, tương lai có thể triệu hồi, trọng hoán sinh cơ. Nói đến đây, đột nhiên, cảnh tượng trước mắt Trương Nhược Trần bắt đầu hư hóa, thời gian trường hà và Bất Động Minh Vương Đại Tôn biến mất. Là chiếu ảnh mười nguyên hội trước, vượt qua thời gian trường hà, bị Trương Nhược Trần trông thấy. Người muốn tìm cái chết sao? Tiến lên làm gì? Thanh âm Hư Thiên từ xa vọng lại. Trương Nhược Trần bừng tỉnh, phát hiện mình đã đến gần đại thủ đen, nhưng mặt không đổi sắc, ngược lại tràn đầy chiến ý, nếu Đại Tôn đã ma diệt thần hồn và ý chí tinh thần của nó, nghĩ rằng, dù đã đản sinh ý thức mới, cũng không cường đại. Tốt, vậy phong bế ý thức của ngươi. Trương Nhược Trần lấy ma ni châu ra. Ngoài xa, Hư Thiên nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, phát hiện tiểu tử kia thật sự không muốn sống nữa, dám trực diện tay mắt kẻ trường sinh bất tử. Ý chí tinh thần này thật không thể coi thường. Khi đại thủ đen đập về phía Trương Nhược Trần, Hư Thiên đã tưởng tượng ra cảnh Trương Nhược Trần bị đập thành hư vô, giờ phút này muốn xuất thủ cứu viện, hiển nhiên không kịp nữa. Sớm biết không nên để hắn ở lại vạn thú thế giới, phiền toái rồi. À, Hư Thiên đang nhức đầu nên ăn nói thế nào với Thiên Mổ, Nộ Thiên Thần Tôn, đảo chủ Vẫn Thần, sợ họ cho rằng lão hố chết Trương Nhược Trần, lại ngạc nhiên phát hiện, đại thủ đen vốn chụp về phía Trương Nhược Trần đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần dùng vũ đỉnh, trấn áp đại thủ đen. Sao có thể? Hư Thiên điên cuồng, xoa mắt, tưởng mình sinh ảo giác. Bản thân lão là bất diệt vô lượng đỉnh phong, còn không cản nổi một kích của hắc thủ kia, lại bị một đại tự tại vô lượng đỉnh phong trấn áp Ma Ni Châu có thể phong bế ngũ giác ý thức của tu sĩ, mà ý thức tân sinh của đại thủ màu đen lại cực kỳ nhỏ yếu, vừa vặn bị khắc chế. Cũng chính vì ý thức nhỏ yếu, nên nó chỉ có thể đánh bại hư thiên với lực lượng kinh khủng, chứ không phá nổi phong ấn thứ hai của Nho Tổ, chỉ có thể từ từ ăn mòn bằng hắc ám quỷ dị chi khí. Hư Thiên cẩn thận từng ly từng tí tiến lại gần. Chỉ thấy, Trương Nhược Trần dùng ngón tay làm bút, lấy huyết dịch của mình làm mực, phát họa các loại đường vân lên đại thủ màu đen. Hư Thiên đi vòng quanh đại thủ màu đen, dùng tinh thần lực dò xét, phát hiện ra mánh khóe. Thì ra là thế. Ý thức lại nhỏ yếu đến vậy, nếu trước đó dùng tinh thần lực công kích, chắc chắn có thể nhất kích hữu hiệu. Hư Thiên thở dài trong lòng, rồi dần dà, ánh mắt trở nên nóng rực. Đây chính là bàn tay của Trường Sinh Bất Tử Giả, ẩn chứa vạn tượng vô hình ấn, bên trong ẩn chứa bao nhiêu huyền diệu. Trường sinh vật chất bên trong còn có vạn tượng vô hình ấn, những thiên tôn cấp và bán tổ kia chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, trường sinh vật chất chỉ là suy đoán của Hư Thiên. Tóm lại, theo Hư Thiên, bàn tay này trân quý tuyệt đối không thua Thiên Cơ Bút, giá trị lĩnh hội của nó là vô giá, không bảo vật nào trên thế gian có thể thay thế. Nó là một con đường dẫn đến trường sinh bất tử. Nhưng, bàn tay này lại bị Trương Nhược Trần trấn áp, mà Trương Nhược Trần hiện tại đã không còn là tiểu bối để người ta tùy tiện nắm bắt, nếu cưỡng ép đoạt lấy, chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Sát khí hắc ám thật mạnh, tính ăn mòn kinh người, thậm chí còn trùng kích thần hồn. Tu vi không đạt tới bất diệt vô lượng, thần hồn và nhục thân khẳng định không ngăn được, sẽ bị dị hóa. Hư Thiên lầm bầm, rồi tiến đến gần Trương Nhược Trần, nói, Trường Sinh Bất Tử Giả phần lớn chưa chết, mà hắc thủ này một khi xuất thế, chắc chắn sẽ bị nó cảm ứng được, từ đó rước lấy sát kiếp ngập trời. Đó là Trường Sinh Bất Tử Giả đấy, ai chống đỡ được. Trương Nhược Trần vẫn đang khắc họa đường vân, như thể không nghe thấy Hư Thiên đang nói gì. Hư Thiên tiến đến bên cạnh Trương Nhược Trần, bàn tay chạm vào đại thủ màu đen, sắc mặt kinh biến, nói, không tốt, là lực lượng vận mệnh, vận rủi thật mạnh, hung họa cùng tồn tại, một khi dính vào, ắt hẳn cửa nát nhà tan, tử tôn liên lụy. Hư Thiên tiền bối, có thể đừng nguyền rủa ta nữa được không? Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên lộ vẻ lo lắng, nghiêm túc nói, Trương Nhược Trần, hắc thủ này là vật bất tường, ẩn chứa đại hung ác, với tu vi của ngươi thì không phong ấn được đâu. Một khi để nó thoát khốn, một kích có thể giết ngươi, ngươi không thể lúc nào cũng phong bế ý thức của nó được, vạn nhất sơ hở thì sao? Trương Nhược Trần nói, chẳng phải là không có cách nào sao? Nếu có thể luyện hóa, ta hận không thể diệt trừ nó ngay bây giờ. Tu vi của ngươi quả thật còn kém xa. Nếu ngươi tin bản thiên, hãy để bản thiên thử một lần. Hư Thiên trước nay chưa từng chân thành đến vậy. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Hư Thiên hồi lâu, cười nói, không phải không tin Hư Thiên tiền bối, chỉ là với tu vi của tiền bối, chắc cũng không diệt trừ được nó. Nhớ ngày đó, không mượn Ngọc Hoàng Đỉnh, Thiên Mổ cũng phải tốn vạn năm mới có thể diệt trừ Khương Sa Khắc khi tu vi chưa khôi phục hoàn toàn. Mà sau khi giết Lôi Phạt Thiên Tôn, hợp lực của nhiều chí cường phân thay hắn, cũng phải mất vạn năm mới luyện hóa hoàn toàn. Hắc thủ này, dù ý thức nhỏ yếu, nhưng khác với những thi thể chư thiên mục nát hay thi thể bán tổ kia, nó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, có thể phất tay phá tan kiếm mạnh nhất của hư thiên. Trương Nhược Trần vừa thử, dù Ma Ni Châu có thể phong bế ý thức của nó, nhưng khi muốn diệt trừ, vạn tượng vô hình chi lực lại bộc phát, căn bản không thể làm được. Trong tình huống này, muốn luyện hóa đại thủ màu đen này, đừng nói hư thiên, chính là mời Thiên Mổ ra tay, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Cho nên, Trương Nhược Trần chuyển hướng, dùng máu của mình về phát thảo quân đạo minh pháp chú trong Minh Binh Quyển lên đại thủ màu đen, đây là thủ đoạn luyện chế thần quân. Ấn Tuyết Thiên luyện chế Tuyết Vực Tinh Hải thần quân bằng quân đạo minh pháp chú, ngay cả thi thể bán tổ, thủy tổ cũng có thể khống chế. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đánh ra Thái Cực Tứ Tượng ấn ký, xông vào bên trong đại thủ màu đen, dùng bí pháp trong Ngự Hồn Thần Điển của Trấn Hồn tộc, khống chế ý thức thể tân sinh của đại thủ màu đen. Lần này, vạn tượng vô hình chi lực không bộc phát. Trương Nhược Trần âm thầm suy đoán, ý thức tân sinh không đủ năng lực điều khiển đại thủ màu đen, dù là lúc trước đánh bại hư thiên hay chống lại việc luyện hóa của Trương Nhược Trần, đều là vạn tượng vô hình chi lực bị động phòng ngự. Chỉ cần không giết nó, loại phòng ngự bị động này sẽ không bị kích phát. Hư Thiên nhìn thấu mục đích của Trương Nhược Trần, nói, tiểu tử, ngươi đang đùa với lửa đấy. Ngươi muốn điều khiển tay của Trường Sinh Bất Tử Giả. Ngươi khống chế nổi lực lượng mạnh mẽ như vậy sao? Ngươi không sợ Trường Sinh Bất Tử Giả tìm tới cửa? Trương Nhược Trần tỏ ra rất bình tĩnh, hỏi ngược lại, nếu Trường Sinh Bất Tử giả thật còn sống, dù ta không làm gì, hắn cũng sẽ tìm tới ta thôi. Đại thủ màu đen này, lực lượng của nó, ít nhất ở giai đoạn hiện tại là vô cùng quan trọng với ta. Sau khi khắc họa toàn bộ chú văn, Trương Nhược Trần dùng quân đạo minh pháp chú điều khiển. Đại thủ màu đen bay lên, hóa thành một mảng bóng râm, đè xuống hư thiên. Hư thiên biến sắc, như lâm đại địch, lập tức dựng kiếm trận. Oanh! Đại thủ màu đen và kiếm trận đụng nhau, dừng lại giữa không trung, không thể làm tổn thương hư thiên mảy may. Hư thiên thở phào, quát, Trương Nhược Trần, ngươi điên rồi. Trương Nhược Trần nhíu mày, lộ vẻ áy náy, nói, chỉ muốn thử uy lực của nó thôi, mong hư thiên tiền bối thông cảm. Ý thức tân sinh của đại thủ màu đen này quá yếu ớt, dù có khống chế được nó, lực lượng điều động cũng có hạn. Phải tìm cách khác mới được. Nếu mỗi lần đều phải bức đại thủ màu đen bị động phản kích, thì quá mạo hiểm. Nếu Trương Nhược Trần cần dùng đại thủ màu đen nghênh địch, thì địch nhân tất nhiên là bất diệt vô lượng, chỉ cần một chút sai sót, sẽ vạn kiếp bất phục. Hư thiên nói, giao cho bản thiên đi, bản thiên dùng vũ đỉnh đổi lấy. Dù sao cũng không dùng được, hư thiên giữ lại cũng vô dụng. Hơn nữa, hư thiên biết mình đang bị Trương Nhược Trần quản chế, muốn lấy lại vũ đỉnh khó hơn lên trời. Vũ đỉnh không phải dùng để đổi kiếm nguyên sao? Trương Nhược Trần nghiêm trang nói. Hư thiên nói, thất tinh thần kiếm mới đúng. Thất tinh thần kiếm là tiền bối dựa dẫm vào ta mà mượn. Trương Nhược Trần nói. Hư thiên giận dữ, vũ đỉnh cũng là ngươi mượn. Trương Nhược Trần vỗ tay, nói rõ nhé, vũ đỉnh đổi thất tinh thần kiếm. Nếu tiền bối trả lại thần kiếm, vạn bối nhất định trả đỉnh. Thần kiếm của hư thiên chưa luyện chế thành công, trong tình hình hiện tại, thất tinh thần kiếm có tác dụng lớn với hắn, sao có thể dùng để đổi vũ đỉnh. Vũ đỉnh danh khí lớn đến đâu thì có ích gì. Hư thiên rất muốn lôi minh để ra làm ác chủ bài, nhưng làm vậy chẳng khác nào vạch mặt. Với thực lực và thế lực sau lưng Trương Nhược Trần, trở mặt với hắn không phải là một hành động sáng suốt. Hư thiên nhìn Trương Nhược Trần thật sâu, cuối cùng nhận ra tiểu bối năm xưa đã trưởng thành, có thể khiêu chiến hắn, dù không ngang hàng, cũng không kém là bao. Hư thiên thở dài, thôi được. Nhưng ngươi phải cẩn thận, hiện tại đang ở vạn thú thế giới, một khi dùng hắc thủ này bên ngoài, có thể sẽ bị Trường Sinh Bất Tử giả cảm ứng được. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trương Nhược Trần suy nghĩ liên tục, rồi nói, ta có lẽ biết tàn thể của Trường Sinh Bất Tử giả ở đâu. Nói sao? Hư thiên hỏi. Trương Nhược Trần kể lại chuyện liên quan đến kiếm hồn đảng, kiếm nguyên, la đổng la. Không còn gì phải giấu giếm, dù sao kiếm thần điện đã bị hắc ám quỷ dị sứ giả khống chế, tình hình bên đó chắc chắn xấu đi, phải nhanh chóng giải quyết, nếu không sẽ nguy hiểm cho kiếm giới. Uy hiếp của la đổng la đối với tu la tộc và địa ngục giới cũng phải nói rõ với hư thiên. Từ đó thông qua hư thiên, nói cho chư thiên địa ngục giới, la đổng la không chỉ là cường giả thời cổ trở về đơn giản như vậy, phía sau ẩn giấu đại khủng bố hủy thiên diệt địa. Quả nhiên, sau khi nghe Trương Nhược Trần kể, ánh mắt hư thiên trở nên sáng tối không chừng, nói, không ngờ la đổng la lại có quan hệ với Trường Sinh Bất Tử giả. Uy hiếp này quá lớn, xem ra trước khi đến kiếm thần điện, phải diệt trừ á trước. Trương Nhược Trần hỏi, hư thiên tiền bối vẫn định đến kiếm thần điện. Có gì đáng sợ? Không đến kiếm thần điện, bản thiên làm sao phá cảnh? Không phá cảnh thì chờ chết sao? Hư thiên hỏi ngược lại. Trương Nhược Trần nói, hư thiên tiền bối tin ta như vậy sao? Không sợ ta lợi dụng ngươi? Hư thiên cười hắc hắc, ngươi nhắc nhở ta mới nhớ, tiểu tử ngươi rất không thành thật, trong miệng chưa chắc toàn lời thật. Ngươi không phải chiếm thần nguyên của tượng pháp thiên. Đưa ra đây, để bản thiên siêu hồn. Trương Nhược Trần giao thần nguyên của tượng pháp thiên cho hắn, rồi rời khỏi vạn thú thế giới. Hư thiên muốn liên lạc chư thiên địa ngục giới đối phó la đổng la và tiến đánh kiếm thần điện, cần chứng cứ đầy đủ, thần nguyên của tượng pháp thiên là không thể thiếu. Hư thiên nâng thần nguyên, siêu hồn, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Trường Sinh Bất Tử giả, kiếm hồn đảng. Uy hiếp này còn lớn hơn cả bang, thất thập nhị phẩm liên, một khi xuất thế, tuyệt đối là lượng kiếp giáng lâm, long trời lở đất. Thời gian tiếp theo, hư thiên bắt đầu bế quan, luyện hóa thiên cơ bút. Hắn thấy, thiên cơ bút chắc chắn có thể khắc chế Trường Sinh Bất Tử giả, đây là chiến khí cực kỳ quan trọng để tiến đánh kiếm thần điện. Trương Nhược Trần cũng chọn bế quan, tiếp tục nghiên cứu đại thủ màu đen, vừa suy nghĩ phương pháp vận dụng, vừa tìm cách che giấu thiên cơ khí tức. Đến khi Trương Nhược Trần xuất quan, đã là 3 tháng sau. Trong tộc phủ của Bất Tử huyết tộc, đình đài lầu các san sát, thần điện nối tiếp nhau, cũng có thần sơn cao vút, mọc đầy Trường Sinh huyết thụ. Thác nước đỏ như máu đổ xuống từ vách núi, hội tụ thành hồ ở phía dưới. Tri Khổng Nhạc đang luyện kiếm bên cạnh huyết hồ, thấy Trương Nhược Trần từ trong thần sơn đi ra, lập tức thu kiếm, nghênh đón, nói, phụ thân cuối cùng cũng xuất quan. Bạch Di nói, có tu sĩ Côn Lôn giới bí mật lẻn vào Bất Tử Thần Thành, liên hệ thần nữ thập nhị phương, có chuyện quan trọng muốn thương nghị với phụ thân. Băng Hoàng đại nhân cũng đến tìm phụ thân, có phải vì chuyện của Tu La tộc? Còn có vị Thiên Tôn Diêm La tộc, Giáng Lâm phân thân xuống tộc phủ, muốn gặp phụ thân nói chuyện. Tri Khổng Nhạc luôn canh giữ bên ngoài nơi Trương Nhược Trần bế quan, ngăn lại tất cả tu sĩ. Ba tháng này, bên ngoài chắc chắn phong vân nổi loạn, không biết đã xảy ra bao nhiêu đại sự, Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, nói, vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi, những việc này ta sẽ từng cái giải quyết. Không vất vả. Con là thần linh, nguyện vì phụ thân phân ưu. Tri Khổng Nhạc nói. Trương Nhược Trần rất vui mừng, hỏi, đúng rồi, kỷ di của con đã trở lại chưa? Sáu con tuyết lộc kéo một cỗ xe hoa chạy vội trên đường phố rộng trăm trượng, tuần tự tiến vào ba khu phố chỗ ngã ba không gian truyền tống trận, rốt cuộc đi vào thành vực thần nữ lâu tọa lạc. Thần nữ thập nhị phương, 180 lâu, thế lực trải rộng thiên đình cùng địa ngục giới. Sau khi Bạch Hoàng hậu qua đời, thần nữ thập nhị phường do Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi tiếp quản, trải qua hơn một vạn năm phát triển, thực lực tăng lên gấp 10 lần so với trước kia. Dù thiên hạ đại loạn, chư thần phân tranh, giết chóc không ngừng, thần nữ lâu lại càng phồn hoa hơn. Trương Nhược Trần ngồi trong xe hoa, tâm niệm tứ tán, cảm ứng thiên cơ biến hóa trong thời không vô hình. Đã lâu như vậy mà Kỷ Phạm Tâm vẫn chưa đến Bất Tử Thần Thành hội ngộ, Trương Nhược Trần không khỏi lo lắng. Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện, Trương Nhược Trần ít nhiều cũng cảm nhận được hung cát, không đến mức không có chút ba động nào. Trương Nhược Trần thu hồi tâm niệm, thầm nghĩ, chắc hẳn đã xảy ra biến cố gì. Có lá phỉ thúy của Thái sư phụ, hẳn là sẽ không sao. Huống hồ, với tinh thần lực của Phạm Tâm, muốn vô thanh vô tức bắt nàng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu thật xảy ra chuyện, Hư Thiên cùng Thiên Mổ không thể không biết. Trương Nhược Trần trong lòng hơi an. Thần nữ lâu ở Bất Tử Thần Thành được xây trên một tòa thần sơn cao 7.000 mét, ngọn núi nguy nga, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi có thể thấy thác nước trăm trượng, thánh thụ huyết sắc. Trên từng ban công treo lơ lửng, tiếng hát tiếng múa, dây đàn vang vọng, mỹ nhân trang điểm lộng lẫy, y phục rực rỡ ẩn vũ mị. Trương Nhược Trần vừa tiến vào thần sơn, đã gặp Minh Hoa Phường chủ Ngữ Thiên Thừa. Bái kiến sư tôn. Ngữ Thiên Thừa mặc váy dài viền ren màu đen khéo gợi, dáng người đầy đặn, làn da trắng như tuyết ẩn hiện trong lớp vải, đôi chân dài thẳng tắp, đứng dưới gốc Trường Sinh Huyết Thụ treo đầy linh đăng, cung kính hành lễ với Trương Nhược Trần. Nàng lấy chút là khí, lấy nhạc tu đạo, từng bái Trương Nhược Trần làm sư phụ để học âm luật. Chỉ là, lúc đó nàng không biết, người mình bái sư lại chính là Trương Nhược Trần. Cơ duyên trời đất xui khiến này đã trực tiếp đưa nàng lên vị trí phó thành chủ Thiên Hạ Thần Nữ Thành, có thể nói là được lợi vô cùng. Trương Nhược Trần thu liễm khí tức, biến hóa dung mạo thành bộ dáng lão giả mà Ngữ Thiên Thừa từng bái sư. Hắn nói, Thiên Thừa, người tham dự tục sự quá sâu, làm trễ nải tu hành. Với cảnh giới thượng vị thần hiện tại, e là khó giữ vững vị trí phó thành chủ. Nếu là trước kia, Ngữ Thiên Thừa đã sớm cả gan nhào vào lòng Trương Nhược Trần, thi triển phong tình mềm mại đáng yêu của nàng, hoặc đóng vai đáng thương, dù thế nào cũng muốn bảo trụ quyền thế phó thành chủ. Có quyền thế, mới có nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Nhưng Trương Nhược Trần hiện tại uy danh cường thịnh cỡ nào, ngay cả chư thiên cũng có thể chém. Trong mắt Ngữ Thiên Thừa, vị sư tôn này không khác gì những cự phách vũ trụ tu hành trăm vạn năm, nào còn dám càn rỡ như trước. Ngữ Thiên Thừa kinh sợ, nói, đệ tử xin hướng Bạch Thần Tôn từ chức phó thành chủ, tĩnh tâm tu luyện, không dám làm yếu đi uy danh sư tôn. Không vào đại thần, người tối đa cũng chỉ sống được hai nguyên hội. Ta kém xa ngươi về âm luật chi đạo, kỳ thật không dạy được ngươi gì nhiều, nhưng đã hứa thu ngươi làm đệ tử, dù sao cũng phải tận trách nhiệm sư đồ. Viên thần đan này, ngươi cầm lấy, tương lai trùng kích đại thần thì dùng. Trương Nhược Trần chọn một viên thần đan thích hợp nhất với nàng trong đan giới, đan khí nồng hậu, nội quẩn vô số tri thức cảm ngộ của đại thần. Đa tạ sư tôn ban thưởng. Ngữ Thiên Thừa thụ sủng nhược kinh, đôi mắt đẹp gợn sóng, phương tâm sao động. Với địa vị hiện tại của sư tôn, mình vẫn còn một chỗ đứng trong lòng hắn. Trương Nhược Trần nói, dẫn đường đi. Ngữ Thiên Thừa tỏa ra mùi thơm minh hoa, eo nhỏ mông cong, đi phía trước, xuyên qua đường mòn u ám, cầu treo vách núi, hướng đỉnh thần sơn bước đi. Trong thần nữ lâu, tu sĩ phức tạp, Trương Nhược Trần tai thính mắt tinh, thanh âm truyền đến từ mọi phía. Nghe nói không, thi tổ trở về, quét sạch vô số cường giả thời cổ ẩn thân ở Tam Đồ Hà, chư thần thi tộc đều đến triều bái. Thi tổ chẳng phải cũng là cường giả thời cổ sao? Người biết gì? Chư thiên hiện tại tuy không ưa cường giả thời cổ, có nhiều kiên kỵ, nhưng có coi là giặc hay không còn phải xem cách hành xử của cường giả thời cổ. Đế Trần tàn nhẫn với lượng tổ chức và cường giả thời cổ thế nào, nhưng vẫn thu Tinh Linh Thủy Nữ Vương làm đế phi. Gia tộc hiên viên đệ nhị được vị thiên tôn thiên đình kia công nhận. Loại như huyết tuyệt bán tổ, đoạt xá xong là muốn thôn phệ tộc nhân huyết thiên, tất nhiên không thể giữ. Thi Tổ trở về, việc đầu tiên là thanh lý Tam Đồ Hà, bình định thi tộc loạn lạc sau khi Tam Sát Đế Quân chết. Chư thần địa ngục giới sao không sùng kính? Thiên đình vũ trụ cũng không yên ổn, xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Người nói chiến dịch qua hoàng cung. Còn gì lớn hơn sao? Có tin tức xác thực, vị thiên phong tộc đã vẫn lạc trong trận chiến này. Thật là vạn nguyên hội không có loạn thế, chư thiên liên tiếp gặp tai kiếp, mười thần vương thần tôn có một nửa khó mà yên ổn. Trên đường đi, Trương Nhược Trần nghe được nhiều tin tức rung động, sau đó xác thực lại với Ngữ Thiên Thừa. Tin tức của thần nữ thập nhị phường chuẩn xác hơn những kẻ buôn chuyện này, không đến mức nghe nhầm đồn bậy. Ngữ Thiên Thừa nói, thi tổ quả thật xuất thế, hơn nữa đã giao thủ với Hoàng Tuyền Đại Đế trên Tam Đồ Hà. Hiện tại, chư thần thi tộc coi hắn như sấm sét, quỷ tộc và cốt tộc cũng có thần linh đến tiếp, cao minh hơn nhiều so với vị Tu La thần điện kia. Trương Nhược Trần không ngạc nhiên khi Hoàng Tuyền Đại Đế trở lại thượng giới từ Hắc Ám Chi Uyên, sau khi thái cổ thập nhị tộc xuất thế. Nhưng Hoàng Tuyền Đại Đế là một mối đe dọa lớn với quỷ tộc không có Phong Đô Đại Đế trấn giữ, khiến Tam Đồ Hà trở nên cực kỳ bất ổn. Chư thiên địa ngục giới vừa phải đóng giữ tinh không phòng tuyến, vừa phải đối phó với thái cổ thập nhị tộc, muốn kiềm chế Hoàng Tuyền Đại Đế, chỉ có thể mượn tay thi tổ. Trương Nhược Trần thầm đoán, địa ngục giới hiện tại có lẽ sẽ lôi kéo thi tổ. Ngữ Thiên Thừa lại nói, vị chư thiên phong tộc rất có thể đã vẫn lạc, thần tọa tinh cầu bên ngoài bàn cổ giới tắt ngấm, chiến phủ bàn nguyên cổ thần rơi xuống, có thể thấy cuộc tập kích qua hoàng cung hẳn là do một số nhân vật cấm kỵ gây ra. Thần nữ thập nhị phường không dò xét được cụ thể là ai, chỉ có thần linh tầng cao nhất thiên đình mới biết. Còn ba tầng cung uyển nữa là đến đỉnh thần sơn. Trương Nhược Trần dừng bước bên một thác nước rộng trăm trượng, nhìn chằm chằm bờ bên kia dòng nước xiết. Năm nữ tử mặc đạo bào trắng thanh lệ, dẫn đầu là một phụ nhân trung niên cấp đại thánh, đang hướng về một cung uyển đi tới. Tiếng nước ầm ầm, sương mù bốc lên. Ánh mắt Trương Nhược Trần xuyên qua hơi nước, nhìn chằm chằm vào nữ tử đi sau cùng, dáng người đầy đặn mà uyển chuyển, nhanh nhẹn như tiên. Ngữ Thiên Thừa cũng liếc nhìn qua, cười nói, năm người này quả thật đều là thượng đẳng, do thiên đình vũ trụ đưa tới. Sư tôn hẳn biết, càng loạn thế, nữ tu sĩ bị bán vào thần nữ thập nhị phương càng nhiều, đều là phận long đông. Có uy danh của sư tôn và bạch thần tôn, thần nữ thập nhị phương là bến đỗ an toàn với không ít tu sĩ, phần lớn các nàng đều chủ động đến nương nhờ. Mỗi lần thần chiến đều khiến hàng trăm hàng ngàn tông môn suy tàn, vương triều hưng suy, tộc đàn hủy diệt, tinh cầu mất sinh cơ, mất thần linh mẫu giới che chở, số phận các nàng như cỏ rác. Đến được thần nữ thập nhị phường đã coi là may mắn. Trương Nhược Trần chỉ vào nữ tử mặc đạo bào đi sau cùng trong năm người, nói, nàng tên gì? Được xưng là thượng đẳng, tu vi tự nhiên không tầm thường, nữ tử mặc đạo bào kia tu vi đạt đến đại thánh, sớm lọt vào mắt Ngữ Thiên Thừa. Ngữ Thiên Thừa, nàng tên Thanh Quân, sinh ra ở mộ giới thuộc thiên đình vũ trụ. Sau khi điện chủ thời gian thần điện Mộ Dung Hoàng bị sư tôn đánh bại, mộ giới phụ thuộc Mộ Dung Hoàng bị một vài đại thế giới lân cận chia cắt. Thanh Quân vốn là công chúa triều Mộ Đế Quốc ở mộ giới, đế quốc diệt vong, nàng bị vô số kẻ thù truy sát, nhiều lần trốn tránh mới chạy đến thần nữ thập nhị phường tìm kiếm che chở. Sư tôn thật tinh mắt, Thanh Quân đã nổi tiếng là đệ nhất mỹ nhân ở mộ giới, đến bất tử thần thành lại càng diễm áp quần phương. Nàng vốn tu đạo, khí chất linh hoạt kỳ ảo, thần linh bất tử huyết tộc có mấy vị coi trọng nàng. Nhưng muốn cưới danh hoa do thần nữ thập nhị phường bồi dưỡng đâu dễ vậy? Ta xem nàng như thần linh để bồi dưỡng, tư chất tu luyện của nàng cực cao. Trương Nhược Trần nói, đêm nay ta muốn điểm hoa, chỉ nàng. Ngữ Thiên Thừa ngẩn người, tưởng mình nghe lầm. Bạch thần tôn đang ở thần nữ thập nhị phường, sư tôn còn điểm hoa sao? Thanh Quân dù đẹp, sao sánh được với bạch thần tôn? Hơn nữa, Ngữ Thiên Thừa cũng tự tin vào mỹ mạo của mình, không thể khiến sư tôn động lòng sao? Nếu sư tôn điểm nàng, nàng tuyệt đối tình nguyện. Sao? Không điểm được sao? Trương Nhược Trần hỏi. Ngữ Thiên Thừa tập trung tinh thần, trong lòng có chút ghen ghét, nói, ta đi thương lượng với nàng. Thấy ánh mắt Trương Nhược Trần dần sắc bén, Ngữ Thiên Thừa nhận ra chuyện này không có gì để thương lượng, vội nói, đệ tử đảm bảo đêm nay sẽ đưa nàng đến phòng sư tôn. Nữ tử đạo bào tên Thanh Quân dường như cảm nhận được gì, quay đầu lại, thấy Trương Nhược Trần và Ngữ Thiên Thừa đứng ở bờ bên kia thác nước. Nàng sinh ra dự cảm chẳng lành, thầm nghĩ, lẽ nào bị phát hiện? Không, ngay cả thần vương bất tử huyết tộc cũng không nhìn thấu biến hóa của ta, bọn họ sao có thể nhìn rõ? Trương Nhược Trần đến một tòa đăng lâu bảy tầng gần đỉnh thần sơn, gặp A Lạc đã chờ sẵn ở đó. Cùng lúc đó, Thanh Quân đến một tiểu viện thanh u phía nam thần sơn. Đây cũng là địa bàn của thần nữ lâu, chỉ là hoàn cảnh khác nhau để đáp ứng nhu cầu của các tu sĩ. Nàng nhìn quanh hai bên, xác định không có ai theo dõi. Trong đình viện trúc vang lên một giọng trầm, người lo lắng gì? Có bản hoàng ở đây, có thể ngăn cách hết thảy thiên cơ, đừng nói hạ hoàng triều của bất tử thần điện, coi như bất tử chiến thần xuất quan cũng tuyệt đối không cảm nhận được mánh khóe nào. Thanh Quân nói, khi đến đây, hình như bị người để ý thật sao? Ai vậy? Thanh Quân nói, phó thành chủ Thiên Hạ Thần Nữ Thành, còn có một lão giả. Lão giả kia tu vi đạt đại thần, nhưng rất lạ mặt, không biết lai lịch. Một đại thần mà thôi, không đáng kể. Trong đình viện, giọng trầm bình thản nói, Trương Nhược Trần vẫn chưa lộ diện, chắc chắn đang cùng Hư Phong Tẩn mưu đồ bí mật đối phó La Đổng La, không chừng Thiên Mộ sẽ đến, không thể chờ thêm nữa. Bắt Bạch Khanh Nhi trước, đêm nay ra tay. Hừ, nếu vị phó thành chủ kia đến, liệu mà ứng phó, đừng sai sót. Bản hoàng trọng thương, có thể không ra tay là không muốn ra tay. Thanh Quân nhìn về phía lá trúc lay động, thấy Ngự Thiên Thừa mặt tươi cười, dáng người chậm rãi bước đến cao 7 tầng đăng lâu, dựng từ kim ti thần mộc, mỗi một tầng đều khoáng đạt, bày biện bàn án. Nơi này xưa kia vô cùng náo nhiệt, có thể tụ tập đến ngàn người. Nhưng hôm nay lại tĩnh mịch lạ thường, không một bóng người. Trương Nhược Trần leo lên đến tầng thứ 7 của đăng lâu. Nơi này mái vào một nửa bằng vàng, một nửa lộ thiên. A Nhạc và Ân Nguyên Thần phân ngồi tại hai bàn án riêng biệt, điểm chung là trên bàn đều bày một thanh kiếm. Trong lòng Trương Nhược Trần không khỏi kinh ngạc, bởi vì khi tiến vào đăng lâu, hắn không hề cảm nhận được khí tức của Ân Nguyên Thần. Ai đã che giấu tất cả? Ánh mắt hắn hướng về phía sau hai người, nơi có chín trang bình phong. Trong ánh đèn, chín trang bình phong ánh lên màu vàng óng, văn tự và thư họa trên đó rõ ràng đến từng chi tiết. Sau bình phong là xem tinh đài, nối liền với màn đêm thăm thẳm. Trương Nhược Trần thấy rõ sau tấm bình phong, trong bóng đêm có một thân ảnh cao lớn, tay cầm bút lông. Ánh bình phong hắt bóng, thân ảnh kia thần bí khó lường, toát ra một cổ thế vô hình thắng hữu hình. Ân Nguyên Thần mỉm cười với Trương Nhược Trần, làm một dấu tay mời. Trước bàn hắn đã bày biện sẵn đồ uống rượu. Trương Nhược Trần đứng nghiêm tại chỗ, ánh mắt hướng về phía A Nhạc. Tu vi của A Nhạc đã khôi phục đến thần cảnh, vượt xa trước kia. Hiện tại nàng là địa sứ của tổ chức sát thủ tử thần điện, phụ trách mọi sự vụ tại địa ngục giới. A Nhạc nói, ta ngẫu nhiên gặp bọn hắn, rồi dùng thần cảnh thế giới dẫn họ tiến vào bất tử thần thành. Ân Nguyên Thần tiếp lời, thật ra cũng không hẳn là ngẫu nhiên. Một kiếm tu trác tuyệt như ngươi, ở bất kỳ đại thế giới nào, bất kỳ cấp độ tu sĩ nào cũng đều sẽ coi trọng. Hơn nữa, chúng ta tiến vào bất tử thần thành không phải để mượn thần cảnh thế giới của ngươi, mà là để mượn thân phận của ngươi, che mắt thiên hạ. Trên kiếm đạo, A Nhạc và Ân Nguyên Thần có lộ tuyến tương đối giống nhau, đều là kỳ cùng âm tàn. Gặp được A Nhạc, Ân Nguyên Thần sao có thể không hứng thú? Đáng tiếc, do chết trùng tu, tu vi cảnh giới của A Nhạc hiện tại kém Ân Nguyên Thần một khoảng lớn. Từ phía sau chín trang bình phong, một giọng nói trung khí mười phần vang lên, Nhược Trần, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Đến xem ta bức chữ này viết thế nào. Trương Nhược Trần vòng qua bình phong, đi vào xem tinh đài. Gió đêm se lạnh, tầm mắt trước mắt khoáng đạt, có thể nhìn xuống thần thành rực rỡ ánh đèn. Cách đó vài bước, một chiếc bàn án gỗ dài ba trượng, trải trên đó một cuộn giấy trắng dài. Một nam tử trung niên dáng vẻ uyên đình, buông bút lông trong tay, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, chờ đợi mực nước bị gió thổi khô. Đôi mắt người ấy sáng rực, khiến Trương Nhược Trần cảm giác như cả vũ trụ tràn ngập ánh sáng. Tóc mai hắn điểm sương, khuôn mặt anh tuấn không một tì vết, đôi mày rậm thể hiện tinh thần sung mãn, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười khó đoán. Dáng người hắn thẳng tắp, quần áo chỉnh tề, vừa có vẻ hùng dũng phá sơn băng, lại vừa có phong thái thanh nhã như gió thoảng. Kỷ Phạm Tâm đứng ở mép xem tinh đài, cách xa hơn 10 trượng, hòa vào bóng đêm. Khi Trương Nhược Trần bước ra khỏi chính trang bình phong, nàng mới quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu với hắn. Trương Nhược Trần tất nhiên biết thân phận của nam tử trung niên này, nhưng tâm cảnh vẫn trầm định, không chút rung động. Hắn cúi đầu nhìn chữ trên bàn án, nói, thư pháp của Vấn Thiên Quân, cứng cáp hùng hậu, dựng thẳng như kiếm, ngang tợ đao, mỗi nét bút đều dung hợp tinh thần và đạo, mang theo ý sát phạt. Vậy ý sát phạt này, chỉ hướng về đâu? Nếu như chỉ hướng bất tử thần thành dưới chân thì sao? Ánh mắt Vấn Thiên Quân thâm trầm, ẩn chứa lực lượng tịch diệt, nói, năm đó ở địa ngục giới, Diêm Nhân Hoàng, Thạch Bắc Nhai cầm đầu, mười tộc trưởng dẫn chư thần, bố trí cửu hoang thần trận, giết con ta, vong đồng đội ta, chỉ mình ta tàn thân đào thoát. Mối huyết hải thâm cừu này, ta có nên báo hay không? Trương Nhược Trần đáp, lão tộc trưởng bất tử huyết tộc đã chết. Nhưng cừu hận mấy chục vạn năm giữa bất tử huyết tộc và Côn Lôn giới vẫn còn. Vấn Thiên Quân nói. Trong chính trang bình phong, ánh mắt Ân Nguyên Thần và A Nhạc đều vô cùng ngưng trọng. Họ biết Trương Nhược Trần không thể để Vấn Thiên Quân diệt bất tử thần thành, vậy tình thế sẽ phát triển thế nào? Trương Nhược Trần nhìn lại những con chữ trên án, trầm ngâm, tu kỷ dĩ kính, tu kỷ dĩ an nhân, tu kỷ dĩ an chúng sinh. Đây là văn thiên của Nho Tổ thứ ba. Ta nghĩ, sát ý của Vấn Thiên Quân không phải chỉ hướng Bất Tử Thần Thành chứ. Nếu viết ra những văn tự như Tu Kỷ, rõ ràng Vấn Thiên Quân đang khắc chế nội tâm, đặt chúng sinh lên trước, ân oán cá nhân sau. Vấn Thiên Quân từng là học trò của Nho Tổ thứ ba, chịu ảnh hưởng tư tưởng của ông, cũng không phải chuyện lạ. Vấn Thiên Quân nhìn lên bầu trời đầy sao, Hoàng Tuyền Tinh Hà vắt ngang thiên khung, nói, mười nguyên hội trước, giữa thiên địa từng bùng nổ một trận thần chiến kinh thiên động địa, có người vì hậu thế mở ra Thái Bình. Đáng tiếc khi đó ta còn nhỏ, không được tận mắt chứng kiến. Chính là trận chiến ấy, mới có thời đại chúng ta, và những người như chúng ta. 300.000 năm trước, lão sư và nghịch thần Thiên Tôn xuất chinh, chính là đi thanh lý di họa của trận chiến mười nguyên hội trước. Đáng tiếc, thất bại thảm hại, chư thiên chiến tử, không thấy mảnh giáp về. Uy hiếp vẫn còn đó, như đao treo trên đầu mỗi người, một khi rơi xuống, vạn giới lụi tan. Trương Nhược Trần Động Dung hỏi, Vấn Thiên Quân đang nói về trường sinh bất tử giả. Vấn Thiên Quân khẽ gật đầu, trường sinh bất tử giả có lẽ không chỉ một, bọn chúng trộm trời tráo đất, lấy tu sĩ thiên hạ làm thức ăn, để kéo dài thọ nguyên. Mỗi khi vạn vật phồn thịnh, chư thần san sát, chính là lúc chúng ăn no bổ béo. Không biết bao nhiêu nền văn minh cường thịnh một thời đã bị hủy diệt như vậy, bao gồm cả văn minh kiếm đạo mà ngươi biết. Những điều này, trong lịch sử được gọi là tiểu lượng kiếp. 300.000 năm trước, dù chư thiên ngã xuống, thực lực của thiên đình vũ trụ vẫn hơn xa địa ngục giới. Trường sinh bất tử giả chỉ có thể lợi dụng lượng tổ chức, thúc đẩy địa ngục giới khai chiến với thiên đình vũ trụ, mới khiến bọn chúng không ngừng tự hao tổn, suy yếu thực lực các phe. Vì chuẩn bị cho việc mở ra tiểu lượng kiếp lần nữa trong tương lai. Trương Nhược Trần hỏi, chẳng phải lúc đó, thực lực của trường sinh bất tử giả đã suy yếu đến mức không thể ra tay. Chắc là vậy, nếu không ả đã không chờ đến 10 vạn năm trước mới phát động tiểu lượng kiếp. Vấn Thiên Quân gật đầu. Trương Nhược Trần kể lại những văn tự của Nho Tổ thứ hai trong Vạn Thú Bảo Giám, không cần giấu giếm, có lẽ Vấn Thiên Quân đã từng vào Vạn Thú Bảo Giám, biết rõ tình hình bên trong. Vấn Thiên Quân lắng nghe. Sau đó, Trương Nhược Trần kể lại mọi chuyện về La Đổng La và Kiếm Thần Điện. Kiếm Hồn Đảng, hắc ám quỷ dị. Vấn Thiên Quân trầm ngâm, lắc đầu, Kiếm Hồn Đảng có lẽ không phải đối tượng mà Chư Thiên chinh chiến năm xưa, nó thuộc về một thế lực khác. Muốn làm rõ chân tướng, phải tự mình đến đó một chuyến. Trương Nhược Trần nói, thực lực của hắc ám quỷ dị e rằng khó lường. Vấn Thiên Quân ngửa mặt lên trời cười dài, phóng khoáng, nếu thật sự vô địch, đã sớm xuất thế, quét ngang thiên hạ. Trương Nhược Trần cười, dù sao tu vi của Vấn Thiên Quân cũng sâu không lường được. Vấn Thiên Quân không phủ nhận, vui vẻ chấp nhận, nói, Nhược Trần có biết hiện tại chưa phải lúc đến Kiếm Hồn Đảng. Ý của Vấn Thiên Quân là, những kẻ như Bang, Thất Thập Nhị Phẩm Liên, Bi, Khôi Lượng Hoàng đang ẩn mình, trước hết phải thanh lý chúng. Trương Nhược Trần hỏi. Đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Vấn Thiên Quân nói, tại tinh vực của La Sát tộc, ta từng giao thủ với Thất Thập Nhị Phẩm Liên, nhưng có một đạo kiếm quang từ Ly Hận Thiên chém ra, cản trở ta, khiến ả trốn thoát. Ta đoán, đạo kiếm quang kia có liên quan đến Kiếm Hồn Đảng. Nói cách khác, Kiếm Hồn Đảng, Thất Thập Nhị Phẩm Liên, La Đổng La, những tàn hồn điện chủ trở về của không gian thần điện, thuộc về cùng một phe phái. Còn Bi, Bang, bao gồm cả loạn cổ ma thần trở về, có lẽ có liên quan đến cuộc chinh chiến của chư thiên 300.000 năm trước. Tất nhiên, nội bộ loạn cổ ma thần không phải chỉ có một ý nghĩ, như đệ ngũ trụ mông qua. Trương Nhược Trần tò mò, vì sao Vấn Thiên Quân cho rằng loạn cổ ma thần do Bang cầm đầu không thuộc phe Kiếm Hồn Đảng? Bởi vì cuộc đấu tranh diệt thế này có lẽ đã bắt đầu từ thời loạn cổ. Ta từng đến U Minh Địa Lao, nắm được một chút tin tức do thiên ma để lại. Đại ma thần có thể có liên quan đến một trường sinh bất tử giả, có thể là Minh Tổ. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng trường sinh bất tử giả cố ý bày cục, dẫn chúng ta suy đoán về Minh Tổ, mọi khả năng đều có. Vấn Thiên Quân nói. Lời của Vấn Thiên Quân trùng khớp với những tin tức mà Trương Nhược Trần biết được trước đó. Trong ma tâm của đại ma thần đã phát hiện manh mối. Trương Nhược Trần nghiêm nghị hỏi, vậy chẳng phải Cửu Tử Dị Thiên Hoàng cũng thuộc về phe phái này? Với mối quan hệ giữa Cửu Tử Dị Thiên Hoàng và đại ma thần, Trương Nhược Trần khó có thể không liên tưởng đến hắn. Vấn Thiên Quân đáp, để trở thành cường giả, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng hẳn phải có ý nghĩ riêng, há có ai không muốn chứng đạo thủy tổ? Há có ai không muốn trường sinh bất tử? Có ai cam tâm thần phục người khác? Nhưng sau trận chiến này, hắc ám thần điện tan hoang, thế lực dưới trướng bị diệt sạch, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng còn bị thái sư phụ ngươi trọng thương thần hồn, e rằng đã mất đi ý chí độc chiến thiên hạ, rất có thể sẽ liên minh sâu sắc với Bang. Vừa rồi ta nói ngươi nói không hoàn toàn đúng, chính là chỉ Cửu Tử Dị Thiên Hoàng. Hiện tại, mối uy hiếp từ hắn lớn hơn bất kỳ ai. Nghe nói, Bang đã hoàn toàn khôi phục tu vi bán tổ. Trương Nhược Trần hỏi. Vấn Thiên Quân đáp, hắn còn nguy hiểm hơn cả Bang. Bang mạnh hơn nữa, Thiên Mổ vẫn có thể địch lại. Nhưng Côn Lôn giới U Minh Địa Lao dị biến, người biết chứ? Đại Ma Thần rất có thể chưa chết hẳn tại thời điểm Thái Sư Phụ ngươi lợi dụng trận pháp, muốn diệt sát cửu tử dị Thiên Hoàng, U Minh Địa Lao liền phát sinh chấn động kịch liệt. Bất đắc dĩ, Thái Sư Phụ ngươi đành phải trở về trước. Đám Đại Ma Thần không hề chết hết, thêm vào cửu tử dị Thiên Hoàng đang ở trạng thái toàn thịnh, hoàn toàn có khả năng tạo ra một tôn ma đạo thủy tổ. Đến lúc đó, ai có thể cản? Hiện tại điều lớn nhất chưa biết, chính là Đại Ma Thần đang ở trạng thái gì, suy yếu đến mức nào, có thể mạo hiểm mở U Minh Địa Lao, tập hợp hết thể lực lượng, đem nó diệt sát hay không. Uy hiếp lớn nhất là không thể để cho cửu tử dị Thiên Hoàng tu thành cửu sinh cửu tử âm dương đạo. Một khi hắn thành đạo, hậu quả khó lường. Lần này mưu đồ nhằm vào Hạ Tam tộc, bọn hắn xem như thất bại. Nếu cửu tử dị Thiên Hoàng thật đã hoàn toàn đầu phục bọn hắn, tiếp đó, bọn hắn chắc chắn sẽ ra tay với Nguyệt Thần, Vô Nguyệt, Nộ Thiên Thần Tôn để giúp cửu tử dị Thiên Hoàng thành đạo. Vấn Thiên Quân có thể giải quyết việc này, Trương Nhược Trần đoán, hẳn là từ Nguyệt Thần mà ra. Trương Nhược Trần hỏi, Nguyệt Thần hiện tại có an toàn? Nàng ở Thiên Cung, hẳn là an toàn đi. Hiển nhiên, Vấn Thiên Quân cũng không hoàn toàn chắc chắn, bởi vì thủ đoạn của đối thủ thật cao minh, Thiên Cung cũng không phải là không có sơ hở. Dù sao ngay cả Thiên Mộ cũng suýt nữa vẫn lạc. Trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra một cỗ lo lắng sâu sắc khác, nói, Đại Ma Thần xuất thân Diêm La tộc, nếu Diêm La tộc có vấn đề, Vô Nguyệt sẽ vô cùng nguy hiểm. Diêm La tộc bản thân đã có vấn đề lớn, nếu không năm đó Diêm Hoàng Vũ sao lại mất tích? Vấn Thiên Quân nói, trước đây Thiên Tôn của Diêm La tộc lấy phần thân giáng lâm, muốn gặp ta. Trương Nhược Trần càng nghĩ càng thấy không ổn. Vấn Thiên Quân nhìn ra Trương Nhược Trần tâm thần không yên, nói, nơi này là Tinh Không phòng tuyến, Diêm Nhân Hoàng cũng không phải hạng người hời hợt. Chỉ cần hắn còn tọa trấn Diêm La tộc, chỉ cần Diêm La Thiên ngoại thiên còn yên tĩnh, chứng tỏ chưa có gì xảy ra. Muốn động thủ ở Diêm La tộc, dù là bang cũng phải suy nghĩ kỹ càng, bố trí chu toàn mới được. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, chỉ sợ tầng cao nhất của Diêm La tộc chính là đầu sỏ. Vậy ngươi định làm thế nào? Ta thấy, cần phải tự mình đến Diêm La tộc một chuyến. Vấn Thiên Quân đánh giá sự quả quyết của Trương Nhược Trần, nhưng không đồng ý quyết định của hắn, nói, trong mắt những người kia, giá trị của ngươi còn lớn hơn Nguyệt Thần, Vô Nguyệt, thậm chí là Không Phạm Nộ. Lần này ngươi đi, có thể là tự chui đầu vào rọ. Trương Nhược Trần cười, nói, cứ để cường giả đi đón Vô Nguyệt, hoặc để Vô Nguyệt tự đến Bất Tử Thần Thành, chẳng phải càng nguy hiểm, càng đánh động đến rắn. Bị động như vậy, thực sự khó chịu. Vấn Thiên Quân, đứng ở độ cao tu vi hiện tại của ngươi, có từng nghĩ, làm sao có thể chủ động xuất kích? Tựa như giết lôi phạt thiên tôn vậy. Vấn Thiên Quân thở dài một tiếng, ngươi biết vì sao loạn thế lại gọi là loạn thế không? Nguy hiểm ở khắp mọi nơi, yếu tố bất ổn lan tràn vũ trụ, đó mới là loạn thế. Mà chúng ta hiện tại đối mặt, lại là một đại loạn thế vạn cổ chưa từng có. Nếu thanh lý nguy hiểm dễ dàng như vậy, trấn áp yếu tố bất ổn có thể tiện tay làm được, thế gian đã không có loạn thế. Nếu ta muốn che giấu, ta nghĩ đương thời không ai có thể tìm được ta. Đạo lý tương tự, bang, thất thập nhị phẩm liên, bi, Khôi Lượng Hoàng cũng có thể làm được. Lôi phạt chết, vì hắn quá tự cao tự đại. Thời đại này hung hiểm hơn nhiều so với thời đại hắn làm thiên tôn, tu vi cao hơn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng từng bước. Trương Nhược Trần trầm ngâm một lát, nói, ta có lẽ có một biện pháp, có thể tìm được bi. Rồi Trương Nhược Trần lấy ra một kiện vũ y màu đen. Vũ y này được luyện chế từ lông vũ trên cánh chim của bi. Lúc trước, khi bi đoạt xá thể Krisa, từng tìm mọi cách để cướp nó đi. Có lẽ đây là sơ hở của hắn. Vấn Thiên Quân nhận lấy vũ y, trong mắt hiện lên vẻ đặc biệt, nói, ta tin Hạo Thiên sẽ rất hứng thú với vũ y này. Người biết Dương Đông kích Tây chứ? Hiểu, Hạo Thiên ra tay với bi, là lúc ta đi Diêm La tộc. Muốn cứu bi, bọn họ khó có thể lo đến ta. Trương Nhược Trần nói. Vấn Thiên Quân nói, thân phận của ngươi có chút đặc thù, hành sự ở Diêm La tộc, sẽ không quá gây chú ý, lần này có thể tra cho kỹ chân tướng mất tích của Diêm Hoàng Vũ. Quyết định xong việc này, nỗi lo trong lòng Trương Nhược Trần tan đi không ít, nói, trên đường đến, ta nghe nói bàn cổ giới rung chuyển lớn, phong thiên hư hư thực thực vẫn lạc. Trong mắt Vấn Thiên Quân lóe lên hàn quang, nói, là thất thập nhị phẩm liên, nàng xông ngũ thải thạch cốc, lấy đi tất cả ngũ thải nê nhân sau khi Thuần Dương Thiên Tôn chết biến thành. Nàng còn muốn đoạt qua hoàng cung, phong thiên tự bạo thần nguyên, mới bức lui nàng. Đây cũng là trách ta, nếu giữ nàng ở La Sát tộc, đã không có việc này. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, nàng lấy ngũ thải nê nhân làm gì? Ngũ thải nê nhân vốn chỉ có một tôn, do Hoa Hoàng lưu lại. Tôn ngũ thải nê nhân này đản sinh ra linh trí, trở thành Thuần Dương Thiên Tôn sau này. Sau khi Thuần Dương Thiên Tôn chết, trở lại ngũ thải thạch cốc, biến thành một đống ngũ thải nê. Phong tộc dùng số ngũ thải nê này, nặng thành 12 vị ngũ thải nê nhân, hy vọng đời sau những tượng đất này có thể đản sinh linh trí như Thuần Dương Thiên Tôn, thủ hộ phong tộc. Những hy vọng của tiên hiền phong tộc không thất bại, Phong Nham và Phong Hề là hai trong số 12 vị ngũ thải nê nhân. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên hình ảnh sau khi tượng Pháp Thiên chết, nói, có lẽ, nàng muốn dùng những ngũ thải nê nhân này, làm thân thể cho tàn hồn của những cường giả thời cổ lợi hại. Vấn Thiên Quân biết bao nhiêu về La Đổng La và Thanh Lộc Thần Vương? La Đổng La có quan hệ gì với Hoa Hoàng không? Vấn Thiên Quân nói, thời đại của các nàng cách nay quá xa xưa, ngay cả truyền thuyết cũng không thể khảo cứu, căn bản không có ý nghĩa nghiên cứu. Thanh Lộc Thần Vương, ta nghe Thái Sư Phụ ngươi nhắc tới, nếu hắn thực sự là tàn hồn Atula đoạt xá thể, ta rất muốn gặp một lần. Atula cùng Mộ Dung Bất Hoặc, Hoa Hoàng, Diêm La đều là thủy tổ tầng chót nhất trong lịch sử. Về nhận biết đối với cường giả đỉnh cao và cục diện vũ trụ, Trương Nhược Trần tự nhận không bằng Vấn Thiên Quân. Dù sao tu vi càng cao, mới nhìn rõ hơn. Trải nghiệm càng nhiều, mới hiểu sâu hơn. Trương Nhược Trần hỏi, Thanh Lộc Thần Vương thuộc phe phái nào? Vấn Thiên Quân cười, nói, Nhược Trần, ngươi phải hiểu, không phải ai cũng cam tâm làm việc cho kẻ trường sinh bất tử. Những người như Atula, chỉ sợ càng muốn tự mình làm kẻ trường sinh bất tử. Thiên hạ hôm nay, phe phái phong phú như rừng cây. Có người hổ khiếu sơn lâm, hùng cứ một phương. Có người ẩn mình, tùy thời mà động. Chư thần thiên đình và địa ngục giới đều có thể hợp tác, huống chi bọn họ. Kẻ nào yếu nhỏ, kẻ nào muốn sinh tồn, muốn thành sự, ắt sẽ kết minh. Muốn nắm giữ chủ động trong khu rừng rậm vũ trụ này, ngươi phải nhận biết rõ quan hệ lợi ích của từng thế lực, tận dụng điều đó. Thân phận của ngươi đặc thù, ngươi có thể mượn lực, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Năm đó, chúng ta cũng một bầu nhiệt huyết, tự nhận thực lực tu vi hơn hết thảy, chính vì không hiểu điều này, mới khiến Côn Lôn giới bị các phe tính kế, thất bại trong gang tấc, suýt chút nửa vạn kiếp bất phục. Vấn Thiên Quân từng bước đi đến rìa quan tinh đài lộ thiên, nhìn xuống núi lửa đèn đóm không thấy bờ, đau khổ nói, ta từng vô số lần nghĩ đến việc hủy diệt địa ngục giới, báo thù cho những tu sĩ đã chết năm đó. Nhưng dù tu vi đạt đến cấp độ của ta, cũng phải lựa chọn thỏa hiệp với đại cục. Nếu ta xuất thủ diệt bất tử thần thành, những kẻ giấu mặt kia hẳn sẽ rất cao hứng. Chỉ cần thiên đình và địa ngục giới không khai chiến, ưu thế thuộc về chúng ta. Chỉ cần từng bước ổn định, sớm muộn có thể diệt hết bọn chúng. Một khi có một bên không kiềm chế được, lựa chọn xuất thủ, tất cả sẽ thua. Trương Nhược Trần nói, nếu kiếm giới xuất thế, trở thành thế lực thứ ba, có thể khiến cục diện thiên đình địa ngục ổn định hơn không? Vấn Thiên Quân gật đầu, nói, đó là ý nghĩa lớn nhất trong sự tồn tại của ngươi. Chỉ mình ngươi có thể làm được. Chỉ khi ngươi là chủ kiếm giới, mới có thể ổn định thiên đình và địa ngục giới. Nếu không, kiếm giới xuất thế thành thế lực thứ ba, chỉ làm loạn thêm. Trương Nhược Trần cười nói, ta và Vấn Thiên Quân mới gặp lần đầu. Vấn Thiên Quân đã tin ta như vậy. Ta rất thân với nhiều tu sĩ địa ngục giới, kể cả một số thần linh có thù với Côn Lôn giới. Vấn Thiên Quân cười càng cởi mở, nói, chúng ta vừa rồi giao lưu, không hề giấu giếm, đều thẳng thắn, có giống lần đầu gặp không? Mỗi thế hệ có một thế hệ ân oán, ta sẽ không ép buộc ngươi. Ngươi được Thái Thượng và Thánh Tăng cùng lúc để mắt tới, sao có thể kém được? Ngươi khiến Hoa Ảnh khinh thiền, Si Hình Thiên, thần ba đều tôn sùng, sao ta không tin được? Trong lòng họ, ta chưa chắc được đánh giá cao bằng ngươi. Trương Nhược Trần nói, nếu Vấn Thiên Quân tạm thời không có ý báo thù địa ngục giới, sát ý trên chữ kia, chỉ hướng ai? Cửu tử dị thiên hoàng. Ta đuổi theo hắn đến tinh không phòng tuyến. Đáng tiếc, khi vào tinh vực này, hắn hoàn toàn thu liễm khí tức biến mất, hẳn là ẩn thân trong một đại thế giới nào đó. Vấn Thiên Quân nói. Lòng Trương Nhược Trần hơi động, nói, trước đó, ta có thấy một tu sĩ quen mặt, khí tức có vẻ quen thuộc. Nàng dùng đại thần thông, biến đổi dung mạo và khí tức, thủ đoạn cực kỳ cao minh, tạm thời chưa biết nàng là ai, lại muốn gì. Vấn Thiên Quân nói, chắc không phải cửu tử dị thiên hoàng, với tu vi của hắn, dù thần hồn bị thương, người cũng khó thấy ra sơ hở. Thiên tôn cấp có thể chặt đứt thiên cơ trên người, không để lại dấu vết. Lúc này, Ngữ Thiên Thừa đi vào dưới đăng lâu, nói, sư tôn, người đã được an trí đến Thấm Tuyết Cung. Biết rồi. Trương Nhược Trần nhìn sang, nói, Vấn Thiên Quân định bao lâu rời bất tử thần thành. Đến bất tử thần thành, vốn là tiện đường gặp ngươi, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn, nên rời đi. Ứng phó được chứ? Vấn Thiên Quân hỏi. Đây là bất tử thần thành, ai làm gì được ta? Trương Nhược Trần cười lớn, cáo từ Vấn Thiên Quân, ánh mắt nhìn Kỷ Phạm Tâm. Kỷ Phạm Tâm hiểu ý Trương Nhược Trần, nói, ngươi cứ đi làm việc đi, ngày mai ta bàn lại với ngươi. Kỷ Phạm Tâm và Vấn Thiên Quân cùng lúc xuất hiện, tảng đá lớn nhất trong lòng Trương Nhược Trần đã rơi xuống, nhưng chưa thấy La Sa, tự nhiên còn không ít lo lắng. Thấm Tuyết Cung chiếm diện tích 3 mẫu, cảnh vật tĩnh mịch, bên ngoài là tường đá kiên cố, phía đông tiếp giáp vách núi, có thể ngắm nhìn Vân Bộc. Trận pháp bao quanh tường đá, ngăn cách ngoại giới, vô cùng kín đáo, thần niệm của đại thần cũng khó có thể xuyên thấu. Hiển nhiên, Ngữ Thiên Thừa đã suy tính kỹ lưỡng, sắp xếp cho Trương Nhược Trần rất chu đáo. Ngươi không cần đi theo vào, nên làm gì thì cứ làm. Trương Nhược Trần phân phó Ngữ Thiên Thừa một câu, liền bước vào Thấm Tuyết Cung. Mảnh lâm viên này, mỗi bước một cảnh. Con đường bằng đá hai bên, đủ loại dị hoa khoe sắc, hương thơm ngát. Từng hàng huyết diệp thánh thụ mọc thẳng tắp, lá rủ xuống như đèn lồng, ánh lửa lay động, thật u tĩnh. Tiếng đàn chợt vang lên, chậm rãi như gió thoảng. Trương Nhược Trần tìm theo tiếng đàn, đến bên vách đá, thấy Thanh Quân mặc một thân váy bào màu đỏ thẫm đang gảy đàn. Nàng đã thay y phục, tóc đen còn ướt át, gương mặt trắng như ngọc còn vương chút hơi nước, hiển nhiên vừa mới tắm rửa. Hồng y bạch ngọc thân, ngón tay nhỏ nhắn lướt trên chín dây, sau lưng nàng là biển mây mênh mông làm nổi bật, giống như tiên tử trong tranh, đẹp đến mức không gì sánh được. Trương Nhược Trần bước đến trước mặt nàng, cất giọng khàn khàn, người có chút vượt quá dự liệu của ta, lại thật sự ở đây chờ ta, vì sao? Hai tay nàng đặt ngang, mười ngón khẽ chạm vào dây đàn. Tiếng đàn khẽ rung. Thanh Quân nhìn thẳng vào lão giả đối diện bằng đôi mắt trong veo như nước, nói, người lúc trước quả nhiên đã nhìn thấu biến hóa của ta, người rốt cuộc là ai? Bình tĩnh thôi. Trương Nhược Trần không vội động thủ, nói, người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ta ở đây chờ ngươi, chỉ vì ngươi đi gặp địa sứ của Tử Thần Điện, có thể thấy ngươi nhất định có liên quan đến Côn Lôn giới. Chỉ là không ngờ, nhãn lực của ngươi lại lợi hại như vậy. Tu vi hẳn cũng không kém a, ngón tay dài nhọn của Thanh Quân lướt nhanh trên dây đàn. Một đạo sóng âm hình lưỡi liềm, phóng thẳng về phía Trương Nhược Trần. Trong đó còn ẩn chứa lực lượng thời gian cao minh, khiến tốc độ sóng âm nhanh hơn cả ánh sáng, vượt qua cảm giác thị giác. Khoảng cách gần như vậy, tốc độ nhanh như vậy, ai có thể kịp phản ứng phòng ngự? Sóng âm va vào một bức tường không gian vô hình, cách Trương Nhược Trần ba thước. Sóng âm vỡ tan, lực lượng mạnh mẽ khuấy động tứ phương. Không gian toàn bộ Thấm Tuyết Cung phản phất bị ngăn cách với thiên địa, thần lực ba động chỉ lan ra 10 trượng, liền tiêu tán vô hình. Thanh Quân rốt cục khó giữ được bình tĩnh, dù vừa rồi chỉ là công kích thăm dò, nhưng cũng đủ xác định tu vi của đối phương cao hơn nàng. Ta biết ngươi là ai. Không ngờ, chỉ trong một vạn năm ngắn ngủi, tu vi của ngươi lại tiến thêm một bậc, không hổ là điện chủ thời gian thần điện ngày xưa. Khi còn sống tu vi của ngươi cũng không thấp a, thần quang trên người Trương Nhược Trần lóe lên, biến hóa trở về chân dung. Đáy mắt Thanh Quân hiện lên một tia kinh hãi, vung tay áo, cây cửu huyền cầm trước mặt được thần quang màu trắng bao bọc, xoay chuyển nhanh chóng, phát ra cửu thiên long ngâm, hóa thành một đầu thời gian thần long, lao về phía Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, nàng lùi nhanh về phía sau, hai tay mở ra, tay áo như mây, phá vỡ trận pháp Thấm Tuyết Cung, bỏ chạy xuống vách biển mây. Nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cân nhắc đến tình huống nguy hiểm này, nên mới ngồi bên biển mây để có thể kịp thời đào tẩu. Tu vi của nàng đã từ đại tự tại vô lượng trung kỳ tăng lên đến đại tự tại vô lượng đỉnh phong, tự nhận gặp bất diệt vô lượng cũng có thể toàn thân trở ra. Nỗi lo duy nhất chỉ là sợ giao thủ với Trương Nhược Trần sẽ gây chú ý đến thần linh bất tử huyết tộc. Một khi bị giam trong bất tử thần thành, muốn rời đi sẽ rất khó. Đã tắm rửa sạch sẽ rồi, đi đâu chứ? Trương Nhược Trần cười lớn, thân như kiếm, đi như ánh sáng, đánh tan thời gian thần long, cửu huyền cầm vỡ thành từng mảnh bay ra. Trong chớp mắt, hắn đã xuyên qua thời gian quang hải do Thanh Quân bố trí, bất kỳ lực lượng thời gian nào dường như cũng không thể ngăn cản bước chân hắn. Thanh Quân nhìn Trương Nhược Trần đã ở ngay trước mắt, sự tự tin toàn thân trở ra biến mất không dấu vết, nhận ra sâu sắc rằng, trong một vạn năm này, đối phương tiến bộ hơn mình rất nhiều, mà lại lớn hơn rất nhiều. Biển mây dưới chân đã sớm biến thành năm màu, nàng mất liên lạc với ngoại giới. Đây là bị Trương Nhược Trần kéo vào ngũ hành thế giới. Ánh mắt Thanh Quân lạnh lão, hoa điền giữa mày tách ra liệt diễm thần quang, hóa thành một đạo phần thiên hỏa xà. Âm. Trương Nhược Trần tung một chưởng, long ngâm tượng hống. Chưởng lực ập đến, nghiền ép toàn bộ lực lượng của nàng. Thanh Quân phun ra một ngụm máu tươi, không còn sức phản kháng, thân thể bay ra ngoài, biến hóa chi thuật trên người bị đánh tan, hóa thành diện mạo thật sự. Chính là Quân Tôn Giả, người đã từng giao thủ với Trương Nhược Trần ở Vô Định Thần Hải. Lúc trước, Trương Nhược Trần đã rất muốn bắt nàng, để tìm hiểu xem những điện chủ thời cổ của thời gian thần điện có giống như điện chủ thời cổ của không gian thần điện hay không, còn bảo tồn thi thể, đã giáng lâm thế giới này trên quy mô lớn. Nhưng nàng đã trốn thoát. Thần huyết trong cơ thể Quân Tôn Giả thiêu đốt, chiến lực tăng vọt, gọi ra một cây thước ngọc, đâm thẳng về phía trước. Nhưng thước ngọc còn chưa kịp rơi xuống, Trương Nhược Trần đã nắm lấy cổ tay nàng, một tay khác như búa tạ, đánh vào vai nàng. Răng rắc. Thần cốt cánh tay quân tôn giả bị đánh gãy, toàn thân bị quy tắc ngũ hành quấn quanh, đúng là đã bị Trương Nhược Trần bắt giữ. Hắn còn chưa phá bất diệt cảnh, vì sao chênh lệch lại lớn như vậy? Trong lòng nàng hiện lên ý nghĩ này, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn tuyệt vọng, tiếp theo thúc dục thần khí, muốn tự bạo thần nguyên, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Trương Nhược Trần đánh một chưởng vào sau lưng nàng, đánh tan thần khí và quy tắc thần văn trong cơ thể nàng. Đồng thời, lực lượng ngũ hành xâm nhập vào cơ thể nàng, khiến huyết nhục da thịt nàng biến thành óng ánh năm màu, giống như ngọc thạch. Thân ở trong ngũ hành, vạn sự đều do ta. Trương Nhược Trần giật lấy thước ngọc trong tay nàng, không nói thêm lời nào, một ngón tay điểm vào mi tâm nàng, từng sợi thần quang chói mắt đan xen, dẫn vào trong cơ thể nàng. Một là tìm kiếm thần hải và thần nguyên, chuẩn bị phá đạo. Hai là dự định siêu hồn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Trương Nhược Trần liền lập tức thu tay lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng tột độ, nhìn xung quanh. Hắc ám từ bốn phương tám hướng ập đến, nuốt chửng biển mây năm màu. Trương Nhược Trần không thi triển vạn Phật trận, bởi vì rõ ràng người đến là ai, vạn Phật trận căn bản không ngăn được đối phương. Một thân ảnh màu đen mơ hồ, từ trong bóng tối bước ra, bước chân không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước đều như một cú đấm nặng nề giáng vào người Trương Nhược Trần. Nhục thân và thần hồn của Trương Nhược Trần đều phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng. Đối phương rõ ràng không ra tay, nhưng Trương Nhược Trần lại cảm thấy thần hồn mình sắp vỡ vụn, bất diệt pháp thể sắp hóa thành bùn máu, ngũ tạng lục phủ xuất hiện vô số vết rách, ngay cả xương cốt cứng rắn nhất cũng đang tổn hại. Đây chính là thiên tôn cấp, tồn tại có thể vô địch vũ trụ ở những thời đại khác. Chênh lệch giữa đại tự tại vô lượng đỉnh phong và thiên tôn cấp đã cách nhau một trời một vực, khác biệt một trời một vực. Không, đây là điều không thể nào, với tu vi chiến lực hiện tại của ta, dù là thiên tôn cấp cũng không thể chỉ bằng khí tràng mà trấn sát ta. Đây là áp chế thần hồn, là huyễn thuật, là dùng khí trận phá tinh thần của ta. Phật quang màu vàng nở rộ trên người Trương Nhược Trần, lại có chân lý giới hình vũ trụ vô biên, bộc phát ra như vũ trụ nổ tung. Dù chân lý giới hình và Phật quang chỉ xông ra 18 trượng, đã bị hắc ám áp chế, nhưng lại thành công phá tan áp chế thần hồn và huyễn thuật của cửu tử dị thiên hoàng. Nội tâm Trương Nhược Trần khôi phục thanh minh, ánh mắt bình tĩnh. Khó trách Thương Thiên thua trong tay ngươi, ngươi thật sự đã có thực lực cấp bậc bất diệt vô lượng. Cửu tử dị thiên hoàng nói. Trương Nhược Trần nói, ta cũng không ngờ, cửu tử dị thiên hoàng uy chấn hoàng vũ, lại ẩn thân trong thần nữ lâu của ta, nếu là đến tiêu khiển, xin cứ quang minh chính đại đến đây, ta nhất định phân phó, không lấy một xu. Cửu tử dị thiên hoàng như hóa thân của đêm tối, Trương Nhược Trần dùng chân lý thần nhãn cũng không thể nhìn ra chân dung hắn. Hắn im lặng rất lâu, hiển nhiên không ngờ Trương Nhược Trần có thể trấn định đến vậy. Quân tôn giả bị quy tắc ngũ hành quấn quanh, toàn thân không thể động đậy, nhưng đã khôi phục vẻ thông dong, nói: Trương Nhược Trần, bây giờ ngươi nên hiểu, ai mới là người chân chính, vạn sự đều do ta. Trương Nhược Trần vỗ một chưởng xuống, đánh vào đỉnh đầu quân tôn giả, ấn đầu nàng vào cổ. Tiếp theo, toàn bộ thân thể nàng nổ tung, xương cốt vỡ vụn, huyết nhục tách rời. Trương Nhược Trần nắm lấy một đoàn quang mang sáng rực thần hải trong lòng bàn tay, nâng lên trước mắt, trong thần hải vang lên đủ loại âm thanh mắng chửi giận dữ của quân tôn giả, hiển nhiên hận hắn đến cực điểm. Cửu tử dị thiên hoàng nói, làm cho máu tanh như vậy làm gì? Đều nói Trương Nhược Trần ngươi là phong lưu kiếm thần, nhất là Thương Hoa Tiết Ngọc, bây giờ càng xem càng không giống. Trương Nhược Trần đương nhiên muốn giết quân tôn giả trước. Một khi Trương Nhược Trần giao thủ với cửu tử dị thiên hoàng, quy tắc ngũ hành chắc chắn không thể giúp đỡ nàng, để nàng thoát khốn. Với tu vi đại tự tại vô lượng đỉnh phong của nàng, ở bên cạnh bày trận, Trương Nhược Trần hôm nay sẽ không có bất kỳ cơ hội nào đào thoát, thập tử vô sinh. Cũng may cửu tử dị thiên hoàng có tự tin tuyệt đối vào tu vi của mình, thấy Trương Nhược Trần phong ấn thần hải của quân tôn giả, cũng không ra tay. Quân tôn giả ngưng tụ lại thân thể từ huyết nhục vỡ nát, rút lui về phía cửu tử dị thiên hoàng. Không có thần hải, nàng như một bộ huyết nhục phân thân, không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng lười động thủ, tiêu diệt nàng triệt để. Cửu tử dị thiên hoàng nói, sự trấn định của ngươi vượt quá dự đoán của bản hoàng. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta sao? Sợ ngươi, ngươi sẽ thả ta đi. Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Cửu tử dị thiên hoàng lắc đầu. Trương Nhược Trần lập tức nói tiếp, thật ra, người nên sợ là ngươi mới đúng. Ồ, ngươi lại mù quáng tự tin vào bản thân đến vậy. Trong giọng nói của cửu tử dị thiên hoàng mang theo ý cười mỉa mai. Trương Nhược Trần nói, thần hồn của ngươi, hẳn là bị thương nghiêm trọng a, nếu không sao ta, chỉ là một đại tự tại vô lượng đỉnh phong, có thể phá được áp chế thần hồn của ngươi. Nơi này là bất tử thần thành, không chỉ có chư thần bất tử huyết tộc, còn có hư thiên. Ngươi một khi ra tay, khí tức ngoại tán, chắc chắn lâm vào vòng vây. Ngày chết không xa vậy. Ha ha. tiếng cười của cửu tử dị thiên hoàng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thật là một tiểu bối ngây thơ, ngươi hoàn toàn không biết gì về thiên tôn cấp. Giết Lôi Phạt, bao nhiêu người ra tay, còn suýt chút nữa để hắn đào tẩu. Chỉ là một tòa bất tử thần thành, có thể mai táng được bản hoàng. Ngươi có tin hay không, chư thần bất tử huyết tộc không chỉ không dám ra tay với bản hoàng, còn sẽ rất cung kính đưa bản hoàng ra khỏi bất tử thần thành. Bởi vì, dù bọn chúng có năng lực giết bản hoàng, thánh tu và thần linh trong toàn bộ bất tử thần thành đều phải chôn cùng. Cái giá này, bọn chúng trả không nổi. Huống chi, trong tòa thần thành này, có mấy người dám trực diện thiên tôn cấp. Ngươi cho rằng, bản hoàng ra tay với ngươi, sẽ khiến khí tức ngoại tán bị hư phong tận cảm ứng được, đây chẳng qua là ngươi đánh giá quá cao chính mình. Dù là lấy mạng ngươi, hay là bắt ngươi, với thiên tôn cấp mà nói, cũng chỉ là chuyện vẫy tay hết chương 3674. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.